Cũng may, Trương Diệp đến lúc đó, linh hồn đã trở về tới thân thể rồi, này là man thú thân thể, dù cho hoàn toàn hỏng mất, đối với Trương Diệp cũng là không có ảnh hưởng gì rồi. Trương Diệp đang muốn xuất quan, đột nhiên ba đạo cường hoành lực lượng, đột nhiên hàng lâm đến trên người của hắn. Ân. Trương Diệp cả kinh, thân thể cao lớn đột nhiên chấn động, toàn bộ ngọn núi nhất thời cứ thế mà bị sốc lên, bầu trời trọng mới xuất hiện. Trương Diệp xa xa nhìn lại, trong nội tâm nhất thời trầm xuống. Nguyên lai, tại đỉnh đầu của hắn phía trên, không biết lúc nào, đã nhiều ra một cái tử sắc tiểu điểu, một cái bạch vũ cự hạc cùng một cái đen kịt quá đen. Ba đạo cường hoành lực lượng, đúng là theo bọn chúng trên người phát ra tới đấy. Nguyệt Tử Mi, Nguyệt Đạo Mi cùng tinh thần dạ, rốt cục tìm tới cửa. Cảm giác được Trương Diệp kinh dị, Nguyệt Tử Mi ánh mắt lộ ra một tia sắc ý, lên tiếng nói ra, tên đáng chết, ngươi lại dám trọng thương ta, hôm nay, tựu là tử kỷ của ngươi. Trương Diệp không để ý đến Nguyệt Tử Mi, ánh mắt của hắn rơi xuống Nguyệt Đạo Mi cùng tinh thần dạ trên người. Cảm giác của hắn dị thường nhạy cảm, biết rõ cái này cự hạc cùng qua đen, thực lực quả thực là thâm bất khả chắc. Tinh thần dạ túi đầu nhìn Trương Diệp, thản nhiên nói, dị tộc cường giả, ngươi ngoan ngoan đứng đó, lại để cho ta giết chết, ta có thể cho ngươi chết một người thống khoái. Chương 901, thật sâu kiên kỵ. Trương Diệp thân trải qua vạn chiến, ý chí đã cứng cỏi như thép, tinh thần dạ lời nói tuy nhiên đáng giận, lại không chút nào ảnh hưởng hắn. Ánh mắt của hắn xa xa cùng tinh thần dạ đối mặt, trầm giọng nói ra, ngươi là ai? Tinh thần dạ âm trầm nói, ngươi là một cái người chuẩn bị chết, không có tư cách biết rõ tên của ta. Trương Diệp ánh mắt bình tĩnh một mảnh, trầm rãi nói, ngươi không nói, ta cũng biết ngươi xuất thân. Ta cảm ứng được trên người của ngươi ngôi sao khí tức, ngươi, nhất định là tinh tộc người. Trương Diệp trí tuệ viễn siêu cùng thế hệ, lại có đao quân ký ức, có thể theo từng chút một dấu vết để lại ở bên trong, phỏng đoán ra chủng loại khả năng tính. Tinh thần dạ tuy nhiên biến thành một con quạ, nhưng trên người hắn ý nguyên có một loại như có như không ngôi sao khí tức, Trương Diệp chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, lập tức tiểu phỏng đoán ra tinh thần dạ xuất thân. Ân. Tinh thần dạ trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị. Tinh tộc người, bình thường tiểu ưa thích đem mình che giấu, cho dù hắn dùng chân thân xuất hiện, cũng không người nào biết hắn là tinh tộc người. Nhưng hiện tại, hắn đã biến thành một con quạ, rõ ràng còn là bị Trương Diệp nhận ra rồi, cái này lại để cho hắn không thể không một lần nữa ước định Trương Diệp thực lực. Trương Diệp ánh mắt chuyển rời, rơi xuống cự hạc trên người, chậm rãi nói, ngươi là Nguyệt Đạm Mi. Ta đã cảm giác được, trên người của ngươi cái loại này đặc biệt khí tức. Trương Diệp lôi xả phân thân, đã từng đón đỡ Nguyệt Đạm Mi một chiều, tự nhiên nhớ do Nguyệt Đạm Mi khí tức. Hơn nữa cái kia tử sắc tiểu điểu thoát đi thời điểm, đã từng nói sư tỷ của nàng là Nguyệt Đạm Mi. Trương Diệp hai bên kết hợp phía dưới, Trương Diệp chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, lập tức tự nhận định, cái này cự hạc là Nguyệt Đạm Mi. Ân. Nguyệt Đạm Mi nao nao, do xét cẩn thận khởi Trương Diệp đến. Trương Diệp liếc thấy ra nàng nền móng, cái này thật sự là sâu sắc ngoài dự liệu của nàng. Người này liếc thấu ta cùng tinh thần dạ lai lịch, rất có thể cũng là một vị cự đầu cấp nhân vật, hắn rốt cuộc là ai? Nghe nói Nhật tộc phái một vị thanh niên thần bí cự đầu tham gia trận đấu, có phải hay không là Nhật tộc người đâu này? Nguyệt Đạm Mi tinh tế dò xét Trương Diệp, lại phát hiện chính mình hoàn toàn nhìn không ra Trương Diệp lai lịch. Trương Diệp tại trong nhân tộc, biểu hiện tuy nhiên hết sức tươi đẹp, nhưng phóng nhãn toàn bộ man hoang thế giới, biểu hiện của hắn lại tính toán không được cái gì. Nguyệt Đạm Mi coi như là nghĩ đến nát óc, cũng không có khả năng đoán ra Trương Diệp thân phận chân chính đến. Nguyệt Đạm Mi cùng tinh thần dạ hai người liếc nhau, ánh mắt hai người bên trong đều lộ ra một tia ngưng trọng. Đối phương nhìn thấu lai lịch của bọn hắn, mà chính mình lại hoàn toàn không cách nào nhìn thấu đối phương, vừa thấy mặt, bọn hắn cũng đã thua một hồi. Trương Diệp bày ra thực lực, xa xa vượt ra khỏi Nguyệt Đạm Mi cùng tinh thần dạ dự kiến, hai đại thanh niên cự đầu đều đem cảnh giác tăng lên tới cao nhất. Nhìn thấy hai đại thanh niên cự đầu thần sắc, Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia tiêu ý trí tuệ của hắn cực cao, vừa rồi hắn đúng là dựa vào trí tuệ của mình, dễ dàng bóc trần hai người lai lịch, lại để cho hai đại thanh niên cự đầu âm thầm kiêng kỵ, lại để cho khí thế của bọn hắn thoáng cái tiểu rơi xuống hạ phong. Nguyệt Tử Mi nhìn thấy hai đại cự đầu rõ ràng có chút do dự đứng lên, nhịn không được lên tiếng thúc giục nói, Nguyệt Mi sư tỷ, tinh thần dạ sư huynh, quản hắn khỉ gió là lai lịch gì. Chúng ta trực tiếp ra tay giết hắn. Tinh thần dạ khẽ gật đầu. Hắn cánh trong dây lát vung lên, tối tăm mở mịt bầu trời đột nhiên xuất hiện hàng hà xa số ngôi sao, giống như là lập tức về tới man hoang tinh không. Ông! Điểm điểm đầy sao hóa thành từng khỏa cao tốc phi hành lưu tinh, kéo lấy thật dài hỏa diễm cùng bạch quang, đồng nhiên hướng phía Trương Diệp hoanh đi xuống. Lưu tinh dày đặc như mưa rơi. Quả thực là né không thể né, tránh cũng không thể tránh. Mà mỗi một khỏa lưu tinh bên trong, đều ẩn chứa tuyệt đại lực lượng, dù cho Trương Diệp thân hình cường hành, bị hoanh chúng cũng muốn trọng thương. Nguyệt Tử Mi nhìn thấy tinh thần dạ tùy tùy tiện tiện xuất thủ, tiểu giống như này uy thế, nhịn không được ủng hộ thoáng một phát. Mà ngay cả bên cạnh Nguyệt Đạm Mi, nhìn thấy tinh thần dạ xuất thủ uy thế, thần sắc cũng là có chút động. Lập tức đẩy trời lưu tinh oanh xuống, Trương Diệp nhưng lại không chút hoang mang, hắn thân thể cao lớn vững vàng đứng tại trên mặt đất, một cái móng vuốt huyền ảo cực kỳ chém ra đi. Phốc phốc phốc phốc. Trương Diệp cái này vung lên, nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng lại có một loại xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng hiệu quả. Đầy trời lưu tinh, tại Trương Diệp nhẹ nhàng vung lên phía dưới, vậy mà hoàn toàn tiêu tán rồi. Ồ! Tinh thần dạ chấn động, hắn vừa rồi thi triển đi ra công kích, chính là theo Chu Thiên ngôi sao bên trong, lĩnh ngộ đi ra công kích chi pháp. Loại công kích này uy lực hùng vĩ, ẩn chứa vô cùng huyền ảo, không nghĩ tới Trương Diệp chỉ là tùy tùy tiện tiện vung lên móng vuốt, sẽ đem công kích của hắn cho hóa giải rồi. Tinh hà sáng lạ. Tinh thần dạ thực lực thâm bất khả trắc, ý chí cũng là cứng cỏi như thép, một kích vô công phía dưới, hắn lập tức lại thi triển ra lần thứ hai công kích. Hắn hai cánh nhẹ nhàng vỗ, điểm điểm đầy sao trọng mới xuất hiện, Trương Diệp như là lại một lần nữa đưa thân vào man hoang tinh không, bên cạnh của hắn đều là điểm điểm ngôi sao, căn bản là phân không rõ phương hướng. Tinh thần dạ biết rõ, chính mình biến thành quả đen, tại lực lượng phía trên xa xa không bằng Trương Diệp. Cho nên, hắn cũng không có thi triển ra liều mạng chiến kỹ, mà là ý định dựa vào kỹ xảo chiến thắng Trương Diệp. Tinh thần dạ một cách này, ẩn chứa mê huyễn chi đạo, nếu như nhìn không thấu biến hóa, Trương Diệp lập tức tiểu sẽ bị lạc tại điểm điểm ngôi sao bên trong, tùy ý tinh thần dạ xâm lược. Giống. Trương Diệp đột nhiên phát ra một tiếng giống to, một cái móng vuốt đột nhiên chém ra, điểm điểm ngôi sao nhất thời bị Trương Diệp đánh tan. Tại đánh tan điểm điểm ngôi sao thời điểm, Trương Diệp một cái khác chỉ móng vuốt như là đao bình thường chém ra, cao độ ngưng tụ lực lượng, vậy mà hóa thành một thanh đao mắt thường có thể thấy được, chính chính đụng vào một đạo bạch quang phía trên. Nguyên lai, tại tinh thần dạ xuất thủ đồng thời, Nguyệt Đạm Mi cũng lặng yên không một tiếng động xuất thủ. Nguyệt Đạm Mi chính là Nguyệt tộc cường giả, nàng cánh nhẹ nhàng vô phía dưới, lực lượng trong cơ thể vậy mà hình thành một vòng nho nhỏ loan nguyệt, như là một thanh lưỡi dao sắc bén chém về phía Trương Diệp. Ầm ầm. Theo Trương Diệp móng vuốt quét ra, Nguyệt Đạm Mi phát ra tới loan nguyệt, lập tức bị Trương Diệp vành tán, lực lượng khổng lồ hóa thành sóng xung kích, bốn phương tám hướng trùng kích mà ra. Cương đại tuyệt luân sóng xung kích bên trong, Trương Diệp ngạo nghễ mà đứng, toàn thân lực lượng gào thét vận chuyển. Hắn tại hai đại thanh niên cự đầu liên thủ công kích phía dưới, thủ hơi có chút vết thương nhẹ, móng vuốt phía trên bị cắt ra một đạo thật sâu miệng vết thương. Bất quá, cái này đạo vết thương đối với Trương Diệp mà nói, cũng không coi vào đâu, chỉ cần vận chuyển thoáng một phát lực lượng, lập tức có thể khôi phục. Điều này sao có thể? Nguyệt Tử Mi nhìn thấy, Trương Diệp tiếp nhận hai đại thanh niên cự đầu một kích, chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ, nhất thời nghẹn ngào kinh hô. Không dám tin vào hai mắt của mình. Tinh thần dạ cùng Nguyệt Đạm Mi đều là thanh niên đồng lứa cao thủ đứng đầu, hơn 300 vạn thiên tài bên trong nhân vật đứng đầu, hai người hợp kích phía dưới, rõ ràng không thể chém giết địch nhân, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Nguyệt Đạm Mi cùng tinh thần dạ hai người, trong ánh mắt đều lóe ra một tia kiêng kỵ chi sắc. Bọn hắn vừa rồi liên hợp xuất thủ, vốn là muốn dùng trả giá nhỏ nhất, đem Trương Diệp giết chết. Không nghĩ tới Trương Diệp sức chiến đấu như thế cường đại, hai người liên thủ, ý nguyên bị Trương Diệp bị chống đỡ được. Chỉ là lại để cho Trương Diệp thụ hơi có chút vết thương nhẹ. Trương Diệp thực lực, xa xa vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Siêu siêu siêu. Nguyệt Đạm Mi, tinh thần dạ cùng Nguyệt Tử Mi, tạo thành một hình tam giác, chặt chẽ đem Trương Diệp vây quanh ở hiển nhiên. Bọn hắn chuẩn bị cùng nhau xuất thủ, một kích đuổi giết Trương Diệp rồi. Trương Diệp trong nội tâm có chút châm xuống. Nguyệt Đạm Mi cùng tinh thần dạ hai người, sức chiến đấu đều là thâm bất khả chắc thế hệ, bọn hắn vừa rồi tuy nhiên liên hợp xuất thủ, nhưng cũng không có thi triển ra thực lực chân chính. Hai người này nếu như thi triển ra chính thức thủ đoạn, liên hợp xuất thủ, Trương Diệp sẽ rất khó ngăn cản rồi, huống chi, bên cạnh còn có một thực lực không kém Nguyệt Tử Mi. Tình thế sâu sắc không ổn. Trương Diệp tại loại tình thế này bên trong, rõ ràng nở nụ cười. Hắn ha ha cười cười, chậm rãi nói ra, các ngươi ba người, hay vẫn là không nên động thủ cho thỏa đáng. Ta có lẽ không phải các ngươi ba người đối thủ, nhưng ta liều chết phản kích. Khẳng định có thể trọng thương các ngươi, cho các ngươi đánh mất tấn chức linh thú cơ hội. Các ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận, vậy thì ra tay đi. Đang khi nói chuyện, Trương Diệp thân thể cao lớn hơi khẽ chấn động, một đạo thê lương mà hùng tàn khí tức phóng lên trời, giống như là một thanh sắc bén đao, đem bầu trời cứ thế mà giải khai một cái lỗ hổng. Nguyệt Đạm Mi, tinh thần dạ cùng Nguyệt Tử Mi ba người, ánh mắt đều là hơi đổi. Trương Diệp lời nói, chính nói chúng bọn hắn uy hiếp, lại để cho bọn hắn không thể không kiêng kỵ. Bách tộc tranh phách chiến thứ tư quan, bọn hắn phải tấn thăng làm linh thú, mới có thể vượt qua. Nếu quả thật bị Trương Diệp trọng thương, đã mất đi tấn chức linh thú cơ hội, như vậy, kết quả của bọn hắn chỉ có một, cái kia chính là chết tại bên trong chiến trường này. Trương Diệp lúc này thời điểm, lại nhẹ nhàng cười nói, kỳ thật, ta còn có một biện pháp, có thể kéo các ngươi cùng chết. Chỉ cần ta đem hết toàn lực hét lớn một tiếng, khẳng định có thể bừng tỉnh phạm vi 10 vạn dặm nội ngủ say linh thú chỗ lợi hại, các ngươi là minh bạch đấy. Nó vạn nhất tỉnh lại rồi, chúng ta toàn bộ đều phải táng thân miệng thú. Nguyệt Đạm Mi, Tinh Thần Dạ cùng Nguyệt Tử Mi ba người, thần sắc lại là biến đổi. Trương Diệp chẳng những thực lực cao thâm mặt chắc, hơn nữa ý chí trí tuệ cũng là siêu nhân nhất đẳng, tại tam đại cường giả vây quanh phía dưới, y nguyên không chút hoang mang, thong dong mà bình tĩnh, gắt gao đoán chừng Tinh Thần Dạ ba người. Phóng nhãn toàn bộ man hoang thế giới, có bao nhiêu người có thể làm được? Dù cho tâm cao khí ngạo Tinh Thần Dạ cùng Nguyệt Đạm Mi, cũng đối với Trương Diệp sinh ra một loại thật sâu kiêng kỵ. Bọn hắn không phải không thừa nhận, càng ngày càng nhìn không thấu Trương Diệp rồi. Tinh Thần Dạ thật sâu nhìn Trương Diệp liếc, trầm giọng nói ra, ngươi rốt cuộc là ai? Nói ra tên của ngươi, chúng ta trở về tới man hoang thế giới về sau, hảo hảo chiến đấu một phen. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, không thể trả lời. Tinh Thần Dạ hừ một tiếng, cánh có chút vỗ, nói ra, dị tộc nhân, ta đã nhớ kỹ khí tức của ngươi. Chờ ta tiến hóa thành linh thú, lại đến chém giết ngươi. Chúng ta đi. Tinh Thần Dạ, Nguyệt Đạm Mi cùng Nguyệt Tử Mi cũng cùng nhau vỗ cánh, hướng lên trời bay đi. Trương Diệp đứng yên bất động, trong ánh mắt hiện lên một tia trào phúng, cái này tinh tộc cường giả, thi triển đi ra chiến kỹ, chính là theo ngôi sao bên trong diễn biến đi ra đấy. Ta tu luyện phồn tinh thập thất biến về sau, bất luận cái gì theo ngôi sao bên trong diễn biến đi ra chiến kỹ, ta cũng có thể đơn giản phá giải, lần sau ta đụng phải ngươi thời điểm, ta tiểu sẽ không khách khí rồi. Nguyên lai, Trương Diệp lĩnh ngộ phồn tinh thập thất biến về sau, đối với ngôi sao lý giải đã có chút khắc sâu. Tinh Thần Dạ vừa rồi thi triển đi ra thủ pháp, đúng là theo trong ngôi sao diễn biến mà ra, Trương Diệp tùy tùy tiện tiện vùng lên móng vuốt, tiểu phá giải. Nhìn xem Tinh Thần Dạ ba người biến mất ở chân trời, Trương Diệp trong nội tâm nghĩ ngợi nói, ta cũng nên rời đi rồi. Thứ 11 bộ đồ công pháp đã hoàn thiện rồi, ta phải nhanh một chút tiến hóa thành linh thú. Trương Diệp thân hình nhảy lên, biến mất ở phương xa. Chương 902, luyện chế thú vương đan. Trương Diệp hành tẩu tại một mảnh bình nguyên phía trên, phóng mắt nhìn đi, rậm rạp bạc phơ. Thứ 9 chiến trường chính là một cái tiểu thế giới. Cái này tiểu thế giới thiên địa linh khí phi thường sung túc, phi thường bao la. Trương Diệp âm thầm đoán chừng, cái này tiểu thế giới phương viên, rất có thể vượt qua 1 tỷ dặm. Trong tiểu thế giới, càng là trung tâm địa phương, thiên địa linh khí lại càng là nồng đậm. Tuyệt đại đa số linh dược linh thảo, đều sinh trưởng tại nơi này tiểu thế giới trung tâm khu vực, mà thực lực cường đại nhất linh thú, đại bộ phận cũng sinh hoạt tại trung tâm khu vực. Trương Diệp hiện tại, tiểu hướng phía tiểu thế giới trung tâm mà đi. Trương Diệp không ngừng buôn tẩu, bất chi bất giác tiểu là nửa tháng thời gian. Nửa tháng thời gian không ngừng buôn tẩu, Trương Diệp đi qua hơn 300 triệu ở bên trong, trước mắt cây cối trở nên càng ngày càng cao đại, hoa cỏ cũng trở nên càng ngày càng xanh tươi ướt át. Tại nửa tháng này trong thời gian, Trương Diệp không ngừng tu luyện mới công pháp, thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Theo lấy thực lực càng ngày càng lớn mạnh, Trương Diệp cảm giác cũng càng ngày càng linh mẫn, loang thoáng gian, Trương Diệp đã có thể cảm ứng được trong thiên địa linh khí rồi. Cảm ứng được trong hư không thiên địa linh khí, Trương Diệp trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng, rốt cục đuổi tới tiểu thế giới trung tâm khu vực rồi. Kế tiếp thời gian, ta đầu tiên muốn thu thập đến đầy đủ linh dược cùng linh thảo, luyện chế ra một viên thuốc đến, vi trùng kích linh thú làm tốt chuẩn bị. Luyện chế ra đan dược đến, tăng lên tiến hóa tỷ lệ, đây chính là Trương Diệp trong kế hoạch một bộ phận. Trương Diệp sáng tạo ra đến công pháp tuy nhiên có thể nói nghịch thiên, nhưng nếu như không có đan dược trợ giúp, tuyệt đối không thể có thể có được 6 thành xác suất thành công. Loại này luyện chế đan dược, tăng lên xác suất thành công cách làm, cũng chỉ có Trương Diệp có thể. Bởi vì Trương Diệp chẳng những là trong nhân tộc võ đạo thiên tiêu, hắn hay vẫn là một cái chân đan sư, đã từng luyện chế qua không ít đan dược, hơn nữa phồn tinh thập thất biến thủ pháp, hắn đã tìm hiểu đã đến thứ 9 biến, dù cho biến thành man thú, y nguyên có thể luyện chế đan dược. Kế tiếp thời gian, Trương Diệp bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm linh dược. Tiểu thế giới trung tâm khu vực, thiên địa linh khí phi thường nồng đậm, có không ít linh dược. Bất quá, linh dược nhiều hơn, linh thú cũng nhiều hơn, Trương Diệp hành động phải cẩn thận từng ly từng tí, cực kỳ thận trọng. Một tháng về sau, Trương Diệp rốt cục sưu tập đến đầy đủ linh dược. Tại một cái ẩn nấp dưới mặt đất trong huyệt động, rất nhiều linh dược bị phóng tới nguyên một đám trận pháp bên trong, linh dược phát ra tới ánh sáng chói lọi, chiếu lên cả cái huyệt động có chút tỏa sáng. Trương Diệp nằm sấp trong huyệt động, nhìn trước mắt rậm rạp chẳng chịt linh dược. Trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, hảo hảo hảo. Ta đã thu thập đến đầy đủ linh dược. Kế tiếp thời gian, ta muốn thi triển ra phồn tinh thập thất biến thủ pháp, đem linh dược tạp chất hết thể rèn luyện mất, luyện chế ra một lò đan dược đến. Ông ông ông. Trương Diệp hai cái móng vuốt huy động, bắt đầu rèn luyện khiêng linh cữu đi dược đến. Trương Diệp hiện hữu thân hình, chính là một đầu man thú, đối với lực lượng khống chế rõ ràng không bằng chân thân. Nhưng Trương Diệp đã tìm hiểu đã đến đầy sao thứ 9 biến. Dựa vào đầy sao thứ 9 biến, Trương Diệp rèn luyện khiêng linh cữu đi dược đến, quả thực là dễ dàng, không tốn sức chút nào. Ngắn ngủn một ngày thời gian, trong huyệt động linh dược đã bị Trương Diệp hoàn toàn rèn luyện hoàn tất, biến thành từng đoàn linh dịch. Trương Diệp móng vuốt nhẹ nhàng vung lên, từng đoàn linh dịch. Nhất thời bay đến một khối ngọc thạch phía trên. Khối ngọc này thạch chính là Trương Diệp mấy ngày hôm trước tìm trở về. Trương Diệp tại ngọc trên đá chui ra nguyên một đám lỗ nhỏ, những linh dịch kia trực tiếp để lại vào đến lỗ nhỏ bên trong đi. Trương Diệp có chút nhắm mắt, đột nhiên, miệng của hắn trong giây lát một trường, một đoàn hỏa diễm trong giây lát phun ra. Trương Diệp biến thành man thú về sau, hắn cũng không có tu luyện hỏa hệ công pháp, nhưng hắn vì luyện chế đan dược, sớm hữu cắn nuốt mấy chục đầu hỏa diễm man thú, những hỏa diễm này man thú mỗi một giọt huyết dịch đều ẩn chứa hỏa diễm lực lượng. Trương Diệp cắn nuốt hỏa diễm man thú về sau, thanh hỏa diễm man thú lực lượng bảo tồn trong người, lấy ra luyện chế đan dược. Phốc phốc phốc. Theo lên hỏa diễm phun ra, Trương Diệp hai cái móng vuốt nhẹ nhàng huy động, từng đoàn linh dịch bắt đầu tại trong hư không dung hợp. Hỏa diễm nhẹ nhàng cuốn cuốn quít lấy, trợ giúp lấy linh dịch dung hợp. Trương Diệp đã sớm lĩnh ngộ hỏa chi huyền áo, hắn dù cho biến thành man thú, ý nguyên có thể thuận buồm xuôi gió khống chế hỏa diễm. Trương Diệp luyện đan đan dược, tên là Thú Vương Đan. Loại đan dược này danh như ý nghĩa, chính là luyện cho man thú ăn vào loại đan dược này về sau, tiến hóa xác suất thành công sẽ sâu sắc tăng lên. Dung hợp, lại dung hợp. Loại bỏ tạp chất, bắt đầu kết đan. Trương Diệp khống chế được hỏa diễm cùng linh dịch, từng bước một luyện chế lấy. Đến kết đan thời điểm, đan dược đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, biến thành tối đen như mực sương ngủ. Lần thứ nhất luyện đan đã thất bại. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, không có chút nào vẻ bại. Hắn lúc này đây luyện đan, chính là hư không luyện đan, không có lò luyện đan trợ giúp, độ khó phi thường đại, luyện đan thất bại tại dự liệu của hắn bên trong. Hô. Trương Diệp móng vuốt nhẹ nhàng vung lên, một đoàn lực lượng đem khói đen bao vây lại, đưa đến huyệt động bên ngoài. Sau đó, Trương Diệp lại một lần nữa phun ra lửa diễm, lại một lần nữa bắt đầu luyện đan. Lần thứ hai luyện đan. Dung hợp. Loại bỏ tạp chất. Kết đan. Phúc. Lại là một đoàn khói đen. Lần thứ hai luyện đan, lại đã thất bại. Trương Diệp ánh mắt lom lom nhìn, đem khói đen tống xuất huyệt động bên ngoài, bắt đầu lần thứ ba luyện đan. Lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại. Thú Vương Đan chính là cựu phẩm linh đan, Trương Diệp không có hỏa linh hỗ trợ, cũng không có lò luyện đan trợ giúp, hơn nữa còn là dùng thú thân luyện chế, thật là khó khăn vô cùng. Cũng may Trương Diệp đích ý chí cực kỳ kiên định, lần lượt thất bại, hoàn toàn ảnh hưởng không đến hắn. Thời gian đung dung, đảo mắt đã là một tháng. Ngày hôm nay, Trương Diệp móng đuốt huy động tầm đó, từng đoàn linh dịch bắt đầu ngưng tụ thành một khỏa đan dược, tí ti mùi thơm đã theo trong hư không phát ra tới rồi. Ngưng tụ thành đan dược, lại phát ra mùi thơm, cái này ý nghĩa Thú Vương Đan đã đến thành công biên giới rồi. Trương Diệp lúc này thời điểm, càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, tinh vi địa khống chế được mỗi một tia hỏa diễm. Hắn phản nhiều lần phục nếm thử luyện đan, trong cơ thể hỏa diễm đã dùng được không sai biệt lắm, mà linh dịch cũng dùng được không sai biệt lắm, nếu như lúc này đây đã thất bại, hắn ít nhất cần hoa một tháng thời gian đến sưu tập linh dược, mới có thể tiếp tục luyện đan. Cho nên, lần này luyện đan, tuyệt đối không thể thất bại. Theo Trương Diệp động tác, đan dược càng ngày càng ngưng thực, phát ra tới mùi thơm cũng càng lúc càng nồng nặc. Nồng đậm chi cực mùi thơm, thậm chí xuyên thấu qua huyệt động, xuyên thấu qua Trương Diệp bố trí xuống trận pháp, chuyển ra đến bên ngoài đi. Một mảnh trong vòng nghìn dặm trong rừng rậm, rất nhiều man thú đột nhiên đứng vững thân thể, cái mũi của bọn nó một đứng thẳng, điên cuồng người nghe thấy. Trong hư không, không biết lúc nào, nhiều ra một tia kỳ dị mùi thơm. Cái này tia kỳ dị mùi thơm, phi thường rất nhỏ, nhưng man thú nhóm nghe thấy, cảm giác được phi thường thoải mái. Ngao! Ngao ngao ngao ngao! Hàng trăm hàng ngàn man thú, nao nao về sau, nhất thời trở nên điên cuồng lên, chúng cái mùi điên cuồng người nghe, hướng phía mùi thơm chuyển đến phương hướng điên cuồng chạy tới. Trong vòng nghìn dặm nhất thời một mảnh hỗn loạn, rất nhiều man thú hướng phía đồng nhất phương hướng chạy như điên, đại địa đều run rẩy không ngớt. Sinh hoạt tại ngồi giữa tâm khu vực man thú, tuyệt đại bộ phận đều là cao cấp man thú, chạy trốn tốc độ nhanh như lưu tinh, chỉ là mấy cái trong nháy mắt thời gian, man thú nhóm cũng đã lướt qua mấy ngàn dặm, đi vào một tòa không cao không lùn ngọn núi trước khi. Trận trận mùi thơm, tựu là theo ngọn núi này bên trong chuyển tới. Ngao ngao ngao. Trong miệng phát ra trầm thấp gào thét, hướng phía ngọn sơn phong này bổ nhào qua. Nhưng ngọn sơn phong này cực kỳ cổ quái, những man thú này tiến lên về sau, lập tức đã bị một loại lực lượng cường đại, ngạnh xanh xanh bắn ngược trở lại. Ngọn sơn phong này bên ngoài, tựa hồ có một tầng lực lượng vô hình, ngăn cách lấy hết thể lực lượng cùng man thú. Man thú nhóm thử mấy lần, nhất thời nổi giận, nhao nhao hướng phía ngọn núi phát động công kích. Oanh oanh oanh oanh. Toàn bộ ngọn núi lung lay sắp đổ muốn ngã, tựa hồ tùy thời cũng có thể sụp xuống. Nhưng thần kỳ chính là, ngọn sơn phong này thủy chung đều sừng sững lấy, cũng không có than sụp đổ xuống. Ngọn núi bên trong, truyền tới mùi thơm càng lúc càng nồng nặc rồi. Man thú nhóm thật sâu hút vào một hơi, đều cảm giác được thực lực của mình đã có một tia tăng trưởng. Càng lúc càng nồng nặc mùi thơm, lại để cho man thú nhóm trở nên dị thường cuồng bạo. Mấy chục đầu man thú trừng mắt huyết hồng con mắt, lực lượng khổng lồ tại thân hình trong điên cuồng ngưng tụ lấy, trí tuệ của bọn nó đều cực cao, cảm giác được cái này ngọn núi có cổ quái về sau, chuẩn bị liên hợp lại, một lần hành động đem cái này ngọn núi phá hủy. Ngao. Ngay tại man thú nhóm chuẩn bị liên hợp ra tay thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa gào thét từ xa phương truyền tới. Theo tiếng gầm, một đầu thân cao đạt đến 300 trượng, vượt qua 1000 trượng kim giác man thú, hiển nhiên thập phần xuất chúng. Cái này đầu kim giác man thú toàn thân lóe ra nhàn nhạt hào quang, trán của nó phía trên thình lình có một cái kỳ dị phù văn, trận trận uy nghiêm chi cực khí tức từ nơi này cái phù văn bên trong phát ra tới, sợ tới mức chung quanh man thú nhao nhao tránh đi. Thượng cổ thần thú hậu duệ. Cái này đầu kim giác man thú rõ ràng là thượng cổ thần thú hậu duệ. Thượng cổ thần thú hậu duệ trong cơ thể có thần thú huyết mạch, đối với bình thường man thú có một loại tự nhiên áp chế, mà bọn hắn cường đại huyết mạch lực lượng cùng trí nhớ truyền thừa, lại để cho lực chiến đấu của bọn nó xa xa vượt qua bình thường man thú. Bình thường man thú nhìn thấy chúng, lập tức muốn tránh đi đi một bên, căn bản không dám đối với kháng. Kim giác man thú lúc lắc cái đuôi, ngạo nghễ đi vào ngọn núi trước khi. Có chút đánh ra thoáng một phát ngọn núi, kim giác man thú trong ánh mắt hiện lên một tia tàn khốc, nó phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên trán phủ văn phát sáng lên. Ông! Một đạo kỳ dị hào quang, đồng nhiên theo kim giác man thú trên trán bắn đi ra, chính chính anh đã đến trên ngọn núi. Nhưng nghe đến một tiếng trầm thấp nổ mạnh, cái này tòa kỳ dị ngọn núi lập tức đã bị hoanh được bay lên. Ngao! Ho ho ho! Kim giác man thú một lần hành động phá hủy ngọn núi, trong ánh mắt lộ ra một tia đắc ý, trong miệng phát ra một tiếng uy nghiêm chi cực gào thét. Nó thân thể cao lớn không chút hoang mang, hướng phía trước bước đi. Kim giác man thú vừa mới đi ra ngàn trượng, đột nhiên một thanh âm truyền tới, ha ha, rõ ràng đến rồi một đầu thượng cổ thần thú hậu duệ. Hảo hảo hảo, như thế giảm đi ta một phen tìm kiếm. Vâng. Theo thanh âm, một đầu thân hình chừng 300 trượng man thú, đột nhiên theo dưới nền đất chui đi ra, đứng ở kim giác man thú phía trước. Chương 903, tiến hóa thành linh thú. Cái này đầu đột nhiên xuất hiện man thú, đúng là Trương Diệp. Trương Diệp luyện chế thú vương đan, không nghĩ tới thú vương đan phát ra tới mùi thơm, vậy mà đưa tới rất nhiều man thú, thậm chí đưa tới một đầu thần thú hậu duệ. Cũng may Trương Diệp vận khí không tệ, tại kim giác man thú đã đến thời điểm. Hắn rốt cục thành công luyện chế ra một khỏa thú vương đan, hoàn thành trong kế hoạch mấu chốt một bước. Nhìn trước mắt kim giác man thú, Trương Diệp trong nội tâm một hồi vui mừng. Trương Diệp tiến hóa man thú cái thứ nhất mấu chốt là luyện chế ra thú vương đan. Mà thứ hai mấu chốt, tự là tìm kiếm một đầu thượng cổ thần thú hậu duệ, lợi dụng thượng cổ thần thú huyết mạch, một lần hành động phá tan gông cùm xiềng xích. Trương Diệp còn ý định, luyện đan sau khi chấm dứt, sâu hơn vào đến tiểu thế giới trung tâm, tìm kiếm một đầu thần thú hậu duệ. Không nghĩ tới, hắn luyện chế thú vương đan thời điểm, vậy mà đưa tới một đầu thần thú hậu duệ, bởi như vậy, Trương Diệp tiểu bất việc nhiều hơn. Kim giác man thú cảm giác được Trương Diệp trên người nồng đậm đan dược mùi, lại cảm thấy đến Trương Diệp sát khí trên người, nó còn tưởng rằng Trương Diệp đã cầm đi bảo vật, nhất thời trở nên cuồng giận lên. Ngao! Kim giác man thú hét lớn một tiếng, thân thể cao lớn đột nhiên chấn động, trên trán phủ văn trong giây lát sáng ngời, một loại lực lượng đáng sợ bỗng nhiên tập trung Trương Diệp. Vâng. Trương Diệp hoàn toàn không kịp né tránh, một đạo kỳ dị hào quang đã bắn tới trên người của hắn. Ầm ầm. Trương Diệp liền cơ hội xuất thủ đều không có, đã bị đạo này kỳ dị hào quang ngạnh xanh xanh oanh ra vạn trượng xa, cường hãn thân hình đều bị bắn ra một cái cự đại lỗ máu, máu tươi từ huyết trong động ào ào chảy ra. Không hổ là thượng cổ thần thú hậu duệ, thật cường hãn thật đáng sợ lực công kích. Trương Diệp đã gặp phải trọng thương, vốn là lắp bắp kinh hãi, sau đó trong nội tâm một hồi vui mừng. Càng là cường đại huyết mạch đối với hắn càng là hữu dụng. Cái này đầu cường đại kim giác man thú trong cơ thể huyết mạch cường đại dị thường, nếu như đã nhận được huyết mạch của nó chi lực, Trương Diệp tiến hóa thành linh thú cơ hội tựu trở nên càng lớn. Trương Diệp âm thầm vui mừng thời điểm, kim giác man thú cái chán phủ văn lại là sáng ngời, nó kích thứ hai lập tức tựu muốn bắt đầu bắt. Trương Diệp thân thể cao lớn khẽ run lên, thân thể cao lớn vậy mà như là chim bay nhẹ nhàng tại trong hư không hăng hái chạy, chính chính đã hiện lên kim giác man thú kích thứ hai. Trương Diệp đau khổ tu luyện mấy tháng, chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa sự khôi phục sức khỏe cũng phi thường cường đại, dù cho thân hình bị xuyên thủng rồi, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng kim giác man thú lực công kích cường đại dị thường, bắn ra đến hào quang bên trong, ẩn chứa một loại cổ quái ăn mòn lực lượng, dù cho Trương Diệp cường hắn nữa, cũng không dám lần lượt thứ hai nhớ. Ngao! Kim giác man thú nhìn thấy Trương Diệp đã trúng một cái công kích, vẫn là sinh long hoặc hổ, nhất thời nổi giận. Nó trên trán phủ văn liên tục chớp động, từng đạo đáng sợ hào quang, giống như là lợi kiếm thiết cắt lấy hư không, phương viên trăm dặm nội man thú né tránh không kịp phía dưới, nhất thời bị thiết cắt thành thành từng mảnh huyết nục, mùi máu tươi điên cuồng tràn ngập. Ngao! Trong vòng nghìn dặm man thú, nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, nguyên một đám kẹp lấy cái đuôi, dùng tốc độ nhanh nhất đã đi ra cái này chiến trường. Trương Diệp lúc này thời điểm, thể hiện ra tốc độ kinh người, hắn thân thể cao lớn, giống như là tiểu điểu bay múa lấy. Kim giác man thú phát ra tới công kích, mặc dù nhanh tới cực điểm, nhưng căn bản không cách nào bắn tới Trương Diệp trên người, tức giận đến kim giác man thú liên tục gào thét. Đột nhiên, Trương Diệp thân thể cao lớn, biến mất tại trong hư không. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, Trương Diệp đã đi tới kim giác man thú trên không, hai cái móng vuốt trong dây lát kéo lê, kẹp lấy lực lượng khổng lồ, hướng phía kim giác man thú chảo xuống dưới. Trương Diệp hiện tại thân hình, tư chất phi thường bình thường, căn bản không có cái gì huyết mạch chi lực. Bởi vậy, Trương Diệp căn bản không cách nào dựa vào huyết mạch chi lực, khởi xướng công kích từ xa. Hắn lợi hại nhất công kích, chính là cận thân chiến đấu, chỉ cần nhào tới địch nhân bên người, Trương Diệp có thể dựa vào thần diệu thủ pháp, chiến thắng đối thủ. Kim giác man thú lúc này thời điểm, vẫn không có hy rổ Trương Diệp để vào mắt, nhìn thấy Trương Diệp lăng không đập xuống đến, nó trong ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt chi sắc, đỉnh đầu hai cái kim giác đột nhiên dương lên, hướng phía Trương Diệp nên đón. Trương Diệp trong ánh mắt, lộ ra mỉm cười, hai cái móng vuốt giống như là hai cái linh xảo chi cực bàn tay, trong lúc đó áp vào hai cái cực lớn kim giác phía trên. Ông ông ông một. Trương Diệp hai cái móng vuốt, bắt được hai cái kim giác, sau đó cực kỳ quỷ dị nổ, hai cái cực lớn kim giác lại bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh rút rồi. Phồn tinh thập thất biến. Trương Diệp vừa rồi thủ pháp, đúng là phồn tinh thập thất biến. Trương Diệp dựa vào loại thủ pháp này, vậy mà tại trong nháy mắt, sẽ đem kim giác man thú hai cái kim giác rút rồi. Ngao ngao ngao. Kim giác man thú cảm giác được, chính mình hai cái kim giác bị địch nhân ngạnh xanh xanh nổ, nhất thời vừa sợ vừa giận, nó phát ra một tiếng giống to, muốn triển khai điên cuồng phản kích. Chỉ tiếc, Trương Diệp cận thân chiến đấu lực, căn bản không phải nó có thể tưởng tượng. Trương Diệp nhổ xuống kim giác man thú hai cái kim giác về sau, hai cái móng vuốt dùng một loại mắt thường khó gặp tốc độ, tại kim giác man thú trên thân chạy, theo móng vuốt chạy, điểm một chút tinh quang theo kim giác man thú trên người phát ra tới. Rầm rầm. Kim giác man thú phản kích vẫn chưa hoàn thành, thân thể của nó bỗng nhiên chấn động, mảng lớn huyết nhục theo trên người rơi xuống đi, lộ ra trắng liếu cốt cách. Trắng liếu cốt cách bắt đầu sụp xuống, một căn tiếp một căn xuống mất, chỉ là mấy cái trong nháy mắt trong thời gian. Nó liền từ một đầu sinh long hoặc hổ, uy phong lẫm lâm thần thú hậu duệ, biến thành một đống cốt đủ. Nó thân thể cao lớn, lại bị Trương Diệp đầy sao thủ pháp, ngạnh xanh xanh phân giải rồi. Siêu siêu siêu. Trương Diệp hai cái móng vuốt nhẹ nhàng huy động, kim giác man thú huyết dịch, nhất thời bị Trương Diệp hết thể chịu lấy ra. Trương Diệp đem kim giác man thú máu huyết thôn vệ xuống dưới, khí tức trên thân nhất thời lại cường đại không ít, ánh mắt của hắn thậm chí có thể ẩn ẩn chứng kiến, trong hư không tí ti thiên địa linh khí rồi. Cắn nuốt kim giác man thú máu huyết về sau, Trương Diệp móng vuốt nhẹ nhàng một chảo, một tia kim sắc huyết dịch theo kim giác man thú chỗ chán bay ra. Cái này tia kim sắc huyết dịch đúng là viễn cổ thần thú huyết mạch, kim giác man thú đúng là đã có được cái này tia huyết mạch, cho nên lực công kích mới như thế cường đại, dù cho Trương Diệp cũng không dám chính diện ngăn cản. Trương Diệp nhìn xem cái này tia kim sắc huyết dịch, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, thì thào nói ra, hảo hảo hảo, thần thú huyết mạch đã tới tay. Kế tiếp ta muốn lợi dụng cái này ti thần thú huyết mạch, bắt đầu trùng kích linh thú. Vèo. Trương Diệp xoay người rời đi. Đi ra mấy bước, Trương Diệp đột nhiên lại phản hồi đến, đem kim giác man thú hai cái kim giác cầm lên. Kim giác man thú cái này hai cái kim giác, cứng rắn tới cực điểm, hình dạng giống như là hai thanh đao. Chỉ cần dùng tâm luyện chế một chút, gia nhập một ít trận pháp, tự là hai thanh tuyệt hảo võ bổn, có thể sâu sắc tăng lên Trương Diệp lực công kích. Trương Diệp đi ra trăm vạn dặm bên ngoài. Một lần nữa mở ra một cái động phủ, bế quan trùng kích linh thú. Nằm sấp trên mặt đất, Trương Diệp yên lặng địa vận chuyển công pháp, đem mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lại để cho cái này cỗ thân thể mỗi một tia tiềm lực đều hoàn toàn phát huy ra đến. Trương Diệp hiện tại thân thể, tư chất là phi thường bình thường, tiến hóa thành linh thú hy vọng chỉ có ước một phần ước. Trương Diệp nhập vào thân về sau, tiến hóa thành man thú cơ hội gia tăng thật lớn, biến thành một phần ức. Đã có tu luyện công pháp về sau, Trương Diệp thực lực đột nhiên tăng mạnh, săn giết đại lượng man thú, cắn nuốt đại lượng man thú tinh huyết. Kể từ đó, Trương Diệp tiến hóa thành man thú hy vọng, tăng lên tới 4 thành. Phối hợp với thú vương đan, Trương Diệp tiến hóa thành man thú hy vọng, đã tăng lên tới 5 thành nhiều, cái này tỷ lệ đã phi thường cao. Mà đã có thần thú huyết mạch về sau, Trương Diệp tiến hóa thành man thú hy vọng, lại một lần nữa tăng lên. Trương Diệp hiện tại, đã có 6 thành nắm chắc, có thể tiến hóa thành linh thú. Cái này tiến hóa tỷ lệ, Trương Diệp tại sáng tạo ra thứ 11 bộ đồ công pháp thời điểm, cũng đã tính toán đã đến. Hô! Trương Diệp móng nuốt phất phất vung lên, đem đến từ kim giác man thú thần thú huyết mạch, nuốt xuống, đồng thời bắt đầu vận chuyển một bộ tự sáng tạo ra công pháp. Trương Diệp bộ này công pháp, đúng là thứ 11 bộ đồ công pháp, tên là Thôn Thiên Hoán Nhật Chân Pháp. Bộ này công pháp diệu dụng, tự là thôn phệ thần thú huyết mạch, tăng lên tư chất của mình, gia tăng thật lớn tiến hóa thành linh thú cơ hội. Thần thú huyết mạch, phi thường nhỏ có thể. Nho nhỏ thần thú huyết mạch, vừa dụng đến Trương Diệp trong mồm, lập tức buộc phát ra nồng đậm chi cực kim quang, Trương Diệp thân thể cao lớn đều bị kim quang bao phủ. Thần thú huyết mạch, dùng Trương Diệp kỳ diệu công pháp phía dưới, đang tại cùng Trương Diệp dung hợp. Theo thần thú huyết mạch quyết tán, Trương Diệp tư chất một chút tăng lên lấy, một chút cải biến, thân thể của hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến lớn, chiều cao cũng theo nguyên lai hơn 300 trượng, chậm rãi biến thành hơn 500 trượng. Kỳ lạ hơn dị chính là, Trương Diệp trên trán ẩn ẩn xuất hiện một cái phù văn. Mà đầu của hắn phía trên, ẩn ẩn xuất hiện hai cái kim sắc cự giác. Tại thần thú huyết mạch ảnh hưởng phía dưới, Trương Diệp tư chất xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà thực lực của hắn cũng tùy theo tăng lên một mảng lớn, chẳng những có thể đủ cảm ứng được trong hư không thiên địa linh khí, nhưng lại có thể hấp thu một chút thiên địa linh khí rồi. Loại trạng thái này, cùng nhân tộc tu luyện giả nửa bước linh đạo, phi thường tương tự. Trương Diệp cảm ứng đến thân thể của mình biến hóa, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, thì thào nói ra, hảo hảo hảo. Thú vương đan. Một khỏa đan dược theo Trương Diệp trong lỗ thai bay ra đến, vừa vặn rơi xuống trong mồm. Viên đan dược kia, đúng là Trương Diệp phí hết đại lực khí, luyện chế ra đến thú vương đan. Thú vương đan rơi xuống trong miệng, lập tức hóa thành từng đạo kỳ dị lực lượng, rèn luyện lấy thân hình. Tí ti tạp chất, bị khổng lồ dược lực ném đi ra, Trương Diệp trong cơ thể thần thú huyết mạch trở nên càng thêm tinh khiết. Càng ngày càng nhiều tạp chất bị tôi luyện ra, Trương Diệp trên người phát ra tới uy áp càng ngày càng lớn mạnh, tánh mạng của hắn tựa hồ trở nên càng ngày càng cao quý, càng ngày càng vĩ đại. Đây là tánh mạng bản chất lột xác, tựa như sâu gióm lột xác thành xinh đẹp hồ điệp, nếu như lột xác thành công, Trương Diệp tiểu là linh thú. Nếu như đã thất bại, Trương Diệp sẽ lúc này đã chết. 2 tháng về sau, Trương Diệp trong cơ thể đột nhiên truyền ra một loại vỡ tan thanh âm, như là có đồ vật gì đó bị đánh vỡ. Theo loại này vỡ tan thanh âm, Trương Diệp trên thân thể đột nhiên buộc phát ra một tầng bá đạo hào quang, thiên địa linh khi điên cuồng mà lao qua. Trương Diệp con mắt đống nhiên mở ra, cái này là linh thú cảm giác sao? Ha ha ha! Chương 904, lòng của ngươi rối loạn. Tiến hóa thành linh thú về sau, Trương Diệp vô luận là thân thể còn là linh hồn, đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhục thể của hắn trở nên dị thường cứng hãn, mỗi một tia cơ bắp đều cứng cỏi chi cực, chỉ cần linh khí mới có thể mở ra hắn ra. Mà Trương Diệp linh hồn cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Trương Diệp tại tiến hóa thành linh thú lập tức, tự hoàn toàn khôi phục lực lượng tinh thần. Trương Diệp nguyên lai lực lượng tinh thần đã phi thường cường đại, mà của hắn tinh thần lực lượng tiến hóa về sau, phương viên 5 vạn dặm đều ở vào cảm giác của hắn bên trong. Có thể nói, Trương Diệp hiện tại lực lượng tinh thần so tuyệt đại bộ phận linh thú đều cường đại hơn. Cho dù là tu luyện mấy ngàn năm lâu linh thú, lực lượng tinh thần cũng không nhất định so ra mà vượt Trương Diệp. Một loại kỳ diệu tin tức xuất hiện tại Trương Diệp trong đáy lòng. Loại tin tức này đến từ thượng cổ thần thú truyền thừa, trong tin tức bao hàm lấy đủ loại kỳ diệu thủ đoạn. Trương Diệp nhắm mắt, yên lặng địa tiêu hóa những tin tức này. Một ngày thời gian trôi qua về sau, Trương Diệp rốt cục tiêu hóa hết những tin tức này, hắn đối với lực lượng lý giải lại thâm sâu vào 3 phần. Trương Diệp thân hình hơi động một chút, vậy mà hóa thành một cái thanh y thiếu niên. Thanh y thiếu niên mày kiếm bay xéo, vươn người mà đứng, diện mục tầm đó, ẩn ẩn tựu là Trương Diệp bộ dáng. Hóa hình. Loại này hóa hình thuật, chính là đến từ thượng cổ thần thú truyền thừa. Trương Diệp biến hóa trưởng thành thân về sau, cũng không có lập tức ly khai, hắn đem kim giác man thú 2 cây lợi giác, đem ra. Cái này tiểu thế giới ở bên trong linh thú, mỗi một đầu đều tu luyện kéo dài thời gian, sức chiến đấu thâm bất khả chắc. Trương Diệp vừa mới tiến hóa thành linh thú, cho dù hắn có được phong phú kinh nghiệm chiến đấu, còn có chủng chủng đáng sợ chiến kỹ, nhưng vẫn không có tin tưởng có thể săn giết 100 đầu linh thú. Trương Diệp là luyện đao, hắn hiện tại cần một thanh đao. Kim giác man thú 2 cái sừng, chính dễ dàng luyện chế thành 2 thanh đao. Siêu siêu siêu. Tiến hóa thành linh thú về sau, Trương Diệp đối với lực lượng cảm ngộ lại thâm sâu khắc rất nhiều. Hắn hai tay tại trong hư không, hóa ra trùng trùng điệp điệp ảo ảnh, ấn đã đến hai cái kim sắc cự giác phía trên. Cái này hai cái kim sắc cự giác, phi thường cứng rắn, biên giới phi thường sắc bén. Trương Diệp chính là linh khí sư, lại tiếp tục viễn cổ thần thú huyết mạch, đối với cái này hai cái cự giác phi thường rất hiểu rõ, hắn chuẩn bị dùng luyện khí thủ pháp, đem hai cái cự giác dung hợp thành nhất thể, sau đó lại cải biến thoáng một phát cự giác hình dạng, lại để cho hai cái cự giác biến thành một thanh đao. Cự giác phi thường cứng rắn, nhưng Trương Diệp đối với cự giác phi thường hiểu rõ, hắn hai tay không ngừng đánh xuất lực lượng, hai cái kim sắc cự giác vậy mà thời gian dần qua dung hợp thành nhất thể. Hai ngày sau đó, hai cái cự giác hoàn toàn dung hợp thành nhất thể. Hai cái cự giác dung hợp về sau, trở nên càng thêm cứng rắn, càng thêm sắc bén, lóe ra trận trận hàn quang. Trương Diệp hai tay tiếp tục vung đẩy, tiếp tục thi triển luyện khí thủ pháp, bắt đầu cải biến cái này chỉ kim sắc cự giác hình dạng, cũng tại cự giác thượng diện khắc họa lên đủ loại trận pháp đến. Cự giác hình dạng chậm rãi cải biến thành một thanh đao. Ba ngày sau đó, một thanh kim sắc trường đao đột nhiên bay lên, nhẹ nhàng rung động. Theo trường đao rung rung, hư không vậy mà xuất hiện một tầng tầng rung động. Đây là lực lượng đã phá vỡ hư không kịch liệt rung động lắc lư phía dưới, bày ra dị tượng. Trương Diệp đánh ra thoáng một phát cái này trôi đao, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Cái này trôi đao, trải qua một phen tạo hình cùng luyện hóa, phẩm chất đã phi thường tiếp cận cựu phẩm linh khí. Càng diệu chính là, cái này trôi đao bản thân tiểu là kim giác man thú cự giác tạo hình mà thành, cùng Trương Diệp khí tức hoàn toàn đồng dạng. Tại Trương Diệp trong tay, cái này trôi kim sắc trường đao uy lực, so cựu phẩm linh khí còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Vâng! Trương Diệp tay cầm kim sắc trường đao, trong giây lát phá quan mà ra. Ngưng lập trong hư không, có chút cảm ứng một lúc sau, Trương Diệp đông nhiên triển khai thân pháp, hướng phía một cái phương hướng mà đi. Tiến hóa thành linh thú về sau, Trương Diệp đối với linh thú khí tức dị thường mẫn cảm. Hắn chỉ hơi hơi cảm ứng thoáng một phát, lập tức cũng cảm giác được một đầu dấu ở 10 vạn dặm bên ngoài linh thú. Ngao! Linh thú cảm giác phi thường nhạy cảm, Trương Diệp vừa mới bay ra 9 vạn hơn ở bên trong, một đầu toàn thân hỏa hồng cực lớn linh thú, đã đứng thẳng lên, khổng lồ khí tức chăm chú tập trung Trương Diệp. Đây là một đầu hỏa diễm linh thú, nó mỗi một cọng lông tóc phía trên đều thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, giống như là một cái ủng có sinh mệnh lực cực lớn núi lửa. Trương Diệp ánh mắt đông nhiên lóe lên, trầm thấp quát, đại gia hỏa, xem đao. Trương Diệp cánh tay trong dây lát chấn động, một đạo đao nguyên bỗng nhiên phát ra. Tự nghĩ ra chiến kỹ, liệt không. Bá. Đáng sợ đao nguyên, trong dây lát lướt qua hơn 3000 dặm, thẳng tắp hướng lên hỏa diễm linh thú chém tới. Đáng sợ đao nguyên chính chạm đã đến hỏa diễm linh thú trên người, chạm được hỏa diễm linh thú liên tục quái giống. Hống hống hống. Hỏa diễm linh thú giống to gian, từng đoàn hỏa diễm, giống như là cực lớn lưu tinh, hướng phía Trương Diệp dồn dập phong tới, mấy ngàn dặm hư không đều bị hừng hực hỏa diễm thiêu đắc đỏ bừng. Cái này đầu hỏa diễm linh thú, tiến hóa thành linh thú đã có một thời gian ngắn, nó phát ra tới công kích, so có thể so với linh đạo một trùng đỉnh phong thượng nhân, đáng sợ tới cực điểm. Trương Diệp liền liên tục né tránh. Trong chốc lát đem khoảng cách gần hơn đã đến 5 trong vòng trăm dặm. Khoảng cách này, đúng là linh đạo cường giả tốt nhất chiến đấu khoảng cách, có thể đem sức chiến đấu phát huy đến lớn nhất. Ba ba ba. Trương Diệp dựa vào tuyệt nhanh đến thân pháp, không ngừng cải biến phương hướng, liên tục xuất đao. Tiến hóa thành linh thú về sau, Trương Diệp đối với lực lượng lại có toàn bộ lĩnh ngộ mới, phát ra tới đao pháp càng thêm đáng sợ. Mà trong tay hắn kim sắc trường đao, khí tức cùng hắn bản thân giống như lúc, đều lây dính thượng cổ thần thú khí tức, uy lực càng thêm kinh người. Rất nhanh, tại Trương Diệp đao pháp phía dưới, hỏa diễm linh thú chỉ có tư thế chi lực. Hỏa diễm linh thú cảm giác được không ổn, nó muốn chạy trốn, nhưng tốc độ của nó xa xa không bằng Trương Diệp, muốn chạy trốn đều làm không được. Mấy chục cái trong nháy mắt thời gian về sau, Trương Diệp trong dây lát chém ra một đạo kim quang lập loè đao nguyên, đột nhiên xé rách hư không, chính chạm đến hỏa diễm linh thú trên người. Oeng! Hỏa diễm linh thú trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nó oán độc nhìn Trương Diệp liếc. Một loại cường đại tuyệt luân lực lượng, đột nhiên ra hiện tại trong thân thể hắn. Không tốt, nó muốn tự bạo. Trương Diệp sắc mặt đại biến, không kịp nghĩ nhiều, hắn đột nhiên hướng xuống đất toàn xuống dưới, tại quá ngắn thời gian cực ngắn lúc tại, chui được dưới nền đất. Trương Diệp vừa mới chui vào lòng đất, hỏa diễm linh thú thân thể cao lớn trong giây lát muốn nổ tung lên. Trong chốc lát, một loại không cách nào hình dung lực lượng khổng lồ, dùng hỏa diễm linh thú làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích mà ra, phương viên 5 vạn dặm mặt đất lập tức bị đãng thành đất bằng. Thật lâu về sau, Trương Diệp theo dưới nền đất toàn đi lên. Trương Diệp lúc này thời điểm, toàn thân đều chảy ra máu tươi, hình tượng thê thảm tới cực điểm. Hắn vừa rồi tuy nhiên kịp thời chui vào đã đến dưới nền đất, nhưng lực lượng khổng lồ y nguyên xuyên thấu qua bùn đất trùng kích xuống dưới, thiếu chút nữa sẽ đem Trương Diệp áp thành một đoàn huyết đủ. Thật đáng sợ linh thú. Về sau chiến đấu, ta nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa rồi. Trương Diệp cười khổ một tiếng, dẫn theo kim sắc trường đao, hướng phía tiểu thế giới trung tâm mà đi. Hỏa diễm linh thú tự bạo, khiến cho thiên địa linh khí chấn động, sổ trăm vạn dặm cũng có thể cảm giác được, rất nhiều linh thú cảm giác được loại này chấn động, nhao nhao theo trong lúc ngủ say tỉnh lại. Trương Diệp vừa mới bay ra mấy vạn dặm, rất nhanh lại cảm ứng được thứ hai đầu linh thú khí tức, cái này đầu linh thú khí tức so hỏa diễm linh thú còn cường hãn hơn. Trương Diệp thu liễm khởi khí tức, đi thẳng tới linh thú ở ngoài 3000 dặm, mới đột nhiên ra tay, phát khởi cuồng phong mưa rào công kích. Trương Diệp tuy nhiên vừa mới tiến hóa thành linh thú, nhưng hắn đã nhận được thượng cổ thần thú huyết mạch, chiến kỹ so linh thú cao hơn mình không ít, hơn nữa trong tay của hắn còn có một thanh có thể so với bát phẩm linh khí kim sắc trường đao, tăng lên thật nhiều sức chiến đấu. Trương Diệp hiện tại sức chiến đấu có thể so với linh đạo nhị trọng đỉnh phong thượng nhân, đủ hành hành một phương. Tại Trương Diệp cuồng phong mưa rào công kích phía dưới, thứ hai đầu linh thú rất nhanh đã bị Trương Diệp chém giết. Những ngày tiếp theo ở bên trong, Trương Diệp tại tiểu thế giới trung tâm triển khai điên cuồng giết chóc. Trương Diệp dựa vào cường đại lực lượng tinh thần, tổng có thể trước một bước cảm ứng được đối thủ, đụng phải nhỏ yếu linh thú, Trương Diệp tiểu quyết đoán tìm tới cửa đi, đem linh thú chém giết. Mà đụng phải tu luyện vạn năm hoặc là vài vạn năm lão quái, Trương Diệp tiểu quyết đoán rời xa. Ngắn ngủn 7 ngày thời gian, Trương Diệp đã chém giết hơn 70 đầu linh thú, tiểu trong thế giới khu vực, bị Trương Diệp giết được gà chó không yên, rất nhiều ngủ say linh thú nhao nhao toàn đi ra. Trương Diệp điên cuồng giết chóc, lúc chiến đấu linh khí chấn động, làm cho cả trung tâm khu vực đều cảm ứng được đến. Rất nhiều tham gia bách tộc tranh phách chiến tuyển thủ, đều cảm thấy loại này chấn động, bọn hắn tinh tế dưới sự cảm ứng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt đều lộ ra kinh hãi thần sắc. Tại một cái ngọn núi phía trên, tinh thần dạ bỗng nhiên mở to mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị, lại là này loại linh khí chấn động, xem ra lại đã xảy ra một cuộc chiến đấu. Loại tình huống này, rõ ràng là có người đang không ngừng săn giết linh thú a. Người này, chỉ tốn 10 tháng thời gian, tiêu tiến hóa thành linh thú, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, quả thực là khó có thể tin. Tinh thần dạ dưới đáy lòng, quả thực là rung động tới cực điểm. Hắn biến thành ô nha về sau, mỗi một bước đều tiếp cận hoàn mỹ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thật vất vả mới tu luyện tới nửa bước linh thú. Không nghĩ tới, hắn vừa mới tu luyện tới nửa bước linh thú thời điểm, có người sớm tiểu tiến hóa thành linh thú, đã khai triển, mở rộng điên cuồng giết chóc. Tinh thần dạ gần đây đều cho rằng, chính mình chính là chân chính thiên chi kiêu tử, phóng nhãn toàn bộ man hoang thế giới, cũng chỉ có chính là hơn 10 cá nhân, có thể cùng hắn đánh đồng. Không nghĩ tới, tại nơi này bên trong chiến trường, rõ ràng đụng phải một cái so với hắn còn muốn nghịch thiên nhân vật, cái này lại để cho hắn rung động ngoài, tâm thần một hồi bực bội. Lúc này thời điểm, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng ngọt ngào thanh âm truyền tới, ngôi sao sư huynh, lòng của ngươi rối loạn. Ngươi hoàn toàn không cần như thế. Cái này sớm tiểu tiến hóa thành linh thú cường giả, hắn rất có thể đã nhận được một cái tư chất xuất chúng thân thể, dựa vào xuất chúng huyết mạch, hắn so với chúng ta sớm hơn tiến hóa thành linh thú, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Người nói chuyện, đúng là Nguyệt Đạm Mi. Tinh thần dạ tỉnh táo lại, chậm rãi nói, cảm ơn Nguyệt sư muội nhắc nhở, có lẽ tiểu là như thế. Người này suýt nữa ảnh hưởng tới tinh thần của ta, ta tiến hóa linh thú về sau, chắc chắn chém giết người này. Tinh thần dạ trong ánh mắt hiện lên một tia tàn khốc, rất nhanh tiến vào đến bế quan trạng thái, toàn lực trùng kích linh thú chi cảnh. Chương 905, qua thứ tư quan, tiễn đưa tinh thần dạ một phần đại lễ. Bá. Trương Diệp đột nhiên chém ra một đạo hùng vị ánh đao từ trên trời giáng xuống, đem một đầu linh thú ngạnh xanh xanh chém thành hai nửa, máu tươi nội tạng rải đầy 10 dặm không gian. Chém giết cái này đầu linh thú về sau, Trương Diệp vội vàng thu đao, một lần nữa biến thành linh thú bộ dáng, lẳng lặng yên nằm dạp trên mặt đất, trấn áp lấy trong cơ thể gào thét không ngớt lực lượng. Trương Diệp dựa vào tuyệt thế công pháp, còn hữu thần thú huyết mạch, ngạnh xanh xanh tiến hóa thành linh thú, tuy nhiên thực lực đột nhiên tăng mạnh, thân thể nhưng lại càng ngày càng không cách nào thừa nhận lực lượng khổng lồ. Học cấp tốc chi pháp tu luyện có được lực lượng, hậu hoạn vô cùng. Trương Diệp rõ ràng cảm giác được, hắn cái này cỗ thân thể đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, không biết lúc nào sẽ ầm ầm nổ tung, biến mất tại trong thiên địa. Trương Diệp yên lặng trấn áp lấy trong cơ thể gào thét không ngớt lực lượng lúc, cái kia quen thuộc thanh âm lạnh như băng, rốt cục ra hiện ở bên tai của hắn, chúc mừng. Ngươi đã chém giết 100 đầu linh thú, thông qua được thứ tư quan. Ngươi là thứ 9 bên trong chiến trường, cái thứ nhất qua cửa tuyển thủ, cũng là thứ tư quan bên trong, cái thứ 5 sông cửa thành công tuyển thủ. Ngươi đã lấy được 4 vạn điểm số mệnh. Hiện tại có thể tùy thời thoát ly thứ 9 chiến trường, phản hồi chân thân. Trương Diệp trong ánh mắt lộ ra mỉm cười, hảo hảo hảo, rốt cục thông qua thứ tư quan rồi, ta rốt cuộc không cần đau khổ chấn áp lực lượng trong cơ thể rồi. Bất quá, cái này thứ tư quan, ta rõ ràng là thứ năm qua cửa. Nói cách khác, phía trước còn có bốn người, so với ta sớm hơn qua cửa. Cái này man hoang thế giới, nhân vật thiên tài cũng quá nhiều đi à nha. Cửa ải này, Trương Diệp đem trí tuệ của mình cùng nội tính, phát huy đã đến cực hạn, gần kề dùng 10 tháng thời gian, tiêu tiến hóa đã đến linh thú. Thành công qua cửa. Loại tốc độ này, đã là thật nhanh rồi. Nhưng Trương Diệp không nghĩ tới còn có người qua cửa tốc độ so với hắn nhanh hơn, có thể tưởng tượng, đối phương trí tuệ cùng nộ tính là bực nào kinh người. Người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên A. Bất quá, chờ ta hiểu được phồn tinh thập thất biến, tái dẫn động tinh quang rèn luyện tu luyện, thực lực của ta sẽ đột nhiên tăng mạnh, cũng không so bốn người này chênh lệch. Trương Diệp nghĩ tới đây. Trong nội tâm nhất thời một hồi nóng bỏng, đang muốn lại để cho linh hồn của mình phản hồi chân thân, tiếp tục tham ngộ phồn tinh thập thất biến, tìm hiểu ngôi sao chi đạo. Đúng vào lúc này, xa xôi chân trời, đột nhiên xuất hiện hàng hà xa số ngôi sao, một đạo đạo thiên địa linh khí chấn động. Từ phía trên bên cạnh truyền tới. Ân, có người tại chiến đấu. Theo hàng hà xa số ngôi sao đến xem, chiến đấu người rất có thể là tinh tộc cường giả. Trương Diệp nhớ tới cái kia tìm chính mình phiền toái tinh tộc cường giả, trong nội tâm nhất thể hiện lên một tia sắc cơ. Vèo. Trương Diệp thân thể cao lớn đột nhiên nhảy lên, như thiểm điện lao ra. Tại trong hư không, hăng hái bay ra hơn 10 vạn dặm, Trương Diệp lực lượng tinh thần. Lập tức cảm ứng được ba đạo quen thuộc khí tức. Cái này ba đạo quen thuộc khí tức, đúng là mấy tháng trước khi, tìm tới tận cửa rồi Nguyệt Tử Mi, Nguyệt Đạm Mi cùng tinh thần dạ. Một thời gian ngắn không thấy, Nguyệt Đạm Mi cùng tinh thần dạ hai người, rõ ràng đã tiến hóa thành linh thú. Hai người hiện tại cũng biến hóa thành hình người, đang tại toàn lực tiêu sát một đầu thân hình khổng lồ linh thú. Cái này đầu thân hình khổng lồ linh thú. Tại Nguyệt Đạm Mi cùng tinh thần dạ hai người tiêu sát phía dưới, toàn thân máu tươi đầm địa, lập tức muốn bị chết rồi. Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia lanh ý, hảo hảo hảo, không thể tưởng được sắp phản hồi chân thân thời điểm, còn có thể đụng phải ba người này. Hiện tại, tiểu để cho ta tiễn đưa ba người này một cái đại lễ a. Trương Diệp đột nhiên bước ra một bước, trong chốc lát lướt qua vạn dặm hư không, xuất hiện tại tinh thần dạ ba người trước mặt. Trong ba người, tinh thần dạ thực lực không thể nghi ngờ là cường hãn nhất. Trương Diệp theo vạn dặm bên ngoài chạy đến, lập tức tiểu đưa tới chú ý của hắn, hắn quát to, coi chừng. Tinh thần dạ thanh âm vừa mới kêu đi ra, Trương Diệp thân thể cao lớn, đã nhào tới ba người trên không. Bá. Trương Diệp miệng rộng đột nhiên nổ, một đạo quang mang màu vàng trong dây lát phát ra, hướng phía tinh thần dạ chém tới. Tinh thần dạ không hổ là tinh tộc bên trong, xuất sắc nhất thanh niên cự đầu, ngay tại Trương Diệp hé miệng thời điểm, hắn hai bàn tay trong dây lát vung lên, một đạo cự đại lưu tinh trong dây lát bay ra, chính chính đón nhận kim sắc quang mang. Ầm ầm. Tinh thần dạ bị chấn đắc rút lui vạn trượng, trong miệng thẳng nhả máu tươi. Hắn thân hình tại bay ngược đồng thời, sắc mặt đột nhiên biến đổi, quắc, Tử Mi, coi chừng đao. Nguyên lai, Trương Diệp nổ ra kim sắc quang mang, đúng là hắn luyện chế ra đến kim sắc trường đao. Kim sắc trường đao cùng tinh thần dạ lưu tinh chính diện va chạm về sau, đột nhiên chuyển một chỗ ngoặt, hướng phía Nguyệt Tử Mi chém tới. Nguyệt Tử Mi tuy nhiên cũng là nguyệt tộc cự thủ lĩnh vật, nhưng trí tuệ của nàng cùng nộ tính, đều không thể cùng tinh thần dạ so sánh với. Nàng cái lúc này, mới vừa tiến vào đến nửa bước linh thú, khoảng cách linh thú còn có một khoảng cách. Mắt thấy kim sắc trường đao đống nhiên chém tới, Nguyệt Tử Mi nhất thời sợ tới mức âm thanh kêu to, dốc sức liều mạng đập động cánh ngăn cản. Bá. Nguyệt Tử Mi phát ra tới lực lượng, tuy nhiên như biển như núi, nhưng loại lực lượng này tại kim sắc trường đao trước mặt, căn bản là tính toán không được cái gì. Kim sắc trường đao đống nhiên mà đến, lập tức đem Nguyệt Tử Mi chém thành hai nửa, tại chỗ chết. Ngay tại Nguyệt Tử Mi bị chém giết trong tích tắc, Trương Diệp chỉ cảm thấy tâm thần hơi động một chút. Nguyệt Tử Mi trên người 70413 điểm số mệnh, hết thể chuyển rời đến trên người của hắn đi. Trương Diệp bản thân số mệnh là 70951, tăng thêm Nguyệt Tử Mi số mệnh, Trương Diệp trên người số mệnh đạt đến 141364 điểm. Đáng giận. Nhìn thấy sư muội của mình bị Trương Diệp chém giết, Nguyệt Đạm Mi trong nội tâm vừa sợ vừa giận. Nàng lúc này thời điểm, đã nhận ra Trương Diệp, trong nội tâm thật sự là rung động tới cực điểm. Nàng tuyệt đối không cách nào lý giải. Trương Diệp cái này cỗ thân thể tư chất kém như vậy, rõ ràng sớm tiểu tiến hóa thành linh thú, cái này làm cho nàng quả thực không thể tin được chính mình con mắt. Tinh thần dạ lúc này thời điểm, cũng nhận ra Trương Diệp, trong nội tâm cũng là rung động chi cực. Hắn hiện tại đã biết rõ, sớm đoạn thời gian tiến hóa thành linh thú, mở rộng ra giết cho người, đúng là trước mắt cái này cường giả. Trương Diệp cái này cỗ thân thể tư chất, rõ ràng là cấp thấp, nhưng Trương Diệp lại sớm tiểu tiến hóa thành linh thú, cái này là bực nào bổn sự. Trong nội tâm tuy nhiên rung động chi cực, nhưng Nguyệt Đạm Mi cùng Tinh Thần Dạ hai người thuộc hạ lại không có chậm. Lưỡng người lực lượng trong cơ thể tuôn ra đi, đồng thời hướng Trương Diệp triển khai kinh thiên động địa công kích. Nguyệt Đạm Mi thi triển đi ra công kích, chính là một vòng cong cong ánh trăng. Cái này luân cong cong ánh trăng bỗng nhiên treo cao hư không, tí ti ngân sắc ánh trăng bỏ ra đến, hất tới Trương Diệp trên người. Loại này ánh trăng ẩn chứa một loại không cách nào hình dung lực lượng. Mỗi một tia ánh trăng đều giống như một căn mềm dẻo chi cực tơ mỏng. Trương Diệp bị loại này ánh trăng một chiếu, chỉ cảm giác mình lập tức bị thiên thiên vạn vạn căn tơ mỏng trói buộc chặt, linh hồn tựa hồ cũng bị đóng kết, trong cơ thể gào thét vận chuyển lực lượng đều chịu trì trệ. Ngay tại Nguyệt Đạm Mi ra tay thời điểm, Tinh Thần Dạ công kích cũng đã đến. Tinh Thần Dạ hai tay trong dây lát một phen, điểm một chút đầy sao tại trong lòng bàn tay của hắn, tạo thành một thanh tinh quang bắn ra bốn phía lợi kiếm. Cái này chuôi lợi kiếm chính là Tinh Thần Dạ dùng kỳ diệu thủ pháp ngưng kết mà thành, đây là tinh tộc tuyệt học một trong, Tinh Thần Chi Kiếm. Tinh Thần Chi Kiếm đột nhiên chém xuống, đầy sao cùng Loan Nguyệt tại trong hư không giao ánh, hai đạo khí cơ hoàn mỹ chi cực dung hợp cùng một chỗ. Tinh Thần Dạ cùng Nguyệt Đạm Mi hai người, không hổ là thanh niên cự đầu, hai người công kích hoàn mỹ dung hợp đến một chỗ. Uy lực sâu sắc tăng lên. Không có bất kỳ thanh âm nào, nhưng Tinh Thần Chi Kiếm những nơi đi qua, hư không trong giây lát sụp xuống. Toàn bộ tiểu thế giới như là tại trong nháy mắt, biến thành yếu ớt cùng nghiền nát. Trương Diệp thân hình đột nhiên chấn động, lực lượng khổng lồ ầm ầm bộc phát. Nguyệt Đạm Mi khỏe miệng lập tức chảy ra máu tươi. Nàng dùng thần diệu thủ đoạn trói buộc chặt Trương Diệp, Trương Diệp thân hình lắc lư phía dưới, nàng lập tức tiểu bị thương. Bất quá Nguyệt Đạm Mi cực kỳ am hiểu lấy nhu thắng cường, nàng tuy nhiên bị thương, y nguyên chăm chú trói buộc chặt Trương Diệp. Nguyệt Đạm Mi ẩn ẩn cảm giác được, Trương Diệp trong cơ thể ẩn chứa thật lớn lực lượng, nàng cho dù bị thương cũng muốn một mực trói buộc chặt Trương Diệp. Nếu như Trương Diệp thoát ra trói buộc, hai người bọn họ rất có thể không cách nào ứng phó được. Hai người này, thật không hổ là Nguyệt tộc cùng Tinh tộc lợi hại nhất thanh niên cự đầu, liên thủ sức chiến đấu tăng lên mấy lần. Chỉ tiếc ta lực lượng trong cơ thể, càng ngày càng chấn ép không được rồi, nếu không ta tất nhiên sẽ hảo hảo cùng bọn họ chiến đấu một phen. Trương Diệp vốn còn ý định dãy rủa Nguyệt Đạm Mi trói buộc, nhưng hắn vừa mới thử một chút, lực lượng trong cơ thể nhất thời điên cuồng gào thét. Thân thể đã đến bạo tạc biên giới. Trương Diệp biết rõ, hắn lực lượng trong cơ thể đã sắp không khống chế được, thân thể đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ rồi. Đã như vậy, Trương Diệp cũng lười được động thủ, hắn đông nhiên thả áp chế, lại để cho lực lượng trong cơ thể điên cuồng bộc phát. Tinh Thần Dạ một kiếm chém xuống, lập tức muốn chạm đến Trương Diệp trên người. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, đáy lòng một hồi bất an. Ngay tại Tinh Thần Dạ cảm giác được bất an thời điểm, Nguyệt Đạm Mi thông qua một cây tơ mỏng cảm giác được Trương Diệp trong cơ thể dị thường. Sắc mặt của nàng lập tức biến bạch, hoảng sợ nói, coi chừng. Nguyệt Đạm Mi thanh âm vừa mới uống đi ra, Trương Diệp thân thể cao lớn đột nhiên nổ tung. Ầm ầm. Trương Diệp này là thân hình bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, loại này cực lớn vô cùng lực lượng trong dây lát buộc phát ra đi, lực lượng khổng lồ quét ngang phía dưới, phương viên 5 vạn dặm núi non sông ngòi hết thể bị bình định, đứng núi chịu sào Tinh Thần Dạ, còn kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tới, đã bị cực kỳ mạnh mẽ lực lượng oanh thành từng mảnh thịt nát. Nguyệt Đạm Mi một mực đều trói buộc lấy Trương Diệp, nàng trước một bước cảm ứng được Trương Diệp dị thường. Ngay tại Trương Diệp ầm ầm bạo tạc trong tích tắc, thân hình của nàng trong giây lát co rút lại, chui vào đến dưới nền đất, khó khăn lắm tránh qua, tránh né bạo tạc lực lượng chính diện oanh kích. Thật lâu sau, Nguyệt Đạm Mi cuối cùng từ dưới nền đất chui đi ra. Nguyệt Đạm Mi lúc này thời điểm, toàn thân đều là máu tươi đầm đìa, từng đạo máu tươi giống như là suối phun, theo trong cơ thể của nàng bắn đi ra. Trương Diệp lúc này đây tự bạo, làm cho nàng nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng bị thương, thân thể đều đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, liền máu tươi đều không thể đã khống chế. Nguyệt Đạm Mi có chút cảm ứng, cảm giác được ngôi sao không khí ban đêm hoàn toàn biến mất, trên mặt nhất thể hiện lên một tia thê lánh vẻ oán hận. Cho tới nay, Nguyệt Đạm Mi đối với Tinh Thần Dạ đều có được thật lớn hảo cảm, nếu như không có ngoài ý muốn, bách tộc tranh phách chiến qua đi, nàng rất có thể cùng Tinh Thần Dạ kết hợp thành đạo lữ, cộng đồng truy tìm trường sinh chi đạo. Nhưng, Tinh Thần Dạ chết rồi, bị chết không minh bạch. Nàng hoàn toàn không biết cửu nhân là cái kia một chủng tộc cường giả, tiểu cửu nhân tính danh, nàng cũng không biết đạo. Giết ta sư muội, giết sư huynh của ta, vô luận ngươi là ai, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Trở về tới man thú thế giới về sau, ta tất nhiên sẽ đem ngươi tìm ra, tự tay chém giết ngươi. Nguyệt Đạm Mi nghiến răng nghiến lợi, khổng lồ khí tức ép tới chung quanh hư không ô ô rung động. Ông, tự bạo về sau, Trương Diệp linh hồn tại trong chốc lát trở về tới man hoang tinh không chân thân. Tại linh hồn trở về tới chân thân thời điểm, một cái tin tức xuất hiện tại Trương Diệp tâm thần tâm đó. Nguyên lai, Trương Diệp tự bạo phát đi ra lực lượng, đem Tinh Thần Dạ ngạnh xanh xanh đuổi giết rồi, tinh thần dạ 173.100 điểm số mệnh, hết thể chuyển đến trên người hắn. Kể từ đó, Trương Diệp đạt được số mệnh, thì đến được kinh người 314.464 điểm. Trương Diệp khẽ lắc đầu, thì thào nói ra, cái này tinh thần dạ số mệnh điểm, thật sự là rất hiếm, có thần kỳ, cũng không biết chém giết bao nhiêu tuyển thủ. Đáng tiếc, cho ta, số mệnh nhiều hơn nữa, cũng tránh không được vừa chết. Trương Diệp chậm rãi mở to mắt, chỉ thấy phía trước là một mảnh xinh đẹp đời sao, lúc trước tại thứ 9 chiến trường kinh nghiệm hết thảy, giống như là một giấc mộng. Trương Diệp chậm rãi vận chuyển thiên hà chính khí, chỉ cảm thấy linh hồn của mình lực lượng lại gia tăng lên không ít, có thể so với linh đạo nhị trọng trung kỳ. Mà trải qua thứ tư quan, Trương Diệp đối với lực lượng lý giải lại thâm sâu nhập không ít, trong cơ thể thiên hà chính khí vận chuyển lại, trở nên càng thêm mượt mà tự nhiên, tùy thời có thể trùng kích linh đạo một trùng đỉnh phong rồi. Trương Diệp lại kiểm tra một chút thân thể, phát hiện nhục thể của hắn lại trở nên cường hãn không ít. Hòa Linh cảm thấy Trương Diệp linh hồn chấn động, rốt cục thở dài một hơi, lao đại, linh hồn của ngươi rốt cục trở lại rồi. Ta còn tưởng rằng, linh hồn của ngươi đã bị mất đây này. Đúng rồi, linh hồn của ngươi lúc rời đi, ta dùng Phượng Hoàng Hỏa Diễm, cho ngươi rèn luyện thoáng một phát thân thể, ngươi có lẽ có thể cảm giác được rồi. Trương Diệp trong nội tâm có chút ấm áp, nói ra, đã làm phiền ngươi. Trương Diệp cùng Hỏa Linh tâm đó tâm ý tương thông, không cần phải khách sáo. Hỏa Linh lúc này thời điểm còn nói thêm, đúng rồi, trải qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, Thổ Linh đã thức tỉnh. Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh, đoán chừng tiếp qua một thời gian ngắn, cũng muốn tỉnh lại rồi. A, Trương Diệp trong nội tâm một hồi vui mừng. Ngũ Linh nếu như hết thể đều tỉnh lại, hắn lại có thể đạt được một cánh tay đắc lực, tìm hiểu ngũ hành huyền ảo cũng trở nên dễ dàng rất nhiều. Trương Diệp tiến vào đến Hỏa Linh giới bên trong, quả nhiên gặp được Thổ Linh. Thổ Linh trải qua một thời gian ngắn hôn mê, đã hoàn toàn khôi phục, đang tại Hỏa Linh giới ở bên trong lăn qua lăn lại. Trương Diệp cùng Thổ Linh trao đổi một hồi, thối lui ra khỏi Hỏa Linh giới, tiếp tục tham ngộ Phồn Tinh Thập Thất Biến. Tại thứ tư quan thời điểm, Trương Diệp đối với lực lượng cùng linh hồn lại có hoàn toàn mới lý giải. Đã có những lý giải này, Trương Diệp tìm hiểu khởi Phồn Tinh Thập Thất, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ông ông ông. Trương Diệp hai bàn tay không ngừng diễn biến đã đến đầy sao thứ 9 biến về sau, Trương Diệp hào không ngừng lại, tiếp tục diễn biến xuống dưới, mảng lớn tinh quang hướng phía hắn hội tụ tới. Phồn Tinh thứ 10 biến. Lĩnh ngộ Phồn Tinh thứ 10 biến về sau, Trương Diệp dẫn dắt đến tinh quang, so đầy sao thứ 9 biến trọn vẹn nhiều ra gấp đôi. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm kinh hỉ phía dưới, bắt đầu thi triển đầy sao thủ pháp, không ngừng mà đem tinh quang dẫn dắt tới, dùng tinh quang tu luyện. Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, bách tộc tranh phách chiến chính là hắn tăng lên tu vi thời cơ tốt nhất. Bách tộc tranh phách chiến chấm dứt, phản hồi man hoang thế giới về sau, hắn sẽ rất khó có được loại này toàn tâm toàn bộ tinh thần tu luyện cuộc sống. Cũng không biết tu luyện bao lâu, Trương Diệp đột nhiên cảm giác trong cơ thể hơi khẽ chấn động, tu vi của hắn đột phá linh đạo một trùng hậu kỳ, tiến vào đã đến linh đạo một trùng đỉnh phong. Theo tu vi tiến bộ, lực lượng tinh thần cũng có chút tăng lên, trước mắt man hoang tinh không, tại Trương Diệp trong mắt trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm sáng tỏ. Trương Diệp tiếp tục tham ngộ Phồn Tinh Thập Thất Biến, lại qua một thời gian ngắn, cái kia âm thanh lạnh như băng, rốt cục lại một lần nữa xuất hiện. Bách tộc tranh phách chiến thứ 5 quan đã bắt đầu. Chương 906, bắt thượng cổ đại năng bàn tay. Trương Diệp vừa mới mở to mắt, lập tức cảm giác được trước mắt tối sầm lại, một cái cự đại vô cùng ngôi sao mảnh vỡ, trong giây lát hướng phía hắn bay tới. Cái này ngôi sao mảnh vỡ, đường kính vượt qua một vạn dặm. Cực lớn mảnh vỡ cao tốc phi hành thuật xuống, quay đến phương viên mấy chục vạn dặm hư không, như là một nồi sôi trào nước, trong hư không xuất hiện một mảnh dài hẹp mắt thường có thể thấy được rung động đến mức hủy diệt lấy hết thảy. Ngôi sao mảnh vỡ trước mặt đánh tới cái loại này rung động cảm giác, quả thực không cách nào dùng bút mực để hình dung, dù cho dùng Trương Diệp tâm tình, trong lúc đó chứng kiến ngôi sao mảnh vỡ bay tới, cũng muốn bị dọa đến hồn phi phách tán. Ngay tại ngôi sao mảnh vỡ càng bay càng gần thời điểm, một cái âm thanh lạnh như băng tại Trương Diệp vang lên bên tai, mà cái kia càng bay càng gần ngôi sao mảnh vỡ, cũng cùng một thời gian dừng lại xuống. Bách tộc tranh phách chiến, thứ 5 quan bắt đầu. Tham gia thứ 5 quan tuyển thủ, tổng cộng có 101.300 người, mỗi 1.130 người làm một cái chiến trường, tổng cộng 10 cái chiến trường. Người chỗ chiến trường, vi thứ 7 chiến trường. Người vị trí địa phương, chính là một cái thượng cổ chiến trường, bên trong lưu lại lấy thượng cổ cường giả chiến đấu dư ba. Nhiệm vụ của ngươi là, tại nơi này thượng cổ bên trong chiến trường sống sót, trở thành sống đến cuối cùng 1.000 người. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, đem ngươi đạt được 8 vạn điểm số mệnh, hơn nữa đạt được một lần rời khỏi bách tộc tranh phách chiến cơ hội. Nếu như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, đem ngươi sẽ chết tại nơi này bên trong chiến trường. Hy vọng ngươi có thể thành công thông qua. Long long long. Âm thanh lạnh như băng vừa biến mất, cái cự đại ngôi sao mảnh vỡ đột nhiên khôi phục cao tốc, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp bay tới. Ngôi sao mảnh vỡ cực tốc phi hành, lập tức vạn dặm. Trương Diệp thậm chí có thể chứng kiến ngôi sao mảnh vỡ thượng diện từng chồng bạch cốt, còn có kỳ lạ quý hiếm cổ quái thạch đầu cùng cháy đen cây cối. Trương Diệp không có lập tức chạy trốn. Hắn đứng ở tại chỗ, gắt gao chằm chằm vào càng ngày càng gần ngôi sao mảnh vỡ. Trương Diệp cũng không phải bị sợ đã đến, mà là tại tính toán cái này khối ngôi sao mảnh vỡ quy tích. Khổng lồ như vậy ngôi sao mảnh vỡ, không chỉ nói bị nện ở bên trong, tựa là cao tốc lúc phi hành hậu phát ra tới thanh âm, cũng có thể đem một cái linh đạo một trùng cường giả sống sờ sờ đánh chết. Tại đáng sợ như vậy mảnh vỡ trước mặt, mù quáng chạy trốn, chỉ biết bị chết nhanh hơn. Muốn chạy trốn mệnh, muốn tính toán ra mảnh vỡ quy tích, lại nghĩ biện pháp chạy trốn. 10 vạn dặm, 3 vạn dặm, ngôi sao mảnh vỡ càng ngày càng gần. Bá, Trương Diệp điên cuồng tính toán thời điểm, một đạo mắt thường khó gặp kiếm nguyên, đông nhiên từ xa phương lướt đến. Trương Diệp lúc này thời điểm chính dốc sức liều mạng suy tính ngôi sao mảnh vỡ quy tích, nếu như né tránh, sẽ sâu sắc ảnh hưởng đến tính toán. Rơi vào đường cùng, Trương Diệp thân hình khẽ run lên. Rời đi ba thốn, tránh được toàn thân chỗ hiểm. Phúc, kiếm nguyên theo Trương Diệp trên bờ vai xẹt qua đi. Trương Diệp một đầu cánh tay bị ngạnh xanh xanh chặt đứt. Cánh tay xuống mất thời điểm, Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, tính toán đi ra. Đi. Bá. Trương Diệp tại trong chốc lát, bay ra đến 2 vạn dặm bên ngoài, trong giây lát chui vào đến một cái huyệt động bên trong. Long long long. Trương Diệp vừa mới chui vào đến trong huyệt động. Ngôi sao mảnh vỡ tiểu ầm ầm từ xa phương bay qua, ngôi sao mảnh vỡ mang đến bàng đại lực lượng, trong chốc lát quét ngang phương viên 100 vạn dặm. Trương Diệp vừa rồi phản ứng nếu như chậm hơi có chút điểm, cả người đều cũng bị loại này cực kỳ đáng sợ lực lượng. Ngạnh xanh xanh triển áp thành một đoàn huyết nục. Cảm giác được ngôi sao mảnh vỡ đi qua, Trương Diệp thật dài thở dài một hơi. Trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Cái chỗ này thật không hổ là thượng cổ chiến trường, nguy hiểm tới cực điểm. Hắn mới vừa tiến vào đã bị chém một tay, nếu như không phải của hắn phản ứng rất nhanh, tựu là có 10 cái mạng nhỏ, cũng muốn chết hết sạch rồi. Thứ 5 quan bên trong, tổng cộng có hơn 1 vạn người. Nhưng cuối cùng nhất có thể sống sót, chỉ có 1.000 người. Nói cách khác, tỷ lệ tử vong đạt đến 9 thành nhiều. Thượng cổ chiến trường không hổ là thượng cổ cường giả chiến đấu chi địa, dù cho 10 vài vạn năm về sau, ý nguyên có đủ loại nguy hiểm. Trương Diệp nhớ tới cái kia lạnh như băng nhắc nhở, cảnh giác trong lòng tăng lên tới cao nhất. Trương Diệp trong lòng nghĩ lấy, chuẩn bị lại để cho đoạn tí khôi phục. Lúc này thời điểm, Trương Diệp mới phát hiện, cánh tay đứt gãy chỗ. Có một tia sắc bén chi cực kiếm ý, cái này ti kiếm ý chiếm giữ tại miệng vết thương, bá đạo chi cực thiên hà chính khí, rõ ràng đem cái này ti kiếm ý vây quanh ở, nhưng cũng không cách nào tiêu diệt nó. Ân, chính là một tia kiếm ý đều lợi hại như thế. Trương Diệp lông mày hơi động một chút, thiên hà chính khí nhất thời gầm hét lên, điên cuồng mà trùng kích lấy cái kia ti kiếm ý. Suốt 6 canh giờ về sau, Trương Diệp mới ỷ vào thiên hà chính khí, ngạnh xanh xanh cắn nuốt cái này ti kiếm ý biến mất về sau. Trương Diệp đầu vai chỗ cơ bắp rất nhanh núc đích, rất nhanh dài ra một đoạn cánh tay. Cho dù là chân đạo đại tông sư, sự khôi phục sức khỏe cũng là thập phần cường hãn, đầu bị chặt cũng có thể sống sót. Trương Diệp thân thể trải qua phượng hoàng chân hỏa, thiên hà chính khí cùng tình quang rèn luyện, mỗi một tích trong máu đều ẩn chứa tuyệt đại sinh cơ, cánh tay bị chặt đã đoạn, chỉ cần mấy cái trong nháy mắt thời gian, có thể một lần nữa dài ra. Đông đông đông đông. Ừ. Từng tiếng nặng nề quái tiếng nổ, xen lẫn từng tiếng rên rỉ thanh âm. Từ xa phương truyền tới, hai chủng thanh âm hỗn tạp đến cùng một chỗ, có một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác. Trương Diệp trong lòng có chút siết chặt, trong cơ thể thiên hà chính khí nhanh chóng thu liễm, cả người giống như là một tảng đá, lặng lặng cùng đợi. Tại nơi này thượng cổ bên trong chiến trường, Trương Diệp lực lượng tinh thần đã bị một loại hoang vu lực lượng áp chế, cảm ứng phạm vi chỉ có nguyên lai 1/1, chỉ có thể cảm ứng được phương viên 4-5 dặm nội động tĩnh, cùng hỏa linh liên hệ cũng là lúc đứt lúc nối. Nghe đi ra bên ngoài cổ quái thanh âm, Trương Diệp căn bản không dám dùng lực lượng tinh thần cảm ứng, chỉ có thể là lặng lặng cùng đợi. Thanh âm càng ngày càng gần, Trương Diệp lặng yên mở ra một tia khỏe mắt nhìn lại, nhất thời lắp bắp kinh hãi. Nguyên lai, phát ra cổ quái thanh âm, dĩ nhiên là một chỉ cực lớn bàn tay. Cái này chỉ cực lớn bàn tay, cao tới 100 trượng, chỗ cổ tay có một chỗ cực lớn nứt ra, phóng mắt nhìn đi có thể chứng kiến một mảnh huyết hồng. Cái bàn tay này ngón trỏ cùng ngón cái thượng diện, thình lình nắm bắt một người, người này ý thức cũng đã mơ hồ. Chỉ có thể vô ý thức phát ra rên rỉ thanh âm. Bàn tay ngón trỏ cùng ngón cái kẹp lấy một người, còn lại đến 3 ngón tay, giống như là 3 đầu đuổi, chậm quá hành tẩu lấy. Ngón tay hành tẩu tầm đó, phát ra trận trận nặng nề thanh âm. Như là một cái tuổi già lão nhân tại hành tẩu. Trương Diệp nhãn lực vô cùng tốt, xa xa nhìn sang. lập tức nhận ra người kia thân phận. Cái này bị cự trưởng nắm thật chặt người, chính là nhân tộc tuyển thủ một trong, tên là Lâm Vô Cực. Lâm Vô Cực xuất thân cực kỳ bất phàm, thực lực cũng có chút cao minh, bất quá người này lộ ra có chút thâm trầm, cùng Trương Diệp không có bất kỳ kết giao. Trương Diệp khẽ lắc đầu, cái này chỉ cực lớn bàn tay, nhất định là một vị thượng cổ đại năng tử vong về sau, tàn lưu lại. Theo bàn tay phát ra khí tức đến xem. Vị này thượng cổ đại năng tu vi, quả thực là không cách nào khảo thí, rất có thể đã vượt qua linh đạo. Lâm Vô Cực bị cái bàn tay này nắm, tuyệt đối là chết chắc. Cái bàn tay này, chính là thượng cổ đại năng phần còn lại của chân tay đã bị cụt, sức chiến đấu không phải chuyện đùa. Nếu như Lâm Vô Cực cùng Trương Diệp có sâu đậm giao tình, Trương Diệp còn cân nhắc mạo hiểm thoáng một phát. Nhìn xem có thể hay không cứu đến. Nhưng Lâm Vô Cực cùng Trương Diệp từ trước đến nay không có giao tình, không rõ ràng lắm cự trưởng thực lực dưới tình huống, Trương Diệp tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Thượng cổ chiến trường khắp nơi nguy hiểm, tùy tiện ra tay, chẳng khác gì là cầm cái mạng nhỏ của mình hay nói giỡn. Ồ, tốt khổng lồ tốt tinh thuần ngũ hành chi lực. Hỏa Linh lúc này thời điểm, đột nhiên vừa mừng vừa sợ nói, chủ nhân. Cái này chỉ cự trưởng chính là thượng cổ đại năng phần còn lại của chân tay đã bị cụt, năm ngón tay ẩn chứa khổng lồ ngũ hành chi lực. Nếu như có thể bắt lấy cái này chỉ cự trưởng, để cho chúng ta hấp thu cự trên lòng bàn tay lực lượng, lực chiến đấu của chúng ta lập tức tiểu sẽ tăng lên lưỡng cấp độ. A, các ngươi có thể hấp thu cái này chỉ cự lòng bàn tay mặt ẩn chứa lực lượng. Trương Diệp khuôn mặt có chút động. Hỏa Linh vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể. Chúng ta đều là ngũ hành chi linh, tuy nhiên rất nhỏ yếu. Nhưng chúng ta có được đều là bổn nguyên lực lượng. Hấp thu cùng thuộc tính lực lượng, đối với chúng ta mà nói cũng không phải việc khó gì. Trương Diệp xa nghiêng nhìn cự trưởng. Nói ra, Hỏa Linh, lấy thực lực của chúng ta, có cơ hội hay không bắt lấy cái này chỉ cự trưởng. Hỏa Linh có chút trầm ngâm một chút, nói ra, cơ hội vẫn phải có. Bất quá, ta đã bị thượng cổ chiến trường ảnh hưởng, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực đến. Muốn bắt hạ cái bàn tay này, còn cần bày ra thoáng một phát mới được. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, tốt, chúng ta cộng lại thoáng một phát, nhìn xem có thể hay không cầm xuống cái này chỉ cự trưởng, thuận tiện đem cái kia Lâm Vô Cực cứu đến. Cái này thượng cổ đại năng bàn tay, nếu như tại toàn thịnh thời kỳ, tùy tiện tiện rỗi ra một đầu ngón tay, cũng có thể đem Trương Diệp tấn chết. Nhưng trải qua mười vài vạn năm quang âm, bàn tay cũng không biết kinh nghiệm qua bao nhiêu lần chiến đấu, bên trong ẩn chứa lực lượng đã sâu sắc hạ thấp, chỉ cần ra tay thời cơ thỏa đáng, vẫn có hy vọng bắt xuống. Bình bình bình. Bàn tay càng đi càng gần, Trương Diệp xa xa nhìn lại, đã có thể xem tới trên ngón tay mặt đường vân. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, trong hư không đùng một tiếng, lập tức lôi điện muốn theo trong hư không oanh xuống. Ngay tại lôi điện sắp oanh xuống trong nháy mắt, cái con kia cực lớn bàn tay như là bị đánh thức, nó một đơn độc trong đó chỉ bỗng nhiên dựng thẳng lên, hướng phía trong hư không nhẹ nhàng bắn ra, trong hư không lôi điện lại bị ngạnh xanh xanh oanh tản. Trương Diệp trong lòng rùng mình. Hắn tử khi đã nhận được lôi xà phân thân, đối với lôi điện cảm ngộ tiểu càng ngày càng sâu khắc, phát động lôi điện tốc độ tiểu càng lúc càng nhanh, cho dù là võ đạo thiên kiêu cấp bậc cự đầu, cũng không có cách nào ứng phó hắn lôi điện, chỉ có thể là thành thành thật thật lần lượt lôi điện oanh tạc. Tuyệt đối không nghĩ tới, trăm phát trăm trúng lôi điện oanh tạc, đối với cái bàn tay này không có chút nào tác dụng. Hỏa Linh. Trương Diệp đã ra tay, tự nhiên đã sớm cân nhắc đến các loại biến hóa. Ngay tại cự trưởng chọc tản lôi điện thời điểm, Trương Diệp lực lượng tinh thần bỗng nhiên cùng Hỏa Linh kết hợp đến cùng một chỗ, hướng phía cự trưởng phát ra một cái tinh thần sóng xung kích. Ông. Trương Diệp cùng Hỏa Linh lực lượng tinh thần, tại đây bên trong chiến trường tuy nhiên đã bị thật lớn áp chế, nhưng hai người kết hợp phía dưới, tinh thần sóng xung kích ý nguyên thập phần cường đại. Phát ra ngoài tinh thần sóng xung kích, giống như là thực chất đao, trong chốc lát lướt qua vài dặm hư không, trong giây lát oanh đã đến trên bàn tay. Bàn tay hơi chậm lại. Tinh thần sóng xung kích quả nhiên hữu hiệu. Cơ hội tới. Trương Diệp ánh mắt sáng ngời, trong chốc lát lướt qua vài dặm, huyết đao xuất hiện trong tay, một đao hướng phía bàn tay chém xuống đi. Trương Diệp xông qua thứ tư quan về sau, đối với lực lượng lý giải lại thâm sâu nhập không ít, một đao kia chính là hắn đỉnh phong chi tác. Nhanh như thiểm điện một trong đao, đồng thời ẩn chứa hai chủng thủ đoạn công kích. Loại thứ nhất thủ đoạn công kích, chính là huyết trong đao ẩn chứa phong lôi huyền ảo chi lực, mà loại thứ hai công kích thủ đoạn, chính là Trương Diệp phát ra tới đao nguyên cầu. Huyết đao đông nhiên tới, như là hoàn toàn không cần thời gian. Nhưng cái bàn tay này, chính là thượng cổ đại năng đoạn trưởng, nó mặc dù không có ý thức, nhưng lại có được một tia chiến đấu bản năng. Một tia thượng cổ đại năng bản năng chiến đấu. Bàn tay ngón giữa nhẹ nhàng khuất lên, vô cùng đơn giản bắn ra, chính chính đạn đã đến Trương Diệp huyết trên đao. Ngón giữa tại ngũ hành bên trong, chính là thuộc hỏa. Cái này một ngón tay đạn đến, Trương Diệp chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hỏa hồng, như là một cái mặt trời hướng phía hắn oanh xuống. Oanh! Trương Diệp lực lượng khổng lồ, hoàn toàn chạm đã đến cự trên lòng bàn tay, cự trưởng hơi khẽ chấn động, ngón trỏ cùng ngón cái nắm bắt Lâm Vô Địch, bị xa xa ném ra ngoài qua một bên, sinh tử không biết. Cự trưởng chỉ hơi hơi chấn động, sẽ đem Trương Diệp lực lượng hóa giải rồi. Nhưng Trương Diệp lúc này thời điểm, nhưng lại lập tức đã đến sinh tử trước mắt, tại huyết đao cùng ngón giữa giao kích lập tức, một loại khủng bố tới cực điểm hỏa diễm lực lượng, trong giây lát chui vào Trương Diệp trong thân thể, Trương Diệp thân hình từng khúc vỡ tan, mỗi một tấc cơ bắp đều bị ngọn lửa đồ nương lấy, cả người đều tại hừng hực thiêu đốt. Trương Diệp không sợ hãi không sợ. Loại này hỏa diễm lợi hại chi cực, mấy cái trong nháy mắt thời gian có thể đem hắn chết cháy, nhưng Trương Diệp biết rõ, hắn tuyệt đối sẽ không chết, bởi vì hắn có hỏa linh hỗ trợ. Quả nhiên, hỏa linh xuất thủ. Nó bỗng nhiên hiện ra chân thân, miệng nhẹ nhàng khẽ hấp, Trương Diệp trên người sở hữu hỏa diễm, hết thảy bị nó cắn nuốt sạch. Cắn nuốt sạch hỏa diễm, hỏa linh khí tức trên thân trong giây lát cường đại rồi ba thành, nó cánh đột nhiên vỗ, chăm chú ngăn cản được cự trưởng lần thứ hai công kích. Cơ hội tới. Trương Diệp trong giây lát đập ra, chính chính nhào tới cự trưởng đích cổ tay chỗ, hai bàn tay dần hiện ra điểm một chút đầy sao, đột nhiên bắt được cự trưởng chỗ cổ tay mạch ca. Phồn tinh thập thất biến. Phồn tinh thập thất biến, quả nhiên là một loại diệu tuyệt thiên hạ thủ pháp. Trương Diệp hai bàn tay bắt được cự trưởng mạch ca chỗ, thiên hà chính khí giống như là một cây sắc bén châm, hung hăng đinh vào đến cự trưởng trong gân mạch, ảnh hưởng cự trưởng lực lượng. Tại Trương Diệp ảnh hưởng phía dưới, cự lòng bàn tay mặt lực lượng khổng lồ, nhất thời chịu trì trệ, thi triển đi ra công kích cũng đã mất đi uy lực. Hỏa linh tại Trương Diệp trong nội tâm hét lớn, nhanh, chúng ta bắt nó đưa vào đến hỏa linh giới bên trong, ta muốn bằng lửa cháy linh giới thế giới chi lực, đem cái bàn tay này trấn áp xuống tới. Ông! Trương Diệp hỏa linh ngay ngắn hướng dùng sức, đem cự trưởng kéo vào đến hỏa linh giới bên trong, hỏa linh giới thế giới chi lực, lập tức một mực chấn áp lấy cái này chỉ cường đại tuyệt luân bàn tay. Đem cự trưởng đưa vào hỏa linh giới, Trương Diệp chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức chi cực. Vừa rồi ngắn ngủn giao phong, hắn đã bị trọng thương, sức chiến đấu sâu sắc hạ thấp. Trương Diệp đang muốn tìm một chỗ hảo hảo khôi phục thoáng một phát, trong lúc đó, một đạo lăng lệ ác liệt tới cực điểm kiếm nguyên đột nhiên theo ngoài trăm dặm phong tới, thẳng chạm Trương Diệp đầu. Lâm Vô Cực. Trương Diệp cùng thượng cổ đại năng bàn tay thời điểm chiến đấu, Lâm Vô Cực bị ném đến tận một bên, sinh tử không biết. Trương Diệp như thế nào cũng không nghĩ tới, tại chính mình suy yếu nhất thời khắc, cái này Lâm Vô Cực vậy mà ngang nhiên ra tay, hướng hắn phát khởi đánh lén. Chương 907, giết Lâm Vô Cực, tinh không hoàng trùng. Bá. Trương Diệp trong tay huyết đao vung lên, đã ngăn được đạo này kiếm nguyên, cả người bị lực lượng khổng lồ chấn đắc rút lui ngàn trượng, thương thế trên người mất đi khống chế, toàn thân máu tươi đầm địa. Ha ha ha ha, Trương Diệp, ngươi lần này là chết chắc. Lâm Vô Cực đứng lên, thân hình bên trong tuôn ra lực lượng khổng lồ, khí thế chăm chú đã tập trung vào Trương Diệp. Trương Diệp đề đao mà đứng, khẽ thở dài một hơi, nói ra, Lâm Vô Cực, ta ra tay mục đích, tuy nhiên là vì bắt hạ cái này chỉ cự trưởng, nhưng dù nói thế nào, cũng là cứu được ngươi một mạng. Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, lại là tộc nhân của ngươi, ngươi rõ ràng ra tay đánh lén ta, quả thực là không bằng cầm thú. Lâm Vô Cực khoát tay chặt lại, lạnh cười nói, Trương Diệp, lao tử chẳng muốn cùng ngươi rong dài, ngươi lúc này đầy chết chắc rồi. Ngươi sở hữu số mệnh điểm, cùng sở hữu đồ vật, đều là lao tử. Ông! Lâm Vô Cực khí tức trên thân điên cuồng tăng lên, vậy mà tại lập tức tăng lên tới linh đạo một trùng hậu kỳ. Lúc này đây bách tộc tranh phách chiến, Trương Diệp liền xông sổ quan về sau, tu vi sâu sắc tăng lên, mà cái này Lâm Vô Cực tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, theo hắn khí tức trên thân đến xem, đã sớm tiến vào linh đạo một trùng hậu kỳ. Cảm giác được Lâm Vô Cực khí tức trên thân, Trương Diệp nhẹ khẽ thở dài một hơi, nói ra, Lâm Vô Cực, ngươi chút buồn sự ấy, cũng dám hướng ta ra tay. Ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Trương Diệp thanh âm còn tại trong hư không quanh quẩn, trong tay hắn huyết đao đã ra tay, một đám màu đỏ nhạt hào quang xé rách hư không, chém về phía Lâm Vô Cực. Một đao kia, đúng là liệt không. Dù cho bị thương nặng, dù cho sức chiến đấu sâu sắc giảm xuống, Trương Diệp đao ý nguyên cực kỳ đáng sợ. Cái này sợi màu đỏ nhạt đao nguyên, thoạt nhìn nhu nhược chi cực, nhưng lại có một loại xé mở hết thảy, hủy diệt hết thảy uy năng. Lâm Vô Cực hoảng sợ phát ra, trước mặt Trương Diệp một đao kia, đáy lòng của hắn vậy mà bay lên một loại không hiểu sợ hãi. Không. Lâm Vô Cực giống to, trong tay lợi kiếm trong dây lát phát ra vạn đạo vầng sáng, nên hướng Trương Diệp huyết đao. Nhưng huyết đao không lọt vào mắt hắn ngăn cản, cái kia ti nhàn nhạt huyết quang, liền từ vạn đạo vầng sáng bên trong cắt nhập đi, biến mất tại Lâm Vô Cực trong thân thể. Lâm Vô Cực đột nhiên đọc lại. Ánh mắt của hắn trợn thật lớn, thì thào nói ra, thật đáng sợ đao pháp. Thật đáng sợ đao. Đương. Lâm Vô Cực trong tay kiếm cắt thành hai đoạn, trán của hắn phía trên, xuất hiện một tia tơ máu. Tơ máu càng lúc càng lớn, máu tươi phún dũng mà ra, Lâm Vô Cực thân hình biến thành hai nửa. Nguyên lai, Trương Diệp vừa rồi phát ra một đao. Vậy mà trực tiếp chặt đứt Lâm Vô Cực trong tay kiếm, sẽ đem Lâm Vô Cực ngạnh xanh xanh chém thành hai nửa. Trương Diệp trong tay huyết đao, chính là nhị phẩm linh khí, phối hợp với Trương Diệp quỷ thần khó lường đao pháp, một đao sẽ đem Lâm Vô Cực giết. Mà Trương Diệp một đao kia, ẩn chứa trùng trùng điệp điệp lực lượng. Chẳng những đem Lâm Vô Cực thân hình chém thành hai nửa, hơn nữa đoạn tuyệt Lâm Vô Cực hết thể sinh cơ, muốn tích huyết trọng sinh đều làm không được. Chém giết Lâm Vô Cực, Trương Diệp tâm thần hơi động một chút, hắn số mệnh lại nhiều ra 101.200 điểm. Số mệnh tổng số đạt đến 41.5664 điểm. Không biết lượng sức, tự tìm đường chết. Trương Diệp nhàn nhạt nói một câu. Bàn tay thò ra, đang muốn đem Lâm Vô Cực túi chữ vật lấy đi. Trong lúc đó, hư không ông ông ông địa chấn rung động, một loại cảm giác quỷ dị theo Trương Diệp trong lòng bay lên. Trương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhất thời trong lòng cú sốc. Nguyên lai, tại ở ngoài ngàn dặm, đột nhiên xuất hiện một mảnh mây đen. Cái này phiến mây đen khoảng chừng 2 vạn dặm rộng, nó tại trong hư không cao tốc phi hành lấy, theo mây đen cao tốc phi hành, trong vòng nghìn dặm hư không đều quỷ dị rung động lắc lư. Ông trời, đây là tinh không hoàng trùng. Trương Diệp lực lượng tinh thần tuy nhiên chịu ảnh hưởng, nhưng nhãn lực của hắn lại là phi thường cao minh, xa xa nhìn lại, chỉ thấy cái này phiến mây đen chính là do từng trích tinh không hoàng trùng tạo thành, cái loại này ông rung động lắc lư, đúng là tinh không hoàng trùng cao tốc lúc phi hành, phát ra tới thanh âm. Nhiều như vậy tinh không hoàng trùng, thật sự là muốn mạng già rồi. Trương Diệp phản ứng đầu tiên, tự là phản hồi hỏa linh giới, nhưng hỏa linh giới tại nơi này thượng cổ bên trong chiến trường, đã bị thật lớn áp chế, Trương Diệp tuy nhiên có thể từ bên trong xuất ra thứ đồ vật. Nhưng không cách nào lại để cho thân thể của mình phản hồi hỏa linh giới. Rơi vào đường cùng, Trương Diệp đành phải triển khai thân pháp chạy thủ mạng. Tinh không hoàng trùng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nó móng vuốt cùng hàm răng, đều sắc bén tới cực điểm, có thể so với bán linh khí. Mà đáng sợ hơn chính là, tinh không hoàng trùng trong cơ thể có một loại nọc độc, loại độc chất này dịch có thể đơn giản ăn mòn linh khí, cho dù là bát phẩm linh khí, tại loại này nọc độc ăn mòn phía dưới, cũng muốn biến thành sắt vụn. Tinh không hoàng trùng sức chiến đấu cực cao. Có thể so với chân đạo cửu trọng tông sư, trung vương sức chiến đấu rất cao, có thể so với linh đạo một nặng hơn người. Trương Diệp tu vi hiện tại, chỉ có linh đạo một trùng đỉnh phong, nếu như bị ước ước vạn vạn chỉ tinh không hoàng trùng vây công, tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Ông, tinh không hoàng trùng phô thiên cái địa mà đến, ông thanh âm như là thực chất, Trương Diệp đã là linh đạo người trong, y nguyên bị loại này thanh âm chấn đắc toàn thân khí huyết sôi trào. Trương Diệp đau khổ ngăn cản loại này thanh âm đáng sợ. Vừa muốn phân tán tâm thần lưu ý lấy bốn phía động tĩnh, căn bản không cách nào thoát khỏi tinh không hoàng trùng đuổi giết. Thượng cổ bên trong chiến trường, mỗi một khối dưới bùn đất cũng có thể ẩn chứa sát cơ, tùy thời cũng có thể chui ra cái gì đáng sợ đồ vật đến. Đáng sợ hơn chính là, trong hư không thỉnh thoảng bay tới một đạo kiếm quang ánh đao, những kiếm quang này ánh đao đều là thượng cổ cường giả phát ra tới, một khi bị chạm đến, lập tức sẽ chết vong. Cho nên, Trương Diệp phi hành thời điểm, muốn đặc biệt coi chừng. Sợ bị đột nhiên bay tới kiếm quang ánh đao chém mất đầu. Kể từ đó, Trương Diệp tốc độ phi hành cũng tiểu sâu sắc chịu ảnh hưởng, căn bản không cách nào thoát khỏi đằng sau tinh không hoàng trùng. Ông. Tinh không hoàng trùng càng đuổi càng gần, một ít thể trạng đặc biệt cường tráng tinh không hoàng trùng đã đuổi theo Trương Diệp, giữ tận miệng rộng mở ra, hướng phía Trương Diệp cắn tới. Trương Diệp ra đầu run lên, không thể không mạo hiểm nhanh hơn tốc độ phi hành. Tốc độ phi hành nhanh hơn, Trương Diệp rốt cuộc không cách nào lưu ý đến chúng quanh mỗi một tia động tĩnh. Hắn vừa mới bay ra mấy chục vạn dặm, tiểu đã tao ngộ 4 lần kiếm quang tập kích, trong đó nguy hiểm nhất một lần, kiếm quang lao Trương Diệp ra đầu bay qua, đem Trương Diệp ra đầu đều lột bỏ một tầng, lại để cho Trương Diệp dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lại bay ra mấy chục vạn dặm, phía trước đột nhiên bay ra một đạo thân ảnh. Đây là một cái ưng tộc cường giả, người này hiển nhiên cũng nhìn thấy đằng sau tinh không hoàng trùng, gia nhập vào trốn chạy để khỏi chết trong đội ngũ. Siêu siêu siêu. Trương Diệp cùng ưng tộc cường giả dốc sức liều mạng phi hành. Nhưng y nguyên không cách nào thoát khỏi tinh không hoàng trùng. Bay ra hơn 100 vạn dặm, lại có 5 cái tham gia bách tộc tranh phách chiến thanh niên cường giả, gia nhập vào trốn chạy để khỏi chết trong đội ngũ. Cái này 5 cái thanh niên cường giả, phân biệt đến từ lang tộc, hổ tộc, cốt tộc, cao sơn tộc cùng tuyết tộc. Cái này 5 cái thanh niên cường giả, hơn nữa phía trước ưng tộc cường giả, rõ ràng tạo thành một cái nho nhỏ vòng tròn, một bên phi hành một bên thương lượng cái gì, trong đó hổ tộc cùng cốt tộc thanh niên cường giả còn bất chợt dò xét Trương Diệp thoáng một phát. Trương Diệp khẽ lắc đầu, trong nội tâm có chút bất đắc dĩ. Chém giết Lâm Vô Cực về sau, hắn số mệnh đạt đến hơn 41.5000, nồng đậm chi cực số mệnh kim quang, lại để cho hắn đã trở thành tiêu điểm. cái này mấy cái dị tộc cường giả, rất có thể coi trọng hắn số mệnh, chuẩn bị ra tay chém giết hắn, cướp lấy hắn số mệnh. Trong nội tâm mặc dù có chút phiền muộn, nhưng Trương Diệp cũng không có đem cái này 6 cái dị tộc cường giả để ở trong lòng. Trương Diệp trí tuệ hơn người, hắn yên lặng quan sát một thời gian ngắn, đã tìm được một cái thoát khỏi tinh không hoàng trùng chi pháp. Chỉ cần hắn chậm rãi hướng phía một cái phương hướng rời đi, có thể tránh đi tinh không hoàng trùng chủ lực, thành công thoát ly đuổi giết. Chỉ cần đã tránh được tinh không hoàng trùng đuổi giết, cái này 6 cái dị tộc cường giả, căn bản không bị Trương Diệp để vào mắt. Quản chi Trương Diệp hiện tại thương thế chưa lành, hắn cũng có nắm chắc có thể chém giết đối thủ. Trương Diệp một chút di động, chuyển qua bên phải ở ngoài 3.000 dặm. Tại phía trước, có một tòa núi cao, chính dễ dàng trợ giúp hắn ngăn cản trong hư không bay tới kiếm quang. Chỉ cần Trương Diệp lại rời ra một khoảng cách, tiểu tá trợ lấy núi cao hiểm hộ, thành công thoát khỏi đuổi giết. Đúng vào lúc này, 6 cái dị tộc cường giả, cực kỳ an ý hướng phía Trương Diệp bay tới. Bay đến Trương Diệp phụ cận thời điểm, 6 cái dị tộc cường giả đột nhiên đồng thời phát ra cười dài một tiếng, 6 người ngay ngắn hướng ra tay, hướng phía Trương Diệp phát ra một cái lăng lệ ác liệt công kích. Nhân tộc tu luyện giả, chính là dị tộc cường giả công địch. Lúc này thời điểm, 6 cái dị tộc cường giả, không hẹn mà cùng mà đem Trương Diệp xem thành là địch nhân, vậy mà ngay ngắn hướng ra tay. 6 cái dị tộc cường giả bay tới thời điểm, Trương Diệp đã tăng lên cảnh giác, tại lục đại dị tộc cường giả ra tay lập tức, Trương Diệp đột nhiên lóe lên, đã hiện lên 6 cái dị tộc cường giả công kích. Đã hiện lên lục đại dị tộc cường giả công kích về sau, Trương Diệp ánh mắt quét qua, trong nội tâm nhất thời có chút trầm xuống. Hắn vừa rồi điên cuồng tính toán, thật vất vả đã tìm được một cái thoát khỏi tinh không hoàng trùng đích phương pháp xử lý, không nghĩ tới cái này 6 cái dị tộc cường giả rõ ràng ngay ngắn hướng ra tay, cái này lại để cho Trương Diệp bỏ lỡ thoát khỏi đuổi giết thời cơ tốt nhất. Trương Diệp lạnh giọng nói ra, các ngươi muốn chết. Hổ tộc cường giả phát ra cười dài một tiếng, nói ra, ngu xuẩn nhân tộc tu luyện giả, ngươi vẫn không rõ tình thế sao. Hôm nay, ta muốn đem ngươi đánh thành trọng thương, cho ngươi bị tinh không hoàng trùng sống ăn sống. Cốt tộc cường giả cười lạnh một tiếng, nói ra, lại để cho tinh không hoàng trùng ăn tươi. Đây là thiên đại lãng phí. Ta muốn thân thủ giết ngươi, đem trên người của ngươi số mệnh đoạt với tay cầm. Cắc cắc cắc giác. Cốt tộc cường giả thân hình khẽ nhúc nhích. Hướng Trương Diệp bay tới, trong tay một căn vừa thô vừa to cốt kiếm, phát ra trận trận khắc nghiệt chi khí. Nhìn thấy cốt tộc cường giả hướng Trương Diệp bay đi, lang tộc cường giả ánh mắt có chút một chuyến, kêu lên, ha ha ha, chờ chờ lao tử. Nhân tộc này tu luyện giả thực lực phi thường cường đại, chúng ta liên hợp lại, trước tiên đem hắn đánh thành trọng thương, lại tất cả bằng bổn sự chém giết hắn. Các vị cảm thấy như thế nào? Ha ha, như vậy tốt nhất. Đồng ý, cứ như vậy đi. Trước hết giết nhân tộc này tu luyện giả. Lại nghĩ biện pháp thoát khỏi tinh không hoàng trùng cũng tới kịp. Ha ha ha ha, hảo hảo hảo, cứ như vậy rồi. Chúng ta liên hợp lại, nhân tộc này tu luyện giả cường hắn nữa, cũng tránh không được chỉ còn đường chết. 6 cái dị tộc cường giả, nhao nhao hướng phía Trương Diệp bay tới. Trong mắt bọn họ, Trương Diệp tiểu là một đầu đại dê béo, chỉ cần đem Trương Diệp chém giết, Trương Diệp số mệnh chính là bọn họ được rồi. Chương 908, ngọn núi tàn phiến trong hư không. Rõ ràng đem chủ ý, đánh tới vào ta trên đầu. Trương Diệp ánh mắt chớp lên, một thanh màu đỏ như máu trường đao xuất hiện ở trong tay. Chôi này đao, đúng là huyết đao nhị. Cùng sư hùng thời điểm chiến đấu, trải qua liều mạng, huyết đao nhị đã xuất hiện khe hở, ảnh hưởng tới đao uy lực. Nhưng chỉ cần không hề liều mạng, chôi này đao vẫn có thể đủ phát huy ra thật tốt uy lực đấy. Bách tộc tranh ba chiến đến bây giờ, Trương Diệp thực lực càng ngày càng lớn mạnh, đối với lực lượng lý giải càng lúc càng thâm nhập, chính là mấy cái dị tộc cường giả, Trương Diệp có tuyệt đối tự tin. Trương Diệp ánh mắt lạnh lùng quét ra, huyết đao nhị vung lên, thi triển ra tự nghĩ ra chiến kỹ xé trời. Phúc! Phi tại phía trước nhất cốt tộc cường giả, phi hành tốc độ hơi chậm lại, khô héo trong thân thể chuyển ra một hồi dễ như trở bàn tay giống như thanh âm. Sau một khắc, toàn thân hắn xương cốt từng khúc vỡ vụn, biến mất tại trong hư không. Một đao chí mạng. Cái này, thật đáng sợ đao pháp. Theo thật sát cốt tộc cường giả đằng sau mấy cái dị tộc cường giả, nhìn thấy Trương Diệp một đao chém giết cốt tộc cường giả. Sắc mặt nhất thời thay đổi. Bọn hắn đối với cái này cốt tộc cường giả tuy rằng không hiểu rõ lắm, nhưng trong lòng lại là minh bạch, cái này cốt tộc cường giả sức chiến đấu, tuyệt đối không thể so với bọn hắn yếu, nhưng, như vậy một cái cường hãn nhân vật, lại bị một đao giết. Mấy cái dị tộc cường giả đều là thân kinh vạn chiến thế hệ, bọn hắn trong giây lát, đem Trương Diệp coi là chính mình bình sinh đại địch, phi hành tốc độ cũng trong lúc đó thả chậm. Ba ba ba ba ba. Trương Diệp một đao chém giết cốt tộc cường giả, huyết đao liên tiếp huy động. Lại phát ra 5 đao. Cái này 5 đao đơn giản mà chất phác, mỗi một đao cũng có thể xem trọng rõ ràng, rành mạch. Nhưng 5 đao hợp lại, lại như là 5 cái vận chuyển ngôi sao, mấy cái dị tộc cường giả rõ ràng nhìn thấu mỗi một đao, nhưng năm đao cùng một chỗ đánh tới thời điểm, lại cảm giác được tất cả huyền ảo, như là trước mặt lấy toàn bộ man hoang tinh không. Đao pháp này, vậy mà ẩn chứa man hoang ngôi sao vận chuyển biến hóa chi đạo. Tuyết tộc cường giả nhìn thấy Trương Diệp đao pháp, nhất thời phát ra một tiếng kêu rên, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Trương Diệp cái này năm đao, đúng là kết hợp được man hoang ngôi sao vận chuyển chi đạo, phát ra đao chiêu. Xuất thủ thời điểm, là xé trời, năm nhớ xé trời vừa ra tay, giống như là năm cái vận chuyển không ngớt ngôi sao. Trương Diệp loại đao pháp này, trực tiếp kết hợp lấy man hoang ngôi sao, chính là chân chân chính chính thiên nhân hợp nhất. Không thể ngăn cản. Phốc phốc phốc phốc. Ưng tộc cường giả, cốt tộc cường giả, cao sơn tộc cường giả cùng tuyết tộc cường giả gặp trận trận mà nhìn đao nguyên tới người, nhưng là không cách nào ngăn cản, lập tức bị chém thành hai nửa. Trương Diệp cái này năm đao cực kỳ huyền ảo, chết tại hắn đao pháp phía dưới dị tộc cường giả, tất cả sinh cơ đều bị chặt đứt, toàn bộ người sạch sẽ biến mất ở thế giới. Ngao. Sáu cái dị tộc cường giả bên trong, lang tộc cường giả rào hoạt nhất, nó vẫn luôn âm thầm lưu ý lấy Trương Diệp động tĩnh. Tại Trương Diệp một đao chém giết cốt tộc cường giả thời điểm, lang tộc cường giả cũng đã cảm giác được không ổn. Lén lút rơi đến cuối cùng. Trương Diệp lần thứ hai xuất đao thời điểm, lang tộc cường giả thân thể cao lớn không chút do dự lóe lên, không tiến phản lui, như thiểm điện hướng phía phương xa bay đi. Lang tộc cường giả hành động này, cứu được hắn một cái mạng nhỏ. Ưng tộc cường giả, cốt tộc cường giả, cao sơn tộc cường giả cùng tuyết tộc cường giả bị chém giết thời điểm, lang tộc cường giả vẹn vẹn bị chém đứt rồi một cái đùi. Tốt đáng sợ nhân tộc tu luyện giả. Chẳng lẽ người này chính là trong nhân tộc Chu Thiên Thuần Dương? Không sai a, người này là dùng đao đấy. Trong nhân tộc vô dụng thôi đao cường giả a. Lang tộc cường giả trong nội tâm kêu thảm, thân pháp triển khai đến mức tận cùng, điên cuồng chạy thủ mạng. Lang tộc cường giả cũng là trí tuệ hơn người thế hệ. Hắn đào tẩu lộ tuyến, dĩ nhiên là tinh không hoàng trùng tối đa địa phương. Hắn ý định lợi dụng tinh không hoàng trùng nghiệm hộ, đào thoát Trương Diệp đuổi giết. Trương Diệp nhìn thấy lang tộc cường giả cử động, trong nội tâm tức cười cười cười, bàn tay có chút chấn động, lần nữa xuất đao. Bá. Một tia huyết quang xé mở hư không, vậy mà từ một cái nho nhỏ khe hở trong lúc đó bay tới, đang chạm đã đến lang tộc cường giả trên người. Lang tộc cường giả thân hình đột nhiên chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia rung động cực kỳ thần sắc, thật đáng sợ đao pháp, thật đáng sợ tính toán lực. Ước ước vạn vạn tinh không hoàng trùng bên trong, lại có thể tìm ra một đường nhỏ khe hở đem ta đánh chết. Ta chết được không an. Chi chi chi chi. Ước ước vạn vạn tinh không hoàng trùng nhào đầu về phía trước, nhào tới lang tộc cường giả trên người. Lang tộc cường giả thân thể cao lớn, tại trong nháy mắt trong thời gian liền biến thành bạch cốt. Hạ một cái nháy mắt thời gian, bạch cốt đều bị tinh không hoàng trùng gặm được sạch sẽ, liền mùi máu tươi đều không thừa xuống. Những người khác dị tộc cường giả thi thể, đã sớm được ăn được sạch sẽ rồi. Tiện tay giết chết lang tộc cường giả về sau, Trương Diệp tâm thần hơi động một chút, hắn số mệnh điểm số đạt đến kinh người 97.5615 điểm. Hắn sau đầu trước mặt số mệnh kim quang, trọn vẹn nồng đậm rồi gấp đôi nhiều, giống như là một cái nho nhỏ thái dương. Hiu hiu. Hiu hiu. Tinh không hoàng trùng cắn nuốt mấy cái dị tộc cường giả thi thể, đã bị mùi máu tươi kích thích, nhất thời trở nên phấn khởi đứng lên. Chúng phi hành tốc độ càng lúc càng nhanh, mấy nghìn đầu đặc biệt cường tráng tinh không hoàng trùng, đã đuổi tới Trương Diệp sau lưng, dương nanh múa vuốt hướng phía Trương Diệp nhào đầu về phía trước. Trương Diệp đang muốn nhanh hơn tốc độ phi hành, phía sau tinh không hoàng trùng đột nhiên trở nên cuồng loạn đứng lên, rậm rạp chẳng chịt tinh không hoàng trùng, giống như là gợn sóng bình thường hướng phía hai bên tách ra. Ông ông ố ố NG. Theo tinh không hoàng trùng tách ra, một tòa cực lớn vô cùng ngọn núi, trong giây lát xuất hiện. Chỗ này cực lớn ngọn núi, rõ ràng chỉ là một cái tàn phiến, nhưng ngay cả như vậy, nó cũng có trăm dặm độ cao, ngàn dặm rộng. Ngọn núi mặt ngoài phía trên, có thể rõ ràng mà chứng kiến đủ loại kiến trúc hùng vĩ, từng đạo kỳ dị vầng sáng, tại kiến trúc trong lúc đó lập lòe. Trương Diệp xa xa chứng kiến ngọn núi này, vốn là nao nao, lập tức trong nội tâm đại hỉ, ngọn núi này, tràn ngập một loại cổ xưa khí tức, nhất định là một cái thượng cổ môn phái sơn môn. Ngọn núi tốc độ phi hành cực nhanh, ta có thể nghĩ biện pháp tiến vào đến ngọn núi này phía trên, ta trợ lấy ngọn núi này thoát khỏi tinh không hoàng trùng đuổi giết. Ngọn núi này cực kỳ bất phàm. Nói không chừng còn lưu lại lấy cái gì bảo vật linh dược đâu. U u long. Ngọn núi khổng lồ, giống như là một đầu quái vật, tại trong hư không mạnh mẽ đâm tới, từng đạo mắt thường có thể thấy được không gian, như là nước gợn bình thường khuếch tán. Ước ước vạn vạn tinh không hoàng trùng, tại ngọn núi sông tới phía dưới, thân thể đều bị đâm cho nát bấy, thê lương chi chi thanh âm, chấn động Trương Diệp huyết dịch bốc lên. Ngọn núi càng ngày càng gần, Trương Diệp đông nhiên triển khai thân pháp, trong giây lát bay cao rồi trăm dặm, hướng phía đỉnh núi rơi đi. Trương Diệp như vậy đột nhiên rơi xuống đi, rất có thể bị ngọn núi cường đại lực đánh vào, trùng kích thành trọng thương. Nhưng Trương Diệp lúc này thời điểm cũng bất chấp nhiều như vậy, ngọn núi này phi hành tốc độ thật sự là quá là nhanh, nếu như hắn không có kết quả đoạn rơi xuống đi, ngọn núi bay qua đi về sau, hắn nếu muốn đuổi theo, liền trở nên vô cùng khó khăn. Hả? Trương Diệp còn không có bay đến ngọn núi, trong giây lát liền phát hiện, tại ngọn núi này nguyên đằng sau, có hai cái dị tộc cường giả đang tại điên cuồng đuổi theo ngọn núi. Trương Diệp phát hiện hai cái dị tộc cường giả đồng thời, hai cái dị tộc cường giả cũng phát hiện Trương Diệp, ba ánh mắt của người tại trong hư không xa xa đối mặt, tâm thần đều là có chút chấn động. Hai cái dị tộc cường giả bên trong, có một cái dị tộc cường giả áo đỏ tóc đỏ, thình lình chính là Hỏa Phá Không. Mà đổi thành một cái dị tộc cường giả, cũng là một thân áo đỏ phất phơ trong lúc đó mơ hồ lưu động, tựa như có tầng một máu tươi bám vào trên quần áo. Làm cho người ta một loại âm trầm kinh khủng cảm giác, cái này rõ ràng là một cái huyết tộc cường giả. Huyết tộc cường giả nhìn thoáng qua, nhíu mày nói ra, rõ ràng đã đến một cái nhân tộc tiểu tạp chủng. Hỏa Phá Không, chúng ta vẫn là đem cái này nhân tộc tiểu tạp chủng giết. Lại tiến hành chiến đấu, quyết định ngọn núi này thuộc sở hữu. Hỏa Phá Không hặc hặc cười cười, nói ra, đang muốn như thế. Huyết tộc cường giả cùng Hỏa Phá Không đồng thời ra tay, hai người riêng phần mình anh ra một quyền. Một đạo ngọn lửa màu xanh cùng một đạo huyết sắc hào quang, gầm thét hướng Trương Diệp vọt tới. Ngọn núi gào thét đến thời điểm, hai đại dị tộc cường giả công kích. Cũng đúng lúc đi vào. Trương Diệp rơi vào đường cùng, đành phải buông tha cho tiến vào ngọn núi ý tưởng, huyết đao nhị đột nhiên chém ra, vô cùng đơn giản một cái xuất đao, thậm chí có một loại ngôi sao vận hành hàm xúc thú vị, lưỡi đao đến mức, hai đại dị tộc cường giả công kích lập tức tiêu tán. Ngọn núi phi hành tốc độ cực nhanh, Trương Diệp chạm tản Hỏa Phá Không hỏa diễm về sau, ngọn núi đã từ dưới chân hắn bay qua đi, mắt thấy muốn biến mất ở phương xa. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, đem thân pháp triển khai đến mức tận cùng, hướng phía ngọn núi đuổi theo. Viễn cổ chiến trường trong hư không, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đạo kiếm quang, quyền kình, đao nguyên, đây là tới từ thượng cổ cường giả công kích, trải qua hơn 10 vạn năm mà không tán, thập phần đáng sợ. Trương Diệp lúc trước, vì né tránh những thứ này viễn cổ cường giả còn sót lại công kích, tốc độ vẫn luôn mau không nổi. Hiện tại, đã có ngọn núi ngăn cản, rốt cuộc không cần cố kỵ kiếm quang tập kích rồi, Trương Diệp tốc độ lập tức tăng lên, vậy mà chậm rãi tiếp cận ngọn núi. Ngọn núi tại phía trước quanh long long phi hành. Huyết tộc cường giả cùng Hỏa Xé Trời hai người, tức thì chăm chú đi theo. Hai cái này dị tộc cường giả thậm chí nghĩ rơi xuống trên ngọn núi, nhưng ngọn núi phi hành tốc độ thật sự quá nhanh, hai người cần tốc độ cao nhất phi hành, mới có thể theo sau. Mà tốc độ cao nhất phi hành thời điểm, hai đại dị tộc cường giả lẫn nhau trong lúc đó lại âm thầm ra tay, kể từ đó, hai đại dị tộc cường giả, ai cũng không cách nào rơi xuống trên ngọn núi. Hỏa Phá Không lạnh lùng nói ra, huyết hoành lưu, ngọn núi này tàn thiến. Chính là bản thân đầu tiên phát hiện đấy. Ngươi bây giờ nhanh chóng ly khai, lão tử có thể tha cho ngươi một cái mạng. Huyết Hoành Lưu buồn rười rượi cười cười, nói ra, Hỏa Phá Không, lão tử cũng muốn nói cho ngươi biết, ngọn núi này ta muốn định rồi. Ngươi bây giờ nhanh chóng ly khai, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Hừ. Hai đại dị tộc cường giả ai cũng không chịu nhượng bộ, tốc độ cao nhất phi hành đồng thời, ngay ngắn hướng ra tay phát động công kích. Hỏa Phá Không phát ra chính là một đạo kỳ dị hỏa diễm. Đạo này kỳ dị trong ngọn lửa, vậy mà lóng lánh hai cái nho nhỏ thái dương, lửa cháy mạnh đến mức hư không đều bắt đầu vặn mèo, tầng tầng rung động như là nước gợn bình thường đãng xuất đi. Mà huyết tộc cường giả phát ra thì là một mảnh hồng hồng huyết hải tản ra từng trận âm trầm đáng sợ khí tức, nhiều tiếng thê lương tiếng kêu từ bên trong phát ra tới. Cái mảnh này huyết hải chính là âm u lực lượng ngưng tụ mà thành, đồng thời có tinh thần công kích tác dụng, uy lực chi đáng sợ, không thể so với Hỏa Phá Không hỏa diễm chênh lệch. Hai đại dị tộc cường giả đột nhiên đối hoành thời điểm, Trương Diệp đã chậm rãi đuổi theo, hướng phía ngọn núi mà đi. Ồ, hai đại dị tộc cường giả cảm giác cực kỳ linh mẫn, dù cho trong chiến đấu, bọn hắn vẫn như cũ chăm chú lưu ý lấy động tĩnh chung quanh. Nhìn thấy Trương Diệp vậy mà đuổi theo, hai đại dị tộc cường giả đồng tử đều là có chút co rút lại. Chương 909, chiếm cứ ngọn núi. Người này, rõ ràng không có chết. Người này sức chiến đấu chỉ sợ không thể so với ta kém bao nhiêu. Hỏa Phá Không cùng Huyết Hoành Lưu đồng thời lắp bắp kinh hãi, lập tức đình chỉ chiến đấu. Hai đại dị tộc cường giả kinh dị ngoài, đồng thời nổi giận đứng lên. Ngọn núi này, rất rõ ràng là một cái thượng cổ tông phái sơn môn, mặc dù chỉ là một cái tàn phiến, nhưng bên trong rất có thể lưu lại lấy đủ loại thượng cổ dị bảo. Nhìn thấy Trương Diệp cái này nhân tộc tu luyện giả, rõ ràng đánh ngọn núi chủ ý, hai đại dị tộc cường giả nổi giận phía dưới, lại một lần nữa liên hợp lại, hướng phía Trương Diệp phát động công kích. Hai cái dị tộc cường giả công kích đều vô cùng đơn giản, chính là vô cùng đơn giản một quyền. Hỏa phá không một quyền đánh ra, hai cái thái dương đột nhiên chiếu rọi hư không, hào quang đến mức hết thảy thứ đồ vật đều hóa thành cho tàn, mà huyết hoành lưu một quyền đánh ra, một mảnh huyết hải cuồn cuộn tới, toàn bộ thiên địa đều là một mảnh huyết hồng. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, toàn bộ thiên địa trong mắt hắn như là thay đổi bộ dáng. Hắn có thể thấy rõ ràng trong hư không mỗi một tia lực lượng, thậm chí có thể cảm ứng được hai cái dị tộc cường giả trong cơ thể gào thét không ngớt lực lượng. Thiên ý minh tâm quyết. Trương Diệp lúc trước chém giết 6 cái dị tộc cường giả thời điểm, đúng là dựa vào thiên ý minh tâm quyết, cảm ứng được đối thủ mỗi một tia động tĩnh, mới có thể một đao giết địch. Hiện tại, đối mặt hỏa phá không cùng huyết hoành lưu cái này hai đại dị tộc cường giả, Trương Diệp đồng dạng thi triển ra thiên ý minh tâm quyết, toàn bộ người giống như là cao cao tại thượng lao thiên gia, mắt nhìn xuống đối phương nhất cử nhất động. Phá. Trương Diệp một tiếng quát nhẹ, huyết đao nhị kẹp lấy tiếng sấm nổ mạnh chém ra, chẳng những đem hỏa phá không cùng huyết hoành lưu công kích hóa giải, hơn nữa tá trợ lấy hai đại dị tộc cường giả lực lượng, ra tốc bay về phía ngọn núi. Cái gì? Hỏa phá không cùng huyết hoành lưu sắc mặt đồng thời biến đổi. Trương Diệp vừa rồi một đao, ẩn chứa phong lôi hai trọng huyền ảo, nhìn như tùy tùy tiện tiện lại ẩn chứa vô tận uy lực. Đáng sợ hơn chính là, Trương Diệp tựa hồ hoàn toàn nhìn thấu công kích của bọn hắn, một đao phía dưới, chẳng những hóa giải công kích của bọn hắn, nhưng lại tá trợ lấy lực lượng của bọn hắn, ra tốc bay về phía ngọn núi. Loại này biểu hiện, cho dù là Chu Thiên Thuần Dương, cũng bất quá chỉ như vậy. Trong nhân tộc, lúc nào xuất hiện mạnh mẽ như vậy nhân vật? Đấy lòng âm thầm kinh hãi, nhưng hai đại dị tộc cường giả phản ứng, nhưng là không chút nào chậm. Nhìn thấy Trương Diệp ra tốc hướng phía ngọn núi bay đi, hai đại dị tộc cường giả ngay ngắn hướng hét lớn một tiếng, hỏa phá không thân hình chấn động lúc giữa, một cái cực lớn hỏa hỏa diễm cự nhân đột nhiên xuất hiện, một cái bàn tay khổng lồ đống nhiên hướng phía Trương Diệp chụp tới. Bàn tay khổng lồ, giống như là một cái đáng sợ hấp động, một loại không cách nào hình dung lực hấp dẫn, đống nhiên đã tập trung vào Trương Diệp. Tại loại này đáng sợ hấp lực ảnh hưởng phía dưới, Trương Diệp hăng hái phi hành thân hình, nhất thời chịu trì trệ. Huyết hoành lưu phản ứng cũng không chậm, hắn trong giây lát đánh ra một quyền, huyết hải ngập trời. Một quyền đánh ra phía dưới, hư không đột nhiên bị một mảnh huyết hải chiếm cứ, trong biển máu quỷ khóc thần gào, nguyên một đám hình tượng thê lương tới cực điểm huyết nhân, bài sơn đảo hải bình thường hướng phía Trương Diệp tuôn ra qua, huyết nhân còn không có đi vào, đủ loại âm u khí tức đã đầy trời thổi sang, đột nhiên bao phủ Trương Diệp. Nếu như nói, hỏa phá không công kích, hoàn toàn là bá đạo cực kỳ hỏa diễm lực lượng. Như vậy, huyết hoành lưu công kích chính là lực lượng cùng tinh thần công kích hoàn mỹ kết hợp. Huyết hoành lưu phát ra huyết hải, dung hợp đủ loại âm u khí tức, bình thường linh đạo nhất trọng cường giả nghe thấy được loại này khí tức, lập tức muốn lâm vào vô cùng ảo giác bên trong. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bách tộc tranh ba chiến vừa mới bắt đầu không lâu, hắn cũng đã chém giết tất cả tạp niệm, lại âm u khí tức, cũng không có khả năng lại để cho hắn sinh ra ảo giác. Trương Diệp dừng ở hỏa diễm bàn tay khổng lồ cùng huyết hải, một loại xuyên thủng hết thể hào quang, từ con ngươi của hắn bên trong bắn ra. Phong lôi xé trời. Phong lôi huyền ảo cùng xé trời, kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, một đạo tím xanh giao nhau ánh đao đống nhiên bay ra. Đạo này ánh đao thoạt nhìn cũng không phải rất cường đại, nhưng bay ra ngoài góc độ dị thường xảo diệu, nó tại trong hư không hết thảy, trong giây lát chặt đứt rồi hỏa diễm bàn tay khổng lồ khống chế, tiếp theo, ánh đao bay vào đến trong biển máu. Tại ánh đao phi lúc thức dậy, hỏa phá không chỉ cảm thấy tâm thần khẽ run lên, hỏa diễm cự nhân vươn đi ra bàn tay, vậy mà đã mất đi khống chế, ầm ầm nổ tung. Huyết hoành lưu lúc này thời điểm, trong lòng cũng là khẽ run lên. Trương Diệp phát ra ánh đao, bên trong vậy mà ẩn chứa phong lôi chi lực, ánh đao bay vào huyết hải về sau, hai loại lực lượng trong giây lát nổ tung, huyết hải nhất thời sôi trào lên, vô số đạo huyết hồng bóng dáng đang điên cuồng vặn mèo, sau đó tiêu tán tại trong hư không. Hai đại dị tộc cường giả một kích, lại bị Trương Diệp một đao hóa giải. Đây là hạng gì đao pháp? Hỏa phá không cùng huyết hoành lưu hai người, tuy rằng đều là thanh niên đồng lứa nhân vật đứng đầu, nhưng nhớ tới Trương Diệp vừa rồi một đao, vẫn đang cảm giác được một hồi rung động. Bắt! Trương Diệp một đao phá vỡ hai đại dị tộc cường giả công kích, tốc độ đột nhiên lại thêm nhanh, thân hình trong giây lát vượt qua ngàn dặm hư không, rơi xuống ngọn núi đỉnh. Chết tiệt tiểu bối lúc nào cũng. Nhìn thấy Trương Diệp vượt lên trước một bước tiến vào ngọn núi, hỏa phá không cùng huyết hoành lưu hai người giận dữ hét lên, tốc độ đột nhiên tăng lên tới cực hạn, ngay ngắn hướng lên núi phong đuổi theo. Trương Diệp rơi xuống trên ngọn núi, đã là ổn thao thang khoán. Nhìn thấy hai đại dị tộc cường giả đuổi theo, Trương Diệp hặc hặc cười cười. Nói ra, không có ý tứ, ngọn núi này là của ta, hai người các ngươi xéo ngay cho ta a. Đang khi nói chuyện, Trương Diệp đột nhiên xuất đao, hai đạo đao nguyên đột nhiên bay ra. Hỏa phá không huyết hoành lưu trong lòng hai người minh bạch, Trương Diệp thực lực tuyệt đối không khi bọn hắn phía dưới, thậm chí so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn. Nhìn thấy Trương Diệp xuất đao, hai người chút nào cũng không dám lãnh đạo, vội vàng thi triển ra thủ đoạn, đem Trương Diệp đao chiêu kế tiếp. Ngọn núi phi hành tốc độ nhanh bực nào, hai đại dị tộc cường giả tiếp nhận Trương Diệp một đao, tốc độ nhất thời lớn được ảnh hưởng, cùng ngọn núi khoảng cách càng ngày càng xa rồi. Hỏa Pha không rít gào nói, đáng giận, đáng giận. Cái này nhân tộc ra hỏa, đến cùng là từ đâu chui ra hay sao? Chẳng lẽ, người này là nhân tộc che giấu hạt giống tuyển thủ? Huyết Hoành Lưu lúc này thời điểm, cũng không có tâm tư cùng Hỏa Pha không chiến đấu. Hắn xa xa nhìn xem đi sang ngọn núi, khẽ gật đầu nói ra, rất có thể là như thế này rồi. Bách tộc tranh ba chiến quan hệ đến các tộc số mệnh, rất nhiều chủng tộc đều tại âm thầm mà bồi dưỡng hạt giống tuyển thủ, có chút hạt giống tuyển thủ sức chiến đấu, so với chúng ta còn muốn cường hoành hơn. Hỏa Pha không nghiến răng nghiến lợi, nói ra, đáng hận, đáng hận. Vừa rồi ngọn núi, chính là một cái thượng cổ luyện khí tông môn, bên trong rất có thể tồn tại đủ loại linh khí, thậm chí khả năng còn sót lại có trong truyền thuyết, sức chiến đấu mạnh mẽ tuyệt luân chiến đấu khôi lỗi. Lao tử đau khổ đuổi thời gian dài như vậy, cọng lông cũng không có mò được một cái, ngược lại là tiện nghi một cái nhân tộc tu luyện giả, thật sự là đáng hận. Huyết Hoành Lưu lúc này thời điểm, cũng là khuôn mặt phiền muộn. Ngọn núi này, quả thực chính là một khối thịt mỡ, nếu như tiến vào đến đi vào bên trong, rất có thể sẽ có đại thu hoạch. Dù cho không có bất kỳ thu hoạch, tại ngọn núi này bên trong tu luyện, cũng là vô cùng an toàn đấy, có thể dễ dàng xông qua cửa thứ 5. Phải biết rằng, tại nơi này thượng cổ bên trong chiến trường, khắp nơi đều là nguy hiểm. Ngọn núi này không thể nghi ngờ là một cái vô cùng địa phương an toàn. Đã mất đi ngọn núi này về sau, nếu muốn tìm đến một cái an toàn chỗ tu luyện, sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Ầm ầm Hiểu Long. Ngọn núi tại trong hư không tốc độ cao phi hành, mỗi một cái nháy mắt trong thời gian, cũng không phải là ra vạn dặm xa, Hỏa Pha không cùng Huyết Hoành Lưu hai người, đã sớm bị rất xa dứt bỏ. Trương Diệp rơi xuống trên ngọn núi, lập tức cảm giác được một loại lạnh như băng cực kỳ khí tức. Đây là kim loại khí tức. Trương Diệp mỉm cười, thì thào nói ra, ngọn núi này, xem ra giống như là một cái luyện khí tông môn luyện khí chi địa. Ta cũng muốn nhìn xem, bên trong còn sót lại có bảo bối gì. Trương Diệp đi vào một tòa rách dưới cung điện lúc trước, đưa tầm mắt nhìn qua phía dưới, nhất thời trong lòng tim đập mạnh một cú. Tòa cung điện này tuy rằng rách tung tóe, nhưng từ lưu lại xuống kết cấu đến xem, toàn bộ cung điện chính là một cái hoàn mỹ linh khí, phía trên mỗi một tia phù văn, mỗi một viên gạch đầu, mỗi một cây đầu gỗ, đều ẩn chứa tuyệt đại huyền ảo. Càng làm cho Trương Diệp kinh hãi chính là, tòa cung điện này sử dụng tài liệu, đều là trong truyền thuyết cực phẩm tài liệu. Như đến từ ngôi sao chỗ sâu cửu thiên huyền thiết, đến từ sâu trong lòng đất cực hàn địa tinh, đến từ trong vực sâu ưu ám ô thạch, đến từ viễn cổ thần thú trên người ra, đến từ ước năm cự mục linh mục chi tủy. Khá lắm, ngọn núi này không hổ là viễn cổ luyện khí tông môn hang ổ, bên trong bảo bối thật sự là rất hiếm có gia thanh. Chắc không được Hỏa Pha không cùng Huyết Hoành Lưu hai người. Liều chết liều sống thậm chí nghĩ chui vào phía trên đến. Trương Diệp nhịn không được sợ hãi thán phục một tiếng. Hô! Trương Diệp bàn tay đột nhiên một chảo, thiên hà chính khí hướng phía một khối cực hàn địa tinh bay tới, đem cực hàn địa tinh đưa đến Trương Diệp trong tay. Trương Diệp túi đầu nhìn thoáng qua, đông nhiên vẻ mặt phiền muộn. Nguyên lai, cái này khối cực hàn địa tinh, trải qua hơn 10 vạn năm đấy, ẩn chứa hàn băng khí tức đã hoàn toàn biến mất, Trương Diệp vừa mới lấy đến trong tay, phía trên liền xuất hiện từng mảnh khe hở. Trương Diệp ném xuống cực hàn địa tinh, bàn tay lăng không một chảo, ý định nắm lên một khối thượng cổ thần thú gia thú. Nhưng Trương Diệp lực lượng vừa mới dính vào gia thú, cái này khối gia thú lập tức liền vỡ ra, biến thành nhất phiến phiến mảnh vỡ. Không thể nào. Chẳng lẽ những thứ kia, hết thảy đều không thể dùng. Trương Diệp trong nội tâm một hồi phiền muộn, bàn tay liên tục cầm ra. Quả nhiên, những thứ này cực phẩm luyện khí phối liệu, tuyệt đại đa số cũng đã hủy hoại rồi. Trương Diệp một chảo phía dưới, không phải bắt được một đoàn tro tàn, chính là bắt được một đoàn mảnh vỡ. Những thứ này thoạt nhìn cực kỳ mê người bảo bối, trải qua rồi hơn 10 vạn năm thời gian, đã cùng đất vàng không giống rồi. Trương Diệp duy nhất thu hoạch là một ít khối Cửu Thiên Huyền Thiết. Cái này khối Cửu Thiên Huyền Thiết khoảng chừng hơn 1 vạn cân, đã có thể kinh dùng để luyện chế một thanh lục phẩm linh khí rồi. Ngọn núi bên trong cung điện rất nhiều, Trương Diệp tiếp tục tìm tòi xuống dưới, ý đồ giản hồi một ít có thể sử dụng tài liệu. Nhưng Trương Diệp nhất định là thất vọng rồi, hắn trọn vẹn tìm tòi hơn 10 canh giờ. Thu hoạch nhưng là giải rác không có mấy. Cuối cùng, Trương Diệp đứng ở một tòa cung điện to lớn lúc trước. Tòa cung điện này cao tới 10 dặm, phạm vi có 100 dặm, Trương Diệp vừa mới bước vào đến cung điện lúc trước, cũng cảm giác được một loại hủy diệt tính khí tức. Chương 910, chiến đấu khôi lỗi. Thật đáng sợ, thật kỳ dị khí tức. Loại này khí tức lạnh như băng chi cực, khủng bố chi cực, lại không có bất kỳ một tia cảm xúc chấn động, lộ ra có chút không bình thường. Trương Diệp đứng đại cung điện trước khi, trong nội tâm có chút trầm ngâm. Đột nhiên, hỏa linh thanh âm xuất hiện, chủ nhân, yên tâm vào đi thôi. Cái này tòa cung điện, nhưng thật ra là một cái bảo hành sửa chữa binh khí chiến giáp địa phương, bên trong cũng không có gì nguy hiểm. Người cảm giác được khí tức, rất có thể là một cái chiến đấu khôi lỗi phát ra tới. Trương Diệp trong nội tâm vui vẻ, nói ra, hỏa linh, ngươi đã hấp thu hết lực lượng. Hỏa linh hưng phấn nói, đúng vậy. Ta thực lực bây giờ, đã hoàn toàn đã vượt qua linh đạo nhất trọng tu luyện giả, lực lượng tinh thần cũng khôi phục rất nhiều, có thể so với linh đạo ngũ trọng. Chỉ tiếc, cái này thượng cổ chiến trường thật là quỷ dị, thực lực của ta khôi phục nhiều như vậy, y nguyên không cách nào đi ra hỏa linh giới, không cách nào trực tiếp trợ giúp ngươi. Hỏa linh lúc nói chuyện, Trương Diệp tâm thần tiến vào hỏa linh giới, quả nhiên thấy tại hỏa linh giới bên trong, bay tới bay lui hỏa linh. Hấp thu thượng cổ đại năng trong lòng bàn tay ngũ hành hỏa lực, hỏa linh thân hình trọn vẹn biến lớn gấp ba nhiều, hai cánh dị động tầm đó dị sắc liên tục, đã có một tia phượng hoàng phong phạm. Thượng cổ đại năng bàn tay bị thế giới chi lực một mực trói buộc lấy, năm căn bàn tay ngược lại rủ xuống đến. Thổ linh tròn vo thân hình, chính ôm thật chặt một ngón tay, điên cuồng hấp thu lấy trong ngón tay ngũ hành thổ lực. Mà kim linh, mộc linh cùng thủy linh, không biết lúc nào cũng tỉnh lại rồi, đã ở điên cuồng hấp thu lấy. Trương Diệp có thể rõ ràng cảm giác được thượng cổ đại năng trong lòng bàn tay lực lượng, chính liên tục không ngừng chạy về phía tứ linh dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, tại điên cuồng phát triển. Trương Diệp khuôn mặt có chút động, nói ra, hấp thu thượng cổ đại năng trong lòng bàn tay lực lượng của bọn nó, đã có thể cùng linh đạo nhất trọng thượng nhân đánh đồng rồi. Hỏa linh cười nói, đúng là như thế. Chỉ tiếc tinh thần lực của bọn nó lượng quá kém, muốn hoàn toàn hấp thu hết lực lượng, ít nhất cần một năm thời gian. Cho nên, tại trong thời gian ngắn, chúng là bang cũng không đến phiên người cái gì. Trương Diệp rời ánh mắt, lại đánh ra thoáng một phát hỏa linh giới. Thượng cổ đại năng bàn tay tiến vào đến hỏa linh giới về sau, chẳng những ngũ linh tại điên cuồng hấp thu gắng sức lượng, hỏa linh giới bên trong linh dược, còn có ngô đồng thụ, đã ở điên cuồng hấp thu gắng sức lượng, sở hữu linh dược linh thụ đều sắp điên cuồng sinh trưởng lấy. Ly hỏa ngô đồng thụ cái đầu, xuất thô ba vòng, độ cao đạt đến 300 trượng. Ngửa đầu nhìn lại, có thể chứng kiến ly hỏa ngô đồng thụ thượng diện từng mảnh lá cây đang tại phát ra một loại kỳ dị hỏa diễm. Mà ở rậm rạp chằng chịt trong lá cây, một tháo chạy trái cây, chính động ở cảnh trên đầu, đây là ly hỏa ngô đồng quả. Những bình thường kia ngô đồng linh thụ, lúc này thời điểm cũng là sinh cơ bừng bừng. Những ngô đồng này linh thụ, nguyên lai chỉ có cửu phẩm, nhưng chúng không ngừng nhiễm ly hỏa ngô đồng thụ khí tức, phẩm giai rõ ràng tăng lên tới bát phẩm, độ cao cũng đạt tới hơn 100 trượng, tuy nhiên hoàn toàn không cách nào cùng ly hỏa ngô đồng thụ so sánh với, nhưng nhìn về phía trên nhưng lại sinh cơ bừng bừng, rất có tiềm lực phát triển. Hỏa linh giới bên trong linh dược, cái đầu cũng trở nên lớn hơn một chút, mỗi một khỏa linh dược đều tản mát ra kỳ dị hào quang, chúng ẩn chứa sinh cơ, dùng con mắt đều có thể thấy được. Những linh dược này trồng tại tử huyết linh thổ cùng tinh không bụi bẩm bên trong, lại cùng ngũ linh cùng nhau sinh hoạt tại tiểu thế giới ở bên trong, sinh trưởng tốc độ là bên ngoài 6-70 lần. Trương Diệp đánh giá thoáng một phát, tâm thần lập tức lui ra ngoài, ánh mắt lần nữa rơi xuống cung trên điện. Nói ra, ta ngược lại muốn nhìn, cái này thượng cổ tông môn duy tu trong địa, đến cùng có đồ vật gì đó. Trương Diệp nắm đấm nhắc tới, hướng phía đại môn oanh ra một quyền. Ông, cái này ngọn núi, tại thượng cổ bên trong chiến trường phi hành mười vài vạn năm, cũng không biết thụ qua bao nhiêu công kích, sở hữu phòng ngự trận pháp cũng đã không cách nào vận chuyển. Mà cung điện kiến trúc tài liệu, tuyệt đại bộ phận cũng biến thành bụi bậm, cái này thoạt nhìn phong cách cổ xưa trầm trọng đại môn, căn bản không cách nào thừa nhận Trương Diệp một quyền chi uy. Đại môn đột nhiên mở rộng, Trương Diệp bước vào đi, đột nhiên toàn thân lạnh lẽo, lỗ chân lông đống nhiên co rút lại. Hiện ra ở Trương Diệp trước mắt là một mảnh không gian thật lớn. Tại đây phiến không gian thật lớn bên trong, trồng chất lấy rậm rạp chẳng chịt binh khí cùng chiến giáp, tuy nhiên trải qua mười vài vạn năm thời gian, nhưng y nguyên có một đạo đạo dị sắc, theo binh khí cùng chiến giáp bên trong phát ra, một loại hủy diệt tính khí tức, tại trong không gian tràn ngập. Những hủy diệt tính này khí tức đều là binh khí cùng chiến giáp phát ra tới. Những binh khí này cùng chiến giáp đều là linh khí, theo trong cung điện từng đạo dị sắc đến xem, trong đó không thiếu tam phẩm linh khí, nhị phẩm linh khí, thậm chí rất có thể có nhất phẩm linh khí. Nhiều như vậy linh khí, tùy tùy tiện tiện lấy bên trên một đám, lấy được man hoang thế giới bán đi, tiểu không bao giờ nữa khuyết thiếu đan dược cùng linh thạch rồi. Bình thường linh đạo cường giả, nhìn thấy nhiều như vậy bảo bối, nhất định sẽ điên cuồng nào tới, dốc sức liều mạng chọn lựa. Nhưng Trương Diệp đã chém giết sở hữu tạp niệm, thủy chung đều bảo trì tỉnh táo, lại kinh người thứ đồ vật đặt tới trước mặt của hắn, tâm tình của hắn cũng chỉ hội có chút chấn động thoáng một phát, tuyệt đối sẽ không hưng phấn được nhảy dựng lên. Trương Diệp thì thào nói ra, trải qua mười vài vạn năm, trong lúc này linh khí cùng chiến giáp, tuyệt đại bộ phận cũng đã biến thành bụi bặm rồi. Ta ngược lại muốn nhìn, còn có hay không có thể sử dụng. Trương Diệp lực lượng tinh thần có chút quét qua, đột nhiên há mồm, thổi ra một hơi. Hô! Theo Trương Diệp cái này một hơi thổi ra, vô số linh khí hóa thành cho tàn, biến thành bụi bặm, toàn bộ không gian đều bị cho bụi nhét đầy, thò tay nhìn không tới 5 ngón tay. Trương Diệp bàn tay có chút vung lên, một đạo thanh sắc vòi rồng xoay tròn không ngớt, sở hữu bụi bặm bị cuốn lên, đưa ra cung điện. Bụi bặm tan biến về sau, Trương Diệp trước mắt trở nên trống rỗng, trên mặt đất chỉ còn lại có hơn 10 trôi có chút không trọn vẹn, tản ra viễn cổ khí tức linh khí. Những linh khí này, trải qua 10 vài và năm, còn có thể bảo trì hiện tại bộ dáng, tuyệt đối là chân quý chi cực. Nhưng Trương Diệp ánh mắt cũng không có đặt ở những linh khí này phía trên. Trương Diệp ánh mắt quang đã đến một đống đại sơn giống như linh kiện phía trên. Cái này trồng chất linh kiện kỳ lạ quý hiếm cổ quái, có không trọn vẹn cánh tay, có không trọn vẹn cánh tay, còn có một thanh chuôi không trọn vẹn trường đao trường kiếm, mỗi một chuôi đều có hơn 10 trượng trường, tản ra trận trận đáng sợ khí tức. Hỏa linh lực lượng tinh thần có chút quét qua, nhất thời hét lên một tiếng, nói ra, chủ nhân, cái này trồng chất linh kiện, đều là chiến đấu khôi lỗi linh kiện à. Chúng ta đem cái này trồng chất linh kiện thu thập, lại từng cái lắp ráp, rất có thể một lần nữa tổ hợp thành một cái chiến đấu khôi lỗi. Trương Diệp đạt được hỏa linh tăng lên, trong nội tâm nhất thời một hồi hưng phấn. Chiến đấu khôi lỗi, nghiêm khắc mà nói cũng là một cái linh khí, nhưng nó có được chính mình chiến đấu ý thức, có thể chủ động cùng địch nhân chiến đấu. Từng cái chiến đấu khôi lỗi, đều là chọn dùng đủ loại chân quý tài liệu luyện chế mà thành. Chúng không có bất kỳ cảm giác, chỉ có cực kỳ thuần túy chiến đấu ý thức, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Một ít đặc biệt cường đại chiến đấu khôi lỗi, sức chiến đấu có thể so với linh đạo cửu trọng, cho dù ở thời kỳ thượng cổ, cũng là đáng sợ giết chóc máy móc. Man hoang thế giới trải qua diễn biến, rất nhiều luyện khí kỹ xảo đã thất truyền rồi, trong đó luyện chế chiến đấu khôi lỗi kỹ xảo cũng đã hoàn toàn thất truyền rồi. Hiện tại man hoang thế giới bên trong, chỉ có một chút cổ xưa tông môn, hoặc là một ít cổ xưa thế gia cùng quốc gia, mới có được một ít chiến đấu khôi lỗi, mà những chiến đấu này khôi lỗi, đều không cao lắm. Chiến đấu khôi lỗi cực kỳ hiếm thấy, cho nên Hỏa Linh nhìn thấy một đống chiến đấu khôi lỗi linh kiện, tiểu kích động được hét dầm lên. Mà Trương Diệp đánh giá cái này trồng chất linh kiện, trong nội tâm cũng hơi hơi kích động. Vù vù vù. Trương Diệp không chút do dự ra tay, muốn đem cái này trồng chất linh kiện hết thảy đưa vào Hỏa Linh giới. Nhưng cái này trồng chất linh kiện, từng cái đều trùng được thần kỳ, một đoạn năm trượng đến lớn lên cánh tay, sức nặng lại là vượt qua một cái ngọn núi. Nặng như vậy trùng đồ vật, Trương Diệp chỉ có thể phân tán, một chút đưa vào Hỏa Linh giới. Chứng kiến liên tục không ngừng linh kiện, Hỏa Linh như là nhìn thấy gì bảo bối, trong miệng hoa hoa quái kêu, một đầu nhào tới linh kiện trong đống, hai cái móng đuốt cùng hai cái cánh liên tục huy động, điên cuồng chọn nhặt lên. Thật lâu về sau, Hỏa Linh vui mừng nói, những linh kiện này, đại đa số đều là hoàn hảo, đáng tiếc còn thì không cách nào tổ hợp thành một cái chiến đấu khôi lỗi. Chủ nhân, cái này cung điện chính là duy tu trong địa, ngươi lại tinh tế kiểm tra thoáng một phát, nhìn xem bên trong có hay không chữ vật chỗ. Trương Diệp tinh tế kiểm tra một phen, khẽ lắc đầu nói ra, đã không có. Hỏa Linh tiếc nuối nói, đáng tiếc ca. Chỉ kém một chút linh kiện, có thể tổ hợp thành hai cái chiến đấu khôi lỗi rồi. Những linh kiện này đều phi thường bất phàm, nếu như có thể tổ hợp xuất chiến đấu khôi lỗi, lực chiến đấu của nó có thể so với linh đạo lục trọng cường giả. Đã có nó, chúng ta tại man hoang thế giới bên trong đi ngang cũng có thể rồi. Trương Diệp có chút trầm ngâm, nói ra, có thể hay không tự luyện chế ra linh kiện đến. Hỏa Linh gật gật đầu, lại lắc đầu, nói ra, phi thường khó khăn. Đầu tiên, luyện chế linh kiện tài liệu, hiện tại rất khó tìm được. Tiếp theo, luyện chế linh kiện độ khó cực cao, cho dù là ta động thủ, cũng không có cái gì nắm chắc. Lần nữa, tự luyện chế đi ra linh kiện, rất khó cùng chiến đấu khôi lỗi hoàn mỹ kết hợp, dù cho luyện chế ra đến rồi, cũng sẽ biết sâu sắc ảnh hưởng chiến đấu khôi lỗi sức chiến đấu. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, chiến đấu khôi lỗi tiểu là chiến đấu khôi lỗi. Dù cho sâu sắc ảnh hưởng tới thực lực, nó hay vẫn là một cái đáng sợ giết chóc máy móc. Hỏa Linh, chúng ta đã tìm không thấy thêm nữa linh kiện rồi, vậy thì nhiều hơn thu thập tài liệu, tự luyện chế ra linh kiện đến, tổ hợp ra một cái chiến đấu khôi lỗi a. Hỏa Linh trong ánh mắt bắn ra thần kỳ dị hào quang, nó hung hăng gật đầu, nói ra, hảo hảo hảo, ta tiểu khiêu chiến một lần chính mình. Ta muốn tự luyện chế ra linh kiện, tổ hợp ra hai cái hoàn mỹ chiến đấu khôi lỗi. Trương Diệp cười hắc hắc, đem trong cung điện linh khí hết thảy thu lại, sau đó đem cái này tòa cự đại cung điện đánh sập, tinh tế địa sưu tầm lấy có thể dùng tài liệu. Cái này tòa cung điện to lớn trắng lệ, sử dụng tài liệu đều là cực phẩm, nhưng mười vài vạn năm về sau, đại tuyệt đại bộ phận tài liệu đều biến thành phế vật. Trương Diệp tinh tế siêu tầm phía dưới, tuy nhiên cũng thu hoạch không ít, nhưng điểm ấy tài liệu căn bản không đủ luyện chế chiến đấu khôi lỗi linh kiện. Hỏa linh giới bên trong, Hỏa linh nhìn trước mắt một điểm tài liệu, ủ rũ. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, Hỏa linh, ngươi không cần như thế. Ta nghĩ đến một cái biện pháp rồi. Chương 911, pháp khí mảnh vỡ. Hỏa linh biết rõ Trương Diệp trí tuệ siêu nhân, thường thường có thể nghĩ ra làm cho người hai mắt tỏa sáng chú ý, nó vội vàng nói, chủ nhân, ngươi có biện pháp nào? Nhanh lên nói ra đi. Trương Diệp chỉ vào dưới lòng bàn chân ngọn núi, nói ra, ngọn sơn phong này, tại thượng cổ chiến trường bên trong phi hành mấy chục vạn năm, cũng không biết gặp qua bao nhiêu lần công kích, nhưng nó y nguyên bảo trì nguyên vẹn. Ngươi biết là tại sao không? Hỏa linh nao nao, con mắt lập tức phát sáng lên, ta hiểu được. Ngọn sơn phong này, cũng không phải tự nhiên, mà là bị luyện chế ra đến cực phẩm linh bổn, thậm chí là pháp bổn. Ngọn sơn phong này bản thân, tiêu ẩn chứa đủ loại cực phẩm tài liệu. Chỉ cần đem những tài liệu này từng cái phân giải đi ra, đầy đủ luyện chế linh kiện rồi. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, đúng là như thế. Hỏa linh có chút cảm ứng thoáng một phát, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị, thân thể của nó nhẹ nhàng run rẩy lên, nói ra, pháp bổn mảnh vỡ, tuyệt đối là pháp bổn mảnh vỡ. Chủ nhân, ngọn sơn phong này, chính là một cái pháp bổn mảnh vỡ. Chỉ tiếc, cái này pháp bổn mảnh vỡ trải qua mấy chục vạn năm, đã hoàn toàn đã mất đi uy lực. Pháp bổn. Thật sự là pháp bổn. Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một hồi dị sắc. Linh đạo tu luyện tới cuối cùng, tựu là pháp đạo. Pháp đạo tu luyện chính là pháp tắc chi lực. Pháp đạo sử dụng binh bổn, tựu là pháp bổn. Từng cái pháp bổn, ít nhất đều ẩn chứa một đầu pháp tắc, có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Mà từng cái pháp bổn, đều lôi muốn vô số tài liệu, lôi muốn vô số năm tháng, lôi muốn không cách nào tưởng tượng kỹ xảo, mới có thể luyện chế thành công. Phượng Hoàng nhất tộc trời sinh có khống hỏa chi năng, nhưng cho dù là Phượng Hoàng nhất tộc, muốn luyện chế ra pháp bổn cũng không phải chuyện dễ dàng. Hỏa Linh bây giờ đối với luyện bổn hưng nghiêng càng ngày càng đậm, nhìn thấy cái này pháp bổn mảnh vỡ, nó nhất thời liễm động được toàn thân run rẩy, ngay cả nói chuyện cũng có chút lắp bắp rồi. Trương Diệp trí tuệ siêu nhân, hắn đã sớm biết rõ ngọn sơn phong này bất phàm, nhưng nghe đến Hỏa Linh xác nhận là pháp bổn mảnh vỡ thời điểm, trong lòng của hắn ý nguyên có chút liễm động. Sâu hít sâu một hơi, Trương Diệp hoàn toàn bình tĩnh lại, nói ra, Hỏa Linh, ngươi lại cẩn thận kiểm tra thoáng một phát, cái này pháp bổn mảnh vỡ tài liệu, chúng ta có thể hay không phân giải đi ra. Luyện bổn tài liệu, kết hợp đến cùng một chỗ thời điểm, phi thường khó khăn. Mà đem kết hợp đến cùng một chỗ tài liệu lần nữa tách ra, càng là khó khăn tới cực điểm. Dù cho Trương Diệp phồn tinh thập thất biến lĩnh ngộ đến thứ 10 biến, muốn đem tài liệu từng cái phân giải đi ra, cũng lôi muốn mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm thời gian mới được. Đương nhiên, Trương Diệp tin tưởng, theo phồn tinh thập thất biến lĩnh ngộ càng lúc càng thâm nhập, phân giải tốc độ hội sâu sắc nhanh hơn. Nếu như hắn có thể toàn bộ lĩnh ngộ phồn tinh thập thất biến, hắn có lòng tin tại ngắn ngủn trong vòng 10 năm, đem một thanh nhất phẩm linh bổn hoàn toàn phân giải thành các loại tài liệu. Hỏa Linh cười đắc ý, nói ra, nếu như tại trước kia, ta tuyệt đối không có khả năng phân giải một cái pháp bổn. Nhưng ta vừa mới hấp thu ngũ hành chi hỏa, Phượng Hoàng chân hỏa đã biến thành Phượng Hoàng linh hỏa, miễn cưỡng có thể phân giải pháp bổn rồi. Bất quá, ta không cách nào ly khai hỏa linh giới, chỉ có thể mượn nhờ tay của ngươi đến tiến hành phân giải rồi. Trương Diệp tư thần lực lượng cùng hỏa linh đoán thần lực lượng kết hợp đến cùng một chỗ, hướng phía ngọn núi ở chỗ sâu trong kéo dài mà đi. Theo đặc thần lực lượng kéo dài, Trương Diệp rõ ràng cảm giác được một cái không trọn vẹn cự tháp đang lẳng lặng ẩn nút tại dưới nền đất. Cái này cự tháp tuy nhiên khắp nơi không trọn vẹn, nhưng y nguyên tản mát ra tí ti lực lượng thủ hộ lấy cái này ngọn núi. Đúng là đã có cái này không trọn vẹn cự tháp bảo hộ, cái này ngọn núi mới có thể bảo trì hiện tại cái dạng này. Nếu không, nó đã sớm bị thượng cổ chiến trường ở bên trong đủ loại lực lượng hoành thành bụi bặm rồi. Đoán thần lực lượng lần nữa kéo dài nhập đi, Trương Diệp rốt cuộc biết cái này cự tháp tên của Tử Dương Tháp. Tử Dương Tháp tổng cộng có 9 tầng, Trương Diệp đoán thần lực lượng kéo dài đến tầng thứ 9 thời điểm, đột nhiên cảm ứng được một tia không cách nào hình dung khí tức, nhịn không được toàn thân run lên. Hỏa Linh lúc này thời điểm, trong ánh mắt tản ra hào quang, ta hiểu được, ta hiểu được. Cái này Tử Dương Tháp tiểu là một kiện pháp bổn, bên trong đặt một loại kỳ dị hỏa diễm một Tử Dương thần hỏa. Ngươi cảm ứng được đáng sợ khí tức, tiểu là Tử Dương thần hỏa tàn lưu lại khí tức, loại này khí tức trải qua mấy chục vạn năm mà không tiêu tan. Ngũ hành bên trong, hỏa sinh thổ, đúng là đã có loại này Tử Dương thần hỏa khí tức, ngọn sơn phong này mới có thể trở nên càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng trầm trọng. Chủ nhân, pháp bổn mảnh vỡ, cho dù là man hoang thế giới bên trong, cũng là phi thường hiếm thấy. Phân giải tài liệu sau này hay nói, chúng ta mau mau đem cái này Tử Dương Tháp mảnh vỡ rút ra, để vào hỏa linh giới ở bên trong đi. Nó đối với ta có trọng dụng chỗ. Trương Diệp gật gật đầu, cái này ngọn núi trải qua Tử Dương thần hỏa tầm bổ, trở nên dị thường cứng rắn, rất khó nổ nát. Muốn đem Tử Dương tháp thu nhập hỏa linh giới, biện pháp duy nhất tự là, đem phương viên mặt đất nổ nát, sau đó dựa vào lực lượng khổng lồ, ngạnh xanh xanh mà đem Tử Dương tháp mảnh vỡ rút. Trương Diệp khoanh chân ngồi xuống, hao tốn một ngày thời gian, giao thân xác hoàn toàn chữa trị về sau, cầm xuất huyết đao, đem phủ cận mặt đất oanh ra từng đạo khe hở. Sau đó, khổng lồ thiên hà chính khí vươn vào đến trong đất bùn, chăm chú bao quanh Tử Dương tháp mảnh vỡ, sau đó một tấc bắt nó rút ra mặt đất. Oanh đồng long long, toàn bộ ngọn núi chấn động lên, trên mặt đất khe hở càng lúc càng lớn. Tử Dương tháp cao tới 30 dặm, cực kỳ trầm trọng. Trương Diệp vừa mới kéo tầm hơn 10 trượng, cũng cảm giác dị thường cố hết sức, toàn thân mỗi một căn cơ bắp đều tại rên rỉ lấy. Hỏa Linh kêu lên, chúng ta liên thủ. Một loại lực lượng khổng lồ, trong giây lát vọt tới Trương Diệp trên người, đúng là Hỏa Linh đau khổ tu luyện ra Phượng Hoàng Linh Lực. Phượng Hoàng Linh Lực, chính là Phượng Hoàng Linh Hỏa chuyển hóa mà đến lực lượng, mỗi một tia trong sức mạnh, đều ẩn chứa kinh người nhiệt độ, mỗi một tia lực lượng rơi xuống trên mặt đất, cũng có thể hóa thành một ngọn núi lửa. Tại Hỏa Linh dưới sự trợ giúp, Trương Diệp dễ dàng rất nhiều. Tử Dương tháp mảnh vỡ một tấc thốn bay lên, trên mặt đất khe hở như cùng một cái đầu thâm nguyên. 36 canh giờ về sau, chỉ nghe được một tiếng ầm ầm nổ mạnh, Tử Dương tháp mảnh vỡ rốt cục bị Trương Diệp cùng Hỏa Linh ngạnh xanh xanh rút ra mặt đất. Ngay tại Tử Dương tháp mảnh vỡ lộ lúc đi ra, chói mắt hào quang, trong giây lát khuyết tán đi ra ngoài, phương viên mấy ngàn vạn dặm phạm vi, cũng có thể chứng kiến đạo tia sáng này. Hỏa Linh cả kinh kêu lên, thính sai. Cái này Tử Dương tháp mảnh vỡ, dù sao cũng là pháp bổn mảnh vỡ, nó vừa lộ mặt lập tức tiểu đưa tới thiên cơ. Hy vọng phương viên nghìn vạn dặm ở trong, không có những thứ khác dị tộc cao thủ, nếu không đại lượng dị tộc cường giả chạy tới, chúng ta thì phiền toái. Trương Diệp tuy nhiên đã nhận được đao quân trí nhớ, nhưng hắn hoàn toàn không biết pháp bổn thần diệu, càng không biết pháp bổn lộ diện, vậy mà sẽ khiến thiên cơ. Nghe được Hỏa Linh kêu sợ hãi, Trương Diệp trong nội tâm có chút trầm xuống, lập tức nói ra, nhanh. Chúng ta mau mau đem Tử Dương tháp mảnh vỡ rút, sau đó thu vào Hỏa Linh giới bên trong. Một người một linh điên cuồng dùng sức, Tử Dương tháp rất nhanh thăng lên. Nhưng cái này Tử Dương tháp mảnh vỡ, khoảng chừng 30 dặm cao, dù cho Trương Diệp cùng Hỏa Linh càng lợi hại, cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn bắt nó hoàn toàn rút ra. Ngọn núi lưỡng nghìn vạn dặm bên ngoài, Hỏa Phá Không Huyết giàn rủa hai đại dị tộc cường giả, đều hung hăng trừng mắt đối phương. Hai đại dị tộc cường giả đã thoát khỏi tinh không địa trùng, ác chiến một hồi, ai đều không có chiếm được chỗ tốt. Trong giây lát, một đạo hùng vĩ hào quang xuất hiện tại trong hư không. Hai đại dị tộc cường giả lúc này thời điểm, rốt cuộc bất chấp chiến đấu, không hẹn mà cùng hướng phía hư không nhìn lại. Hỏa Phá Không nghẹn ngào nói ra, loại này hào quang, đây là thiên cơ a. Ông trời, khẳng định khác thường bảo xuất thế, cái này dị bảo, ít nhất cũng là nhất phẩm linh bổn, thậm chí có thể là pháp bổn. Huyết giàn rủa lúc này thời điểm, cũng là chấn giới chi cực, hắn chỉ vào phương xa, kết cả lâm tị nói. Hào quang xuất hiện phương hướng, đúng là ngọn núi biến mất phương hướng. Chẳng lẽ, cái này dị bảo, tựu là tại này tòa đỉnh núi bên trong xuất thế đấy sao? Hỏa Phá Không thân hình đột nhiên chấn động, lẩm bẩm nói, rất có thể a. Hai đại dị tộc cường giả không còn có tâm tư chiến đấu đi xuống, ngay ngắn hướng địa triển khai thân pháp, điên cuồng mà bay ra ngoài. Trong lòng của bọn hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, vô luận như thế nào vô luận, nhất định phải giết chết cái kia nhân tộc đáng chết tu luyện giả. Đem dị bảo cướp đến tay. Ngọn núi 3000 vạn dặm bên ngoài, một cái lông mi tuyết trắng người thanh niên cùng một cái màu y thiếu nữ, đồng thời đưa ánh mắt quang đã đến trong hư không, chăm chú nhìn trong hư không hào quang. Cái này lông mi tuyết trắng người thanh niên, rõ ràng là man hoang thế giới thanh niên bối lục đại cự đầu một trong băng tuyệt thiên. Mà đứng tại bên người nàng váy lụa màu thiếu nữ, đúng là băng tộc tiểu ma nữ. Băng tuyệt thiên chầm chậm vào trong hư không hào quang, toàn thân run nhẹ nhẹ, đạo tia sáng này, dĩ nhiên là thiên cơ. Dị bảo xuất thế thời điểm, thường thường nương theo lấy thiên cơ, cái này thượng cổ chiến trường bên trong, rất có thể khắc thường bảo xuất thế. Thủ thủ, chúng ta nhanh mau đi tới. Băng tộc tiểu ma nữ hung hăng gật đầu, nói ra, trước đó lần thứ nhất, lôi chỉ chi thủy xuất thế thời điểm, chúng ta đã mất đi cơ hội. Lúc này đây, chúng ta nhất định phải nắm chắc cơ hội, đem dị bảo nắm bắt tới tay. Hai người đột nhiên triển khai thân pháp, hướng phía hào quang khởi trô bay đi. Khoảng cách ngọn núi 5000 vạn dặm bên ngoài. Một cái chán cao ngất, mi tâm rộng lớn dị tộc cường giả, chính khoanh chân mà ngồi. Ở trước mặt của hắn, bày đặt một thanh dị sắt loang lỗ tàn kiếm, cái này hắn mạo xấu xí dị tộc cường giả, hai bàn tay đều đặt tại gỉ trên thân kiếm, yên lặng cảm ứng đến kiếm sắt dị bên trong kiếm ý. Theo dị tộc cường giả khí tức trên thân đến xem, hắn đã lĩnh ngộ không ít kiếm ý, cả người giống như là một thanh sắc bén chi cực kiếm, trong mắt ánh mắt đều giống như kiếm sắc bén, có thể phá vỡ hết thảy. Trong giây lát, dị tộc cường giả mi tâm chỗ đống nhiên mở ra một chỉ lạnh như băng con mắt, nhìn về phía trong hư không. Yên lặng nhìn qua trong chốc lát, dị tộc cường giả đột nhiên đứng dậy, thì thào nói ra, thiên phát dị triệu, dị bảo xuất thế. Nếu là dị bảo xuất thế, khẳng định có rất nhiều cường giả tụ tập, ta cái này đuổi đi qua. Ta cái này thiên nhãn tộc hạt giống tuyển thủ, trầm mặc lâu như vậy, cũng nên triển lộ ra mũi nhọn rồi. Ta muốn cho thế nhân biết rõ, cái gì man hoang thế giới thanh niên bối lục đại cự đầu. Tại ta tam nhãn thần trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Dị tộc cường giả tam nhãn thần đột nhiên đứng dậy, thu hồi kiếm sắc dị, sau đó hóa thành một đạo quan mang, đồng nhiên hướng phía phương xa bay ra. Chương 912, trí tuệ cùng lực lượng hoàn mỹ kết hợp. Ầm ầm. Tử Dương tháp mảnh vỡ một tấc thốn thăng lên, lộ ra bộ phận đã đạt đến hơn 20 ở bên trong. Trương Diệp đứng tại mảnh vỡ phía dưới, chỉ cảm thấy trận trận đáng sợ khí tức đánh úp lại, ép tới linh hồn hắn đều run rẩy không ngớt. Tử Dương tháp chính là pháp khí, bên trong đã từng ẩn chứa một đầu hỏa diễm pháp tắc. Pháp khí tiểu là pháp khí, dù cho pháp tắc chi lực biến mất mấy chục vạn năm, tàn lưu lại khí tức, y nguyên thập phần đáng sợ. Nhanh, nhanh. Hỏa linh cảm giác được càng lúc càng nồng nặc pháp tắc khí tức, hưng phấn đến nỗi ngay cả liền thét lên. Nó chính là theo trong núi lửa đản sinh ra đến, cũng không ý kỵ hỏa diễm pháp tắc khí tức. Trái lại, hỏa diễm pháp tắc khí tức càng dày đặc, nó cũng lại càng hưng phấn. Phát ra tới phượng hoàng linh lực cũng càng ngày càng mênh mông. 26 dặm, 27 dặm, 28 dặm. Tử Dương tháp càng ngày càng cao, mang đi ra uy áp cũng càng ngày càng lớn mạnh. Tại loại này khổng lồ uy áp phía dưới, ngọn núi phi hành tốc độ đều nhận lấy ảnh hưởng, trở nên chậm không ít. Trương Diệp trong nội tâm có chút châm xuống. Ngọn núi này lúc trước tốc độ phi hành thật nhanh, bình thường cường giả căn bản không có khả năng đuổi theo. Nhưng ngọn núi tốc độ giảm bớt về sau, từng cái phát hiện ngọn núi dị tộc cường giả, cũng có thể đơn giản đuổi theo. Hắn hiện tại đang toàn lực rút ra Tử Dương tháp, căn bản vô lực đi ứng phó những dị tộc này cường giả. Còn có 3 dặm, có thể hoàn toàn rút rồi. Hy vọng còn kịp. Trương Diệp buông ra hết thảy tâm tư, thiên hà chính khí điên cuồng tuôn ra, Tử Dương tháp mảnh vỡ khai quật tốc độ, vừa nhanh một chút. 29 dặm, 30 dặm. Lập tức chỉ còn lại có cuối cùng 1 dặm rồi, Trương Diệp trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ma Hỏa Linh lúc này thời điểm càng là hưng phấn được lông vũ đều dựng thẳng, hai cái cánh liên tục đập động lên. Đột nhiên, Hỏa Linh động tác dừng lại rồi, nói ra, đáng giận, có cường giả đã tới. Hỏa Linh thanh âm vừa mới rơi xuống, một cái chán sinh song rác, con mắt vừa thô vừa to Man Nhu tộc cường giả, đột nhiên theo ở ngoài mấy ngàn dặm bay tới. Man Nhu tộc cường giả lực lớn vô cùng, phòng ngự kinh người, phi hành tốc độ tương đối chậm, nhưng ngọn núi tại Tử Dương tháp ảnh hưởng phía dưới, tốc độ sâu sắc giảm bớt. Cái này Man Nhu tộc cường giả một phen đuổi theo phía dưới, vậy mà đuổi tới ngoài trăm dặm. Cái này là trong truyền thuyết pháp khí ư? Nó là của ta rồi. Man Nhu tộc cường giả gắt gao chầm chầm vào Tử Dương tháp, thân thể cao lớn trong giây lát rơi xuống, lao thẳng tới Tử Dương tháp. Hưu. Man Nhu tộc cường giả thân thể cao lớn vừa mới đập xuống, một đạo nhàn nhạt ánh đao bay qua, động tác của nó nhất thời cứng ngắc. Sau một khắc, cái này Man Nhu tộc cường giả thân thể cao lớn trong giây lát phân vỡ thành hai mảnh, trùng trùng điệp điệp té trên ngọn núi. Trương Diệp thu hồi huyết đao, tiếp tục nổ tháp. Trương Diệp trong tay chính là một thanh nhị phẩm linh khí. Dù cho cái này Man Nhu tộc cường giả sớm có chuẩn bị, chỉ sợ cũng khó có thể tiếp được một đao. Huống hồ, Man Nhu tộc cường giả tâm thần hết thảy đều bỏ vào Tử Dương tháp thượng diện, Trương Diệp muốn chém giết hắn, quả thực là dễ dàng. Man Nhu tộc cường giả đến, phảng phất là một cái tín hiệu. Trương Diệp chém giết Man Nhu tộc cường giả không lâu, lại có hai cái dị tộc cường giả bay tới, chuẩn bị đem Tử Dương tháp chiếm vi đã có. Cái này hai cái dị tộc cường giả, có thể liên tục xông qua bốn quan, vô luận là sức chiến đấu hay vẫn là tư chất, đều là phi thường xuất sắc. Nhưng đáng tiếc chính là, chúng đụng phải chính là Trương Diệp. Trương Diệp bản thân sức chiến đấu, đã đạt tới vượt cấp giết địch tình trạng rồi. Mà tay cầm huyết giới đao, Trương Diệp sức chiến đấu càng là thâm bất khả chắc, phát ra tới công kích cơ hồ không cách nào ngăn cản. Cái này hai cái dị tộc cường giả vừa mới ngoi đầu lên, lập tức đã bị Trương Diệp một đao một cái chém giết sạch rồi. Liên tục giết 3 cái dị tộc cường giả, Trương Diệp số mệnh điểm đạt đến 132 hơn vạn. Ầm ầm. Tử Dương tháp càng ngày càng cao, chỉ kém hơn 200 trượng, tiểu hoàn toàn rút rồi. Ở này cái mấu chốt thời khắc, hai tiếng thật dài tiếng kêu gào, đột nhiên từ xa phương truyền tới. Theo tiếng kêu gào mà đến, là hai cái áo đỏ dị tộc thanh niên. Hỏa phá không, huyết hoành lưu. Ngọn núi phi hành tốc độ đại giảm. Cái này hai cái dị tộc cường giả điên cuồng đuổi theo phía dưới, vậy mà đuổi theo tới. A ha ha ha. Quả nhiên là pháp khí, quả nhiên là pháp khí a. Hỏa Phá không xa xa nhìn thấy Tử Dương Tháp, miệng đều đã trương thành một cái khoa trương hình tròn, phát ra cười dài một tiếng. Huyết Hoành Lưu hừ một tiếng, tốc độ một nhanh mau nữa, vậy mà đuổi tại Hỏa Phá không đằng trước, trong giây lát đi tới trên ngọn núi, lập tức muốn rơi xuống đi. Bá. Huyết Hoành Lưu thân hình mới vừa tới đến trên ngọn núi, đột nhiên một đạo nhàn nhạt huyết quang bay lên, thẳng chẳng tới. Huyết Hoành Lưu coi như là trẻ tuổi bối nhân vật đứng đầu rồi, nhưng trước mặt đạo này đột nhiên bay tới huyết quang, linh hồn của hắn đều run rẩy lên, kinh hãi phía dưới, Huyết Hoành Lưu thân hình bỗng nhiên lóe lên, huyết quang theo lòng bàn chân của hắn hạ bay qua. Phúc! Huyết quang bay qua chỗ, Huyết Hoành Lưu lại bị ngạnh xanh xanh gọt sạch một chân trưởng. Huyết Hoành Lưu cùng Hỏa Phá không cái này cả kinh, thực là không như bình thường. Bọn hắn nằm mơ đều không thể tưởng tượng, cùng thế hệ bên trong, có ai có thể phát ra như thế làm cho người ta sợ hãi công kích. Hai đại dị tộc cường giả ánh mắt đống nhiên quét qua, rốt cục phát hiện xếp bằng ở Tử Dương Tháp phía dưới Trương Diệp. Huyết Hoành Lưu trừng mắt Trương Diệp, cả giận nói, quả nhiên là ngươi. Nhân tộc tiểu tạp chủng, hôm nay ta Huyết Hoành Lưu, không nên chém giết người không thể. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, hờ hững, tiếp tục rút ra Tử Dương Tháp. Tử Dương Tháp chỉ còn lại có hơn 100 trượng, tiêu hoàn toàn có thể rút rồi, chỉ cần rút ra Tử Dương Tháp, lại thu vào hỏa linh giới bên trong, hắn căn bản không sợ Huyết Hoành Lưu cùng Hỏa Phá Không. Hỏa Phá Không cùng Huyết Hoành Lưu theo sau ngọn núi phi hành, hai đại dị tộc cường giả có chút đối mặt thoáng một phát về sau, không hẹn mà cùng gật đầu, đặt đến nào đó hiệp nghị. Trương Diệp tâm thần, mặc dù lớn bộ phận đều bỏ vào Tử Dương Tháp thượng diện, nhưng vẫn là âm thầm lưu ý lấy hai đại dị tộc cường giả động tĩnh. Nhìn thấy hai đại dị tộc cường giả động tác, Trương Diệp khẽ chau mày, hắn biết rõ, cái này hai cái dị cường giả đang chuẩn bị liên hợp lại đối phó hắn. Ta đại bộ phận lực lượng đều dùng để nhổ Tử Dương Tháp rồi, rất khó ứng phó hai người này công kích. Hơn nữa, ta hiện tại ngồi xếp bằng không thể động, nếu như cái này hai đại dị tộc cường giả đồng thời công kích, tình thế đối với ta phi thường bất lợi. Xem ra, ta đoạt huy chương động phát động công kích, kéo dài một chút thời gian, trước tiên đem Tử Dương Tháp rút nói sau. Trương Diệp trí tuệ siêu nhân, lập tức sẽ hiểu tình thế, trong tay hắn huyết đao phát ra từng đạo đao nguyên, hướng phía hai đại dị tộc cường giả đánh tới. Ba ba ba ba. Trương Diệp phát ra tới đao nguyên, mỗi một đạo đều nhanh đến cực điểm, dù cho lực lượng tinh thần cũng khó khăn dùng bắt. Mỗi một đạo đều ẩn chứa sắc bén chi cực lực lượng, nếu như là tại bình thường tiểu thế giới bên trong, mỗi một đạo đao nguyên cũng có thể đem không gian cắt ra một cái thật lâu không cách nào khôi phục khe hở. Cho dù ở thượng cổ chiến trường bên trong, Trương Diệp phát ra tới đao nguyên ý nguyên bóp méo không gian, lợi hại vô cùng. Người này, thật là lợi hại đao pháp, thật là lợi hại lực lượng, thật là lợi hại vũ khí. Hỏa Phá Không cùng Huyết Hoành Lưu hai đại dị tộc cường giả, tuy nhiên đều là trẻ tuổi bối nhân vật đứng đầu, nhưng tại loại này khủng bố đao nguyên trước mặt, hoàn toàn không có hoàn thủ chỗ trống, lưỡng trong tay người đồng thời xuất hiện một thanh trường kiếm, dốc sức liều mạng ngăn cản. Lại để cho chủ nhân lực lượng nhanh hơn, càng sắc bén, quỷ dị hơn khó lường, cái này là linh khí tác dụng. Trương Diệp đưa vào huyết đao ở bên trong thiên hà chính khí, cũng không phải rất hùng hồn, nhưng thiên hà chính khí trải qua huyết đao chuyển hóa, phát ra tới đao nguyên uy lực cực lớn, mỗi một đao có thể chém giết một người bình thường linh đạo nhất trọng hậu kỳ cường giả. Ba ba ba. Trương Diệp tâm thần đại bộ phận đều phóng tới Tử Dương Tháp phía trên, mặt khác một bộ phận tâm thần, tắc thì âm thầm vận chuyển Thiên Ý Minh Tâm Quyết. Thiên Ý Minh Tâm Quyết vận chuyển phía dưới, Trương Diệp chính xác địa nắm giữ lấy tình thế. Mỗi một đao đều chạm đến hỏa xé trời cùng Huyết Hoành Lưu khó chịu nhất địa phương. Tại Trương Diệp loại đao pháp này trước mặt, bọn hắn hoàn toàn không cách nào né tránh, cũng hoàn toàn không cách nào phản kích, chỉ có thể là yên lặng ngăn cản. Đây là trí tuệ cùng lực lượng hoàn mỹ kết hợp. Trương Diệp đúng là dựa vào tuyệt cao trí tuệ cùng cường hãn đao pháp mới có thể ngăn cản hai đại dị tộc cường giả, lại để cho hai đại dị tộc cường giả lâm vào bị động bên trong. Hỏa Phá Không cùng Huyết Hoành Lưu hai đại dị tộc cường giả trong nội tâm biệt khuất tới cực điểm. Bọn hắn cảm giác được, chính mình tìm tới tận cửa rồi, cũng không phải cướp lấy Tử Dương Tháp, mà là đến bị đánh. Bọn hắn sống vài thập niên, ở đâu đụng phải qua loại này biệt khuất sự tình a? Vô luận như thế nào, nhất định phải thoát khỏi loại này bị động cục diện. Huyết Hoành Lưu cùng Hỏa Xé Trời hai đại dị tộc cường giả, ánh mắt tại trong hư không có chút đối mặt thoáng một phát, hai đại dị tộc cường giả thân hình trong giây lát áp vào cùng một chỗ. Hai đại dị tộc cường giả áp vào cùng một chỗ về sau, phòng ngự áp lực sâu sắc hạ thấp. Thừa cơ hội này, hai đại dị tộc trong tay cường giả trường kiếm đột nhiên chém ra đi, mấy tiếng ầm ầm trong tiếng, hai đại dị tộc cường giả rốt cục thành công thoát khỏi Trương Diệp đao nguyên, thối lui đến ở ngoài ngàn dặm. Hai đại dị tộc cường giả tuy nhiên thành công thoát khỏi bị động cục diện, nhưng quần áo của bọn hắn đều là một mảnh mất trật tự, ẩn ẩn có thể chứng kiến một mảnh dài hẹp mảnh cái khe nhỏ. Những thật nhỏ này khe hở, đúng là bị Trương Diệp Vô Kiên bất tồi đao nguyên, ngạnh xanh xanh xé rách. Nếu như phản ứng của bọn hắn chậm hơi có chút điểm, bị đao nguyên xé rách, tựu là thân thể của bọn hắn rồi. Mắt thấy trên quần áo mảnh cái khe nhỏ, hai đại dị tộc cường giả sắc mặt, đều là một mảnh tái nhợt. Bọn hắn từ khi sinh ra đến nay, vẫn luôn là đứng ở tối đỉnh phong nhân vật, một mực đều dựa vào thực lực cường đại, lực áp cùng thế hệ tung hoành thiên hạ. Không nghĩ tới, vào hôm nay, bọn hắn lại bị một nhân tộc đánh cho chật vật như thế. Ông! Hai đại dị tộc cường giả hung hăng chằm chằm vào Trương Diệp, chính âm thầm tự hỏi như thế nào ra tay, đột nhiên phương xa hư không hơi động một chút, một cái lông mi tuyết trắng người thanh niên, mang theo một cái váy lụa màu thiếu nữ xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Người tới, đúng là băng tộc cự đầu băng tuyệt thiên cùng băng tộc tiểu ma nữ. Băng tuyệt thiên ánh mắt xa xa quét qua, nhất thời đã minh bạch thế cục, hắn phát ra cười dài một tiếng, a ha ha ha ha. Hỏa phá không, huyết ngang trời, các ngươi thật sự là càng sống càng đi trở về. Dùng thân phận của các ngươi, rõ ràng bị một nhân tộc tiểu bối, đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Hỏa phá không sắc mặt hết sức khó coi, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm phương xa liếc, nói ra, băng tuyệt thiên, ngươi có bản lĩnh, ngươi tiểu đi qua thử xem, không muốn đứng ở bên ngoài châm chọc khiêu khích. Băng tuyệt thiên cười ngạo nghễ, ánh mắt quăng đến Trương Diệp trên người, nói ra, lão tử đương nhiên muốn thử bên trên thử một lần. Cái này pháp khí, lão tử là quyết định được. Các ngươi chờ xem đi. Băng tuyệt thiên thân hình khẽ động, từng bước một hướng phía ngọn núi đi tới. Chương 913, hạt giống tuyển thủ xuất hiện. Trương Diệp một mực đều lưu ý lấy bên ngoài động tĩnh. Nhìn thấy băng tuyệt thiên chậm rãi đi tới, trong tay hắn huyết đao hơi khẽ chấn động, một đạo nhàn nhạt huyết sắc đao nguyên bay ra ngoài. Băng tuyệt thiên bàn tay khẽ động, một chỉ nho nhỏ cái búa xuất hiện. Cái này nện cho hiển nhiên phẩm giai cực cao linh bùn, cái búa nhẹ nhàng vung lên phía dưới, đáng sợ hàn băng khí tức đột nhiên vừa tăng, Trương Diệp phát ra tới đao nguyên, trong chốc lát bị hàn băng khí tức ngạnh xanh xanh đông lại tại trong hư không. Nhìn thấy băng tuyệt thiên biểu hiện, hỏa phá không cùng huyết hoành lưu hai đại cường giả, trong ánh mắt đều hiện lên một tia kinh dị. Bọn hắn ẩn ẩn cảm giác được, cái này băng tuyệt thiên thực lực đã vượt qua bọn hắn. Băng tộc tiểu ma nữ lúc này thời điểm vỗ tay kêu lên, ca ca thật là lợi hại. Băng tuyệt thiên mỉm cười, đang muốn lên tiếng nói cái gì. Đột nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi. Vâng, vừa mới bị đóng kết đao nguyên, vậy mà muốn nổ tung lên, lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, băng tuyệt thiên thân hình hơi khẽ chấn động, trên mặt lộ ra một tia kinh dị. Trương Diệp một đao kia uy lực, xa xa vượt qua dự liệu của hắn. Bắt! Băng tuyệt thiên vẫn còn kinh dị thời điểm, đao nguyên lại phá không mà đến. Đao nguyên công kích, chính là băng tuyệt thiên khó chịu nhất địa phương. Băng tuyệt thiên tuy nhiên thực lực cường hành, nhưng đối mặt loại này xảo trá đáng sợ công kích, không thể không coi chừng ứng phó. Bắt bắt còi. Đao nguyên một cái tiếp một cái bay tới, băng tuyệt thiên ngay từ đầu, tự ở vào tuyệt đối bị động. Ha ha ha ha. Nhìn thấy băng tuyệt thiên ở vào bị động, hỏa phá không cùng huyết hoành lưu hai người cùng kêu lên cười to, trong nội tâm một hồi thoải mái. Cái này băng tuyệt thiên vừa mới cười nhạo bọn hắn, bây giờ nhìn đến hắn bị động tình cảnh. Hai đại dị tộc cường giả đương nhiên muốn hung hăng cười nhạo trở lại. Băng tuyệt thiên nổi giận, nói ra, đáng giận. Trong lúc nói chuyện, băng tuyệt thiên khí thế trên người liên tiếp kéo lên, một loại cực độ băng hàn khí tức, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài. Hỏa phá không cùng huyết hoành lưu hai người, bị loại này băng hàn khí tức thổi, chỉ cảm thấy trên mặt cơ bắp đều trở nên cứng ngắc, liền sâu trong linh hồn đều cảm giác được một hồi quỷ dị hàn ý. Hỏa phá không trong lòng tim đập mạnh một cú, nghẹn ngào kinh hô, ồ. Băng tuyệt thiên tu vi, rõ ràng tấn chức bên ngoài linh đạo nhị trọng trung kỳ. Cái này tấn chức tốc độ cũng quá nhanh đi. Bách tộc tranh phách chiến lúc mới bắt đầu, hỏa phá không tu vi cùng băng tuyệt thiên không sai biệt lắm, đều là linh đạo nhất trọng trung kỳ. Không nghĩ tới sau một khoảng thời gian, băng tuyệt thiên tu vi rõ ràng đã đến linh đạo nhị trọng trung kỳ, loại này tấn chức tốc độ, vừa xa hỏa phá không, thật sự là lại để cho người giật mình. Băng tuyệt thiên triển lộ ra cường hãn tu vi, cười lạnh nói, thực lực cường đại trước mặt. Cái gì đều là phù vân. Nhân tộc tiểu bối, lúc này đây, lão tử nhìn ngươi chết như thế nào. Băng tuyệt thiên lại một lần nữa hướng phía Trương Diệp phóng đi. Ân, không nghĩ tới băng tuyệt thiên tu vi, rõ ràng đạt đến linh đạo nhị trọng trung kỳ, cái này có chút phiền phức rồi. Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên, thi triển ra liệt không. Trương Diệp lúc này thời điểm, mặc dù lớn bộ phận lực lượng, đều đến ứng phó Tử Dương Tháp, nhưng hắn át chủ bài rất nhiều, dù cho đối mặt băng tuyệt thiên loại này cường hành đối thủ, cũng không có chút nào rối ren. Tại băng tuyệt thiên lao ra thời điểm, Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, một đạo vạc nước lớn nhỏ lôi điện đột nhiên theo trong hư không oanh xuống. Ầm ầm. Băng tuyệt thiên bị lôi điện oanh vừa vặn, thân hình nhất thời hơi khẽ chấn động. Bách tộc tranh phách chiến đến nay, Trương Diệp tuy nhiên cùng lôi xà phân thân đã mất đi liên hệ, nhưng Trương Diệp đối với lôi điện lý giải, nhưng lại càng ngày càng sâu khắc. Giờ phút này phát ra tới lôi điện, dù cho không ẩn chứa thiên địa ý chí công kích, uy lực cũng là phi thường khả quan. Mà lôi điện chi lực xen lẫn thiên địa ý chí, uy lực nhất thời tăng lên gấp 10 lần. Băng Tuyệt Thiên mặc dù tu vi tuy nhiên đạt tới linh đạo nhị trọng, ý nguyên không cách nào ngăn cản lôi điện chi uy. Xuyến bá liệt, nương theo lấy lôi điện mà đến, là từng đạo đao nguyên. Băng Tuyệt Thiên bị lôi điện oanh thoáng một phát, linh hồn chấn động phía dưới, dù cho tu vi lại cao thâm, cũng không thể chống đỡ được Trương Diệp đao nguyên rồi, rơi vào đường cùng, hắn đành phải vung vẩy lấy trong tay cái búa, phát ra trùng trùng điệp điệp hàn băng khí tức, đông lại trước người hư không, cũng thừa cơ lui về phía sau. Hí! Hỏa Phá Không cùng Huyết Hoành Lưu hai người, lúc này thời điểm rốt cuộc cười không nổi rồi. Băng Tuyệt Thiên mạnh như vậy được nhân vật, đều bị Trương Diệp đánh cho chật vật trở ra, cái này thật là lớn đại ngoài dự liệu của bọn hắn. Vẫn đứng lấy không có lên tiếng băng tộc tiểu ma nữ, nhìn thấy Trương Diệp đao pháp, lại chứng kiến Trương Diệp phát ra tới lôi điện, nhất thời nhảy dựng lên, ca, ta nhận ra rồi. Nhân tộc này tu giả, tiểu là tại tiểu ma giới bên trong, khi dễ ta chính là cái người kia. Cái gì? Băng Tuyệt Thiên ánh mắt, nhất thời rơi xuống Trương Diệp trên người, trong ánh mắt ẩn chứa hàn ý, tựa hồ đông lại toàn bộ hư không. Trương Diệp lặng yên không ra, tiếp tục dùng kình. Thử Dương Tháp chỉ kém 50 trượng, có thể hoàn toàn rút rồi. Chỉ cần đem Tử Dương Tháp rút, lại thu vào hỏa linh giới bên trong, hắn muốn đi thì đi, muốn đánh thì đánh, dù cho đối mặt Tam Đại Đỉnh Tiêm Cường giả, Trương Diệp cũng là hoàn toàn không có chỗ sợ. Băng Tuyệt Thiên vì bang su su ra một ngụm hắc khí, trong nội tâm chiến ý hừng hực. Nhưng hắn biết rõ, dựa vào thực lực của mình, rất khó làm gì được Trương Diệp. Có chút trầm ngâm phía dưới, Băng Tuyệt Thiên hướng phía Hỏa Phá Không cùng Huyết Hoành Lưu nói ra, hai vị, chúng ta đồng thời ra tay, tuyệt đối có thể đem nhân tộc này tu luyện giả chém giết. Hỏa Phá Không cùng Huyết Hoành Lưu ánh mắt có chút sáng ngời, nhưng hai đại dị tộc cường giả đều không có ra tay. Tình huống hiện tại rất vi diệu, đoạt ra tay trước người, rất có thể sẽ gặp đến Trương Diệp lôi điện oanh kích, bị Trương Diệp đả thương. Cho nên, Hỏa Phá Không cùng Huyết Hoành Lưu hai người, đều đang đợi đối phương ra tay, sau đó lại đi theo. Băng Tuyệt Thiên lông mày có chút nhảy lên, nói ra, nhân tộc này tu luyện giả, đang tại dùng sức rút lên cái này phát buồn, hiện tại tiểu là ra tay cơ hội tốt nhất. Bỏ lỡ cơ hội này, cái kia thì phiền toái. Hỏa Phá Không cùng Huyết Hoành Lưu có thể xông đến thứ năm quan, đương nhiên không phải đồ đần, nghe được Băng Tuyệt Thiên, trong lòng hai người hơi kinh hãi, lực lượng trong cơ thể gào thét vận chuyển. Thử Dương Tháp chỉ kém 20 trượng, có thể hoàn toàn khai quật rồi. Nhưng Trương Diệp biết rõ, nếu như Băng Tuyệt Thiên, Huyết Hoành Lưu, Hỏa Phá Không cùng băng tộc tiểu ma nữ đồng thời ra tay, hắn rất khó chống đỡ đỡ được. Trương Diệp trong nội tâm rất nhanh tính toán thoáng một phát thực lực của hai bên, tâm niệm có chút một chuyến. Lại một lần nữa thi triển đã phát động ra lôi chi huyền áo. Oanh oanh oanh oanh. Bốn đạo lôi điện theo trong hư không rơi xuống, trực tiếp oanh hướng tứ đại dị tộc cường giả, mỗi người có phần. Tứ đại dị tộc cường giả bị lôi điện oanh trúng, linh hồn nhất thời chấn động, toàn thân lực lượng chịu trì trệ. Tu vi kém cỏi nhất băng tộc tiểu ma nữ, vừa mới tiến giai linh đạo không lâu, đã trúng một cái lôi điện về sau, nàng toàn thân đều một hồi tê dại, sâu trong linh hồn ông ông tác hưởng, trong lúc nhất thời đã mất đi ra tay lực lượng. Oanh oanh oanh oanh. Bốn đạo lôi điện về sau, đầu là bốn đạo. Lúc này đây, ngoại trừ băng tộc tiểu ma nữ bên ngoài, Băng Tuyệt Thiên, Hỏa Phá Không cùng Huyết Hoành Lưu đều đã có chuẩn bị tâm lý, đã bị ảnh hưởng tương đối nhỏ. Tam đại dị tộc cường giả đỉnh lấy lôi điện, hóa thành ba đạo quang mang thẳng tắp hướng phía Trương Diệp đập xuống đi. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, lại một lần nữa phát động lôi chi huyền áo. Lúc này đây, lôi điện cũng không có oanh hướng Băng Tuyệt Thiên tam đại dị tộc cường giả, mà là hết thảy đều oanh hướng băng tộc tiểu ma nữ. Nha. Băng tộc tiểu ma nữ vừa mới tiến giai linh đạo lâu, đã trúng hai phát lôi điện, đã khổ không thể tả rồi. Hiện tại Trương Diệp đem nàng trở thành trùng điểm công kích đối tượng, lôi điện một cái tiếp một cái rơi xuống, băng tộc tiểu ma nữ nhất thời không cách nào ứng phó được đến rồi, nàng nhịn không được hét dầm lên. Su su. Băng Tuyệt Thiên lo lắng su su an toàn, rốt cuộc bất chấp đối phó Trương Diệp rồi, thân hình hắn tại trong hư không trì trệ, đột nhiên lại phản trở lại. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn vừa mới ra tay công kích băng tộc tiểu ma nữ, đúng là đã muốn khai Băng Tuyệt Thiên. Tứ đại dị tộc cường giả bên trong, Băng Tuyệt Thiên thực lực cường đại nhất, chỉ cần Băng Tuyệt Thiên bị dẫn dắt rời đi, Trương Diệp tiểu không có gì tốt cố kỵ được rồi. Nhìn thấy Băng Tuyệt Thiên phản hồi đến, Hỏa Phá Không cùng Huyết Hoành Lưu hai người, trong nội tâm đều là kêu to không tốt. Băng Tuyệt Thiên thực lực, không thể nghi ngờ là trong mọi người cường đại nhất, Băng Tuyệt Thiên quay trở lại rồi, hai người bọn họ như thế nào ứng phó được Trương Diệp đáng sợ đao pháp? Quả nhiên, ngay tại Hỏa Phá Không cùng Huyết Hoành Lưu cảm giác không ổn thời điểm, Trương Diệp lại một lần nữa xuất đao rồi. Từng nhát đao nguyên liệt không tới, giết được hỏa phá không cùng huyết hoành lưu liên hồi khiển trách, biệt khuất tới cực điểm. Trương Diệp thở dài một hơi. Cục diện bây giờ, hoàn toàn ở vào hắn trong khống chế. Băng Tuyệt Thiên, huyết hoành lưu, hỏa phá không cùng băng tộc tiểu ma nữ, đều là cường hoành địch thủ. Nhưng Trương Diệp dựa vào trí tuệ của mình cùng thực lực, vậy mà tại trong lúc rằng có chiếm được thượng phong, làm cho tứ đại dị tộc cường giả đều là phiền muộn tới cực điểm. Phương xa hư không đột nhiên nhẹ nhàng chấn động, một cái lạnh xú thanh âm truyền tới, hừ, một đám xuân tài. Theo cái này âm thanh lạnh như băng, một cái hắn mạo xấu xí thanh niên nam tử, từng bước một theo trong hư không đi tới. Người thanh niên này nam tử, thoạt nhìn hoàn toàn cùng nhân tộc đồng dạng, chỉ là lông mày chỗ rộng lớn đi một tí. Tại trên người của hắn, hoàn toàn cảm ứng không đến lực lượng tồn tại, hắn giống như là một cái bình thường nhân tộc nam tử. Trương Diệp dốc sức chiến đấu huyết hoành lưu cùng hỏa pha không, đã chiếm cứ thượng phong. Nhưng chứng kiến cái này hắn mạo xấu xí thanh niên nam tử, Trương Diệp trong nội tâm nhất thời có chút trầm xuống, nói ra, ngươi là thiên nhãn tộc người. Thiên nhãn tộc, bốn tại dị tộc cường giả, sắc mặt đều là biến đổi. Man hoang thế giới chủng tộc phong đa, ngoại trừ Long Phượng hai cái cường đại chủng tộc bên ngoài, còn có một ít đặc biệt cường đại chủng tộc. Cái này thiên nhãn tộc, chính là một cái cực kỳ cổ quái, cực kỳ cường đại chủng tộc, bọn hắn nhân số tuy nhiên thiếu, nhưng từng cái thiên nhãn tộc người, đều là thực lực cường hoành cường giả. Sức chiến đấu kinh thế hai tủ. Thiên nhãn tộc cường giả, cường đại mà quái gở, rất ít chủng tộc nguyện ý cùng bọn họ lui tới. Thiên nhãn tộc nam tử đạp không mà đến, trong giây lát tiến vào đến bên trong chiến trường. Ngồi xổm. Thiên nhãn tộc nam tử hai con mắt đống nhiên lóe lên, một loại kỳ dị hào quang, theo cặp mắt của hắn bên trong phát ra ngoài, chính chính bao phủ đến hỏa phá không cùng huyết hoành lưu trên người. Hỏa phá không cùng huyết hoành lưu hai người, đống nhiên cảm giác tuyệt đại nguy cơ, hai người không hẹn mà cùng hét lớn một tiếng. Trong tay trường kiếm trong dây lát chém ra đi, tiếp nhận Trương Diệp một cái đao nguyên. Sau đó, hai đại dị tộc cường giả lực lượng trong cơ thể gào thét dũng mãnh tiến ra, hình thành một tầng cường đại tuyệt luân phòng ngự tầng, ứng phó thiên nhãn tộc nam tử tập kích. Hai đại dị tộc cường giả phản ứng đã rất nhanh. Nhưng thiên nhãn tộc cường giả trong ánh mắt bắn ra đến hào quang, ẩn chứa một loại cực kỳ quỷ dị lực lượng, đạo tia sáng này trực tiếp bắn vào đến lượng trong cơ thể con người. Tại Trương Diệp cùng Băng Tuyệt Thiên huynh thủ nhìn chăm chú phía dưới, Hỏa phá không cùng huyết hoành lưu hai người thân hình đột nhiên chấn động, sinh cơ như vậy đoạn tuyệt. Liếc. Chỉ là liếc, tiểu diệt sát hai đại dị tộc cường giả. Tuy nhiên hỏa phá không cùng huyết hoành lưu hai người, đại bộ phận lực lượng đều bỏ vào Trương Diệp trên người, không có kịp thời ứng phó thiên nhãn tộc cường giả tập kích. Nhưng thiên nhãn tộc cường giả liếc giết hai người, loại thủ đoạn này vẫn là thập phần khủng bố. Băng Tuyệt Thiên sắc mặt dị thường khó coi, chậm rãi nói ra, ngươi là thiên nhãn tộc hạt giống tuyển thủ. Thiên nhãn tộc nam tử nhàn nhạt nói ra, đúng vậy. Bản tôn tam nhãn thần. Các ngươi chờ một chút, cũng phải chết ở bản tôn trong tay, sở hữu số mệnh điểm, hết thảy đều muốn chuyển tới bản tôn trong tay. Băng Tuyệt Thiên trong lòng bàn tay, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tu vi của hắn tuy nhiên đạt đến linh đạo nhị trọng trung kỳ, nhưng đối mặt cái này đáng sợ nam tử, nhưng lại không có chút nào nắm chắc. Trương Diệp âm thầm đề phòng, tiếp tục rút lên Tử Dương Tháp. 10 trượng, 9 trượng, 8 trượng. Tam nhãn thần lúc này thời điểm, đột nhiên hướng phía Trương Diệp nhìn lại, lạnh mô nói: Nhân tộc tu luyện giả, ngươi còn kém 3 trượng không có rút. Cái này pháp bổn tàn phiến rất nặng, bản tôn không có thời gian chính mình nổ, bởi vậy, bản tôn có thể đợi thoáng một phát, chờ ngươi đem pháp bổn tàn phiến rút, lại ra tay giết ngươi. Tam nhãn thần trong giọng nói, có một loại nói không nên lời tự tin. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, thiên hà chính khí gầm thét. 3 trượng, 2 trượng, 1 trượng. Ầm ầm. Toàn bộ Tử Dương Tháp mảnh vỡ, rốt cục bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh rút. Một loại nồng đậm pháp tắc khí tức trong chốc lát tràn ngập toàn trường, phương viên nghìn vạn dặm ở trong cũng có thể cảm ứng được loại này đặc biệt mà kỳ dị chi cực khí tức. Tam nhãn thần ánh mắt có chút chấn động thoáng một phát, lạnh lùng nói ra, pháp bổn tàn phiến đã rút rồi. Nhân tộc tu luyện giả, ngươi đã mất đi giá trị lợi dụng, ngươi có thể chết rồi. Tam nhãn thần ánh mắt lóe lên hai đạo kỳ dị hào quang, hướng phía Trương Diệp vọt tới. Vừa rồi tam nhãn thần đúng là dựa vào loại này kỳ dị hào quang thoáng một phát liền giết chết hỏa phá không cùng huyết hoành lưu. Trương Diệp thực lực, hiển nhiên so huyết hoành lưu cùng hỏa phá không cường đại, hắn có thể ngăn cản được loại này đáng sợ hào quang sao. Băng Tuyệt Thiên cùng băng tộc tiểu ma nữ, lúc này thời điểm đều trừng lớn mắt nhìn xem. Tại Băng Tuyệt Thiên cùng băng tộc tiểu ma nữ nhìn chăm chú phía dưới, Trương Diệp đứng yên bất động, đảm nhiệm cái này hai đạo kỳ dị hào quang bắn tới trên người. Ông! Trương Diệp bị bắn trúng, thân hình vẫn không núp đích. Ngược lại là tam nhãn thần, thân hình trong lúc đó lui về phía sau trăm trượng, lạnh sú trong đôi mắt hiện lên một tia kinh dị. Trương Diệp chậm rãi đứng người lên, thản nhiên nói, công kích của ngươi chính là một loại huyết mạch truyền thừa, loại này huyết mạch truyền thừa có thể ta trợ lấy ánh mắt lập tức triển khai đoán thần công kích, chỉ cần lực lượng tinh thần so ngươi trên lệch người, một kích phía dưới lập tức muốn hồn phi phách tán. Dù cho lực lượng tinh thần so với ngươi còn mạnh hơn đại người, tại công kích phía dưới cũng sẽ biết tâm thần thất thủ. Chỉ tiếc, ngươi đụng phải ta, công kích của ngươi với ta mà nói, không có chút nào tác dụng. Tam nhãn thần con mắt có chút nhíu lại, thần sắc của hắn vẫn là lạnh lùng dị thường, nhàn nhạt nói ra, nhân tộc tu luyện giả, là ta đánh giá thấp ngươi rồi. Bất quá, ngươi hôm nay y nguyên phải chết. Trương Diệp cho sắc bình tĩnh, nói ra, hôm nay khẳng định có người chết, nhưng chết người, tuyệt đối không phải ta. Quỷ Long. Một đạo lôi điện đống nhiên theo trong hư không hàng lâm xuống, chính chính anh đã đến tam nhãn thần trên đỉnh đầu. Chương 914, lưỡng bại câu thương. Tam nhãn thần giống như là một cái pho tượng, lôi điện oanh đến đỉnh đầu của hắn phía trên, hắn vậy mà không chút sức mẻ. Bên cạnh băng tuyệt thiên cùng băng sảng tiểu ma nữ, thần sắc đều là hơi đổi. Trương Diệp phát ra tới lôi điện, ẩn chứa hai trọng công kích. Một loại là lôi điện bản thân lực phá hoại, một loại khác thì là lôi điện bên trong ẩn chứa thiên địa ý chí. Cho dù là băng tuyệt thiên loại này linh đạo nhị trọng đại cao thủ, bị lôi điện oanh trúng rồi, linh hồn cũng muốn có chút hồi hộp, thân hình cũng phải nhịn bất trụ run rẩy thoáng một phát. Nhưng cái này tam nhãn thần, ngạnh xanh xanh đã trúng một cái lôi điện, vậy mà điềm nhiên như không có việc gì. Điều này nói rõ, tam nhãn thần vô luận là linh hồn, hay vẫn là thân thể, đều cường đại được thần kỳ. Tam nhãn thần, không hổ là thiên nhãn tộc hạt giống tuyển thủ, loại thực lực này cũng thật là đáng sợ. Trương Diệp lúc này đây, chỉ sợ là chết chắc. Ta được đi nhanh lên người. Băng tuyệt thiên bàn tay nhẹ nhàng kéo một phát, đột nhiên lôi kéo băng tộc tiểu ma nữ bay về phía phương xa. Thiên nhãn tộc cường giả, từ trước đến nay quái gở mà thô bạo, tùy thời đều sẽ động thủ sát nhân. Cái này tam nhãn thần thực lực cực kỳ cường đại, hắn nếu như giết chết Trương Diệp, mục tiêu kế tiếp rất có thể tiểu là mình cùng muội muội. Bởi vậy, băng tuyệt thiên tuy nhiên rất muốn nhìn một chút hai đại cường giả quyết đấu, nhưng tại lý trí khu động xuống, hắn hay vẫn là quyết đoán rời đi rồi. Trương Diệp cùng tam nhãn thần ý nguyên tại rằng có lấy. Tam nhãn thần như là một cái pho tượng, hắn trên người có một loại lạnh như băng khí tức, trong ánh mắt đều là một mảnh tối tăm lu mờ mịt, không có mảy may chấn động. Trương Diệp cũng như là một cái pho tượng, nhưng ra hiện tại hắn trên người, là một loại tuyệt đối tỉnh táo. Đây là Trương Diệp tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, bỏ qua vung cảm xúc về sau, hiện lộ ra đến một loại tỉnh táo. Trương Diệp vừa rồi lôi điện, chính là một cái thăm dò. Thông qua cái này nhớ thăm dò, Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, cái này tam nhãn thần, chính là cùng thế hệ bên trong, mạnh nhất một cái địch thủ. Trong giây lát, Trương Diệp cùng tam nhãn thần, cơ hồ đồng thời ra tay. Tam nhãn thần hai con mắt đống nhiên mở ra, hai đạo quang mang nhàn nhạt đống nhiên bắn về phía Trương Diệp. Trương Diệp bàn tay vung lên, một đạo huyết quang trong giây lát lướt qua hư không, chém về phía tam nhãn thần. Hai đại cường giả phát ra tới công kích, cơ hồ đồng thời trúng mục tiêu đối thủ. Phúc! Trương Diệp phun ra một ngụm máu tươi. Trận trận kịch liệt đau nhức theo sâu trong linh hồn truyền đến. Tam nhãn thần vừa rồi bắn ra lưỡng đạo quang mang, chính là một loại linh hồn thủ đoạn công kích. Trương Diệp bị hào quang bắn trúng, chỉ cảm thấy một thùng thuốc nổ, đột nhiên tại sâu trong linh hồn nổ tung. Tại loại này đáng sợ bạo tạc tính chất oanh kích phía dưới, Trương Diệp linh hồn kịch liệt run rẩy, toàn thân khí huyết vận chuyển trì trệ, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi. Đây là Trương Diệp tìm hiểu đến một tia thiên đạo ý chí ảo diệu, linh hồn chắc chắn như vững chắc. Nếu không, hắn vừa rồi rất có thể muốn hồn phi phách tán, tại chỗ đã chết. Phúc! Tam nhãn thần bị chạm được bay ngược vạn trượng, trong miệng cũng là hung hăng nhổ ra một ngụm máu tươi. Trương Diệp phát ra tới đao nguyên, hung hăng địa chạm đến hắn trên lồng ngực, dù là hắn có tầng tầng hộ thân linh khí, lại có một kiện cực kỳ quý giá áo giáp, cũng là bị thương tại chỗ, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi. Hai đại cường giả đối bính một cái, kết quả dĩ nhiên là lưỡng bại câu thương. Tam nhãn thần cùng Trương Diệp trong miệng cuồng phun máu tươi. Nhưng hai đại cường giả ánh mắt, nhưng lại chút nào đều không có cải biến. Hai đại cường giả trong miệng phún huyết đồng thời, không hẹn mà cùng lại một lần nữa ra tay. Tam nhãn thần phát ra tới công kích, chính là cực kỳ đáng sợ linh hồn công kích, mắt con ngươi trợn mắt có thể công kích được đối thủ. Mà Trương Diệp phát ra tới công kích, dung hợp phong lôi huyền ảo, cùng linh hồn công kích so sánh với tuy nhiên chậm hơi có chút điểm, nhưng Trương Diệp dựa vào thiên ý minh tâm quyết, xảo diệu xuất đao, đền bù tốc độ chưa đủ. Phốc phốc. Trương Diệp cùng Tam Nhãn Thần đồng thời phun huyết. Chỗ bất đồng chính là, Tam Nhãn Thần tại đao nguyên trùng kích phía dưới, thân hình lần nữa bị oanh ra vạn trượng bên ngoài. Mà Trương Diệp đụng phải công kích, chính là linh hồn công kích, thân thể của hắn ý nguyên đứng tại chỗ cũ. Tam Nhãn Thần xa xa đứng lại, ánh mắt của hắn rơi xuống trên lồng ngực, một mực lạnh như băng ánh mắt lạnh như băng, rốt cục đã hiện lên một tia chấn động. Trên ngực hắn, rõ ràng là một đạo thật sâu vết đao. Trương Diệp vừa rồi phát ra lưỡng đao, vậy mà vô cùng kỳ diệu chạm đến đồng nhất vị trí, trên người hắn tứ phẩm linh giáp lại bị Trương Diệp lưỡng đao chém ra rồi. Tam Nhãn Thần trong ánh mắt hiện lên một tia sắc cơ, hắn hít một hơi, một loại quỷ dị chấn động theo hắn thân hình trong tuân ra. Loại này chấn động có xuyên thấu hết thảy, trực tiếp công kích sâu trong linh hồn đáng sợ uy năng. Linh giáo đã đến Trương Diệp đáng sợ đao pháp về sau, Tam Nhãn Thần biết rõ, trước mắt nhân tộc này tu luyện giả chính là hắn mạnh mẽ đối thủ. Vì tiêu diệt cái này cường hoành đối thủ, Tam Nhãn Thần chuẩn bị thi triển ra ẩn dấu bổn sự, trên người hắn phát ra tới quỷ dị chấn động, chỉ có điều công kích khúc nhạc dạo mà thôi. Đột nhiên, Tam Nhãn Thần kinh nghi nhìn Trương Diệp liếc, sau đó bỗng nhiên thu liễm khí tức trên thân, thân hình hướng phía sau vội vàng tối lui, không rên một tiếng địa biến mất tại mênh mông trong hư không. Trương Diệp lúc này thời điểm, đã chuẩn bị xuất đao rồi. Nhìn thấy Tam Nhãn Thần không rên một tiếng rút đi, Trương Diệp hơi sững sờ, nói ra, cái này Tam Nhãn Thần, thật là lợi hại trực giác. Hỏa Linh thanh âm, tại Trương Diệp trong nội tâm vang lên, cái này Tam Nhãn Thần, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được sự hiện hữu của ta rồi. Cái này thật sự là một cái cường hoành đối thủ. Nguyên lai, Tam Nhãn Thần đang chuẩn bị thi triển ra sát chiêu thời điểm, Trương Diệp lực lượng tinh thần, cùng Hỏa Linh lực lượng tinh thần kết hợp đã đến cùng một chỗ. Trương Diệp cùng Hỏa Linh lực lượng tinh thần, kết hợp thời điểm là vô thanh vô tức, nhưng y nguyên bị Tam Nhãn Thần cảm thấy, Tam Nhãn Thần cảm giác được nguy hiểm, vậy mà bước ra rút lui. Trương Diệp bàn tay đột nhiên theo như đến Tử Dương Tháp mảnh vỡ phía trên, đem Tử Dương Tháp thu vào Hỏa Linh giới bên trong, nhận thụ lấy linh hồn kịch liệt đau nhức, ly khai ngọn núi cao tốc phi hành. Trương Diệp một bên phi hành, một bên yên lặng nhớ lại lấy chiến đấu mới vừa rồi. Chiến đấu mới vừa rồi, Trương Diệp cùng Tam Nhãn Thần, có thể nói đều không có phát huy ra thực lực chân chính. Trương Diệp lực nổ Tử Dương Tháp mảnh vỡ, đón lấy lại cùng huyết hoành lưu, hỏa phá không cùng băng tuyệt thiên ác chiến, hao phí đại lượng thiên hà chính khí. Mà Tam Nhãn Thần am hiểu nhất là linh hồn công kích, nhưng tại nơi này thượng cổ chiến trường bên trong, Tam Nhãn Thần lực lượng tinh thần nhận lấy thật lớn áp chế, căn bản không cách nào phát huy ra thực lực chân chính đến. Chiến đấu mới vừa rồi, ta không có ở vào đỉnh phong trạng thái, nhưng Tam Nhãn Thần cũng không có phát huy ra thực lực chân chính. Mà chiến đấu kết quả, chúng ta đều bị trọng thương, thoạt nhìn là đánh nữa một cái ngang tay. Nhưng ta bị thương, chính là linh hồn bị thương, mà Tam Nhãn Thần bị thương, chỉ là thân thể bị thương. Từ góc độ này đến xem, một trận chiến này, ta đã thua. Trương Diệp yên lặng phân tích một phen, trong nội tâm âm thầm rung động. Cho tới nay, Trương Diệp đều cảm thấy lục đại thanh niên cự đầu, chính là thanh niên đồng lứa lĩnh quân nhân vật. Không nghĩ tới, cái này tên không kinh truyền Tam Nhãn Thần, thực lực vậy mà so lục đại thanh niên cự đầu còn muốn cường hoành hơn, cái này thật sự là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Trương Diệp hít sâu một hơi, tâm trong lặng lẽ nghĩ ngợi nói, ta hiện tại, còn chưa đủ cường đại. Bất quá, ta hoàn toàn lĩnh ngộ phồn tinh thập thất biến về sau, có thể đưa tới đại lượng tinh quang tu luyện cùng rèn luyện. Đến lúc đó, thực lực của ta hội đột nhiên tăng mạnh, chính thức khinh thường hết thể cùng thế hệ cường giả. Chương 915, Hoa chi hoa đầu người. Thượng cổ chiến trường, một chỗ thấp lom chi địa. Trương Diệp khoanh chân mà ngồi, tâm thần nhưng lại tiến vào đến Hỏa Linh giới bên trong. Hỏa Linh giới bên trong, Tử Dương Tháp nghiêng nghiêng hoành tại trong hư không, tán phát ra trận trận đáng sợ khí tức. Khổng lồ trên thân tháp, nguyên một đám kỳ dị phù văn đang tại lóng lánh lấy hào quang, tựa hồ đang tại diễn lại một loại thiên địa hảo diệu. Hỏa Linh hóa thành một chỉ dài chừng 10 trượng vượng hoàng, vòng quanh Tử Dương Tháp bay tới bay lui, nó hai con mắt bên trong lóng lánh lấy một loại cực kỳ hưng phấn hào quang. Đột nhiên, Hỏa Linh thở dài một hơi, hướng phía Trương Diệp nói ra, "Chủ nhân, ta đánh giá thấp cái này Tử Dương Tháp rồi. Pháp khí dù sao cũng là pháp khí, căn bản không phải linh khí có thể đánh đồng, dùng chúng ta thực lực bây giờ, muốn đem Tử Dương Tháp tài liệu phân giải đi ra, ít nhất cũng cần hơn một vạn năm thời gian." Trương Diệp cười khổ nói, "Ta cũng có loại cảm giác này. Dù cho của ta phồn tinh thập thất biến, toàn bộ đều lĩnh ngộ hoàn tất, chỉ sợ cũng rất khó phân giải Tử Dương Tháp mảnh vỡ." Trương Diệp tâm lúc một hồi phiền muộn. Hắn còn ý định dùng Tử Dương Tháp tài liệu hoàn thiện cái kia hai cái chiến đấu khôi lỗi, đạt được hai cái cường lực tay chân đây này. Chỉ tiếc, cái này Tử Dương Tháp mảnh vỡ thật sự là quá chắc chắn quá phức tạp đi. Dù cho trải qua mấy chục vạn năm, dù cho Hỏa Linh có được Phượng Hoàng Linh Hỏa, cũng không cách nào phân giải ra tài liệu. Không có những tài liệu này, chiến đấu khôi lỗi căn bản không cách nào nhúc nhích. Hỏa Linh lúc này thời điểm, cũng không có vẻ bại. Nó cười hắc hắc nói ra, chủ nhân, ngươi cũng không cần buồn bực. Thông qua cái này Tử Dương Tháp mảnh vỡ, ta cảm thấy Tử Dương Tháp khác mảnh vỡ. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không tìm kiếm Tử Dương Tháp những thứ khác mảnh vỡ. Trương Diệp trong nội tâm khẽ động, nói ra, ngươi là làm sao bây giờ đến hay sao? Cái này Tử Dương Tháp, còn có bao nhiêu cái mảnh vỡ? mảnh vỡ cách nơi này có xa hay không? Hỏa Linh hồi đáp, Tử Dương Tháp mảnh vỡ tầm đó, có một loại như có như không liên hệ. Ta chính là thông qua cái này liên hệ, mới cảm ứng được những thứ khác mảnh vỡ. Ta hiện tại cảm ứng được, có hai cái mảnh vỡ. Cái này hai cái mảnh vỡ, đều tại mười mấy tỷ dặm bên ngoài, hơn nữa có một cái mảnh vỡ, còn đang không ngừng di động. Nếu như tìm về cái này hai cái mảnh vỡ, ta có thể dùng Phượng Hoàng Linh Hỏa, khiến chúng nó đơn giản kết hợp đến cùng một chỗ. Phát huy ra một bộ phận uy lực đến. Lại để cho Tử Dương Tháp phát huy ra uy lực đến. Trương Diệp nhất thời động dung. Cái này Tử Dương Tháp, chính là hàng thật giá thật pháp khí. Nếu như Hỏa Linh thật có thể đủ đem ba cái mảnh vỡ kết hợp đến cùng một chỗ, lại để cho Tử Dương Tháp phát huy ra uy lực đến, cái này đối với Trương Diệp sức hấp dẫn, thật sự là quá lớn. Pháp khí dù sao cũng là pháp khí, chỉ cần có thể phát huy ra một phần ức uy lực, tiểu phi thường đáng sợ. Đã có Tử Dương Tháp. Dù cho đối mặt thế hệ trước cường giả, Trương Diệp cũng có sức đánh một trận rồi. Trương Diệp rất nhanh khôi phục tỉnh táo, suy nghĩ có nên hay không tìm kiếm mảnh vỡ. Cái này thượng cổ chiến trường bên trong, hung hiểm khắp nơi, dù cho lẳng lặng ngồi trong động phủ, cũng có thể lọt vào tập kích. Nếu như chạy ra đi tìm kiếm khắp nơi mảnh vỡ, sẽ càng thêm nguy hiểm, dù cho dùng Trương Diệp thực lực, cũng không có nắm chắc bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Huống hồ, Trương Diệp linh hồn bị thương còn không có hoàn toàn khôi phục, tại loại tình huống này chạy ra đi, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Ngoại trừ thượng cổ chiến trường uy hiếp, dị tộc cường giả uy hiếp, cũng muốn cân nhắc đến. Trương Diệp hiện tại đã biết rõ, trẻ tuổi trong đồng lứa, thực lực cường đại nhất cũng không phải lục đại thanh niên cự đầu, mà là một mực không có tiếng tăm gì hạt giống tuyển thủ. Hạt giống tuyển thủ tuy nhiên thiếu, nhưng mỗi cái chiến lực cường hành, Trương Diệp tuyệt không có thể bỏ qua. Trương Diệp còn có một sầu lo, cái kia chính là thứ 5 quan thời gian, là không bị khống chế, tử vong nhân số đạt tới 9.130 người, lập tức sẽ chấm dứt. Hắn liều chết chạy ra đi tìm mảnh vỡ, nếu như mảnh vỡ còn chưa tới tay, thứ 5 quan tiểu đã xong. Vậy thì bạch một chuyến tay không rồi. Trương Diệp cân nhắc thoáng một phát, ánh mắt trở nên kiên định, sở hữu cơ duyên, cũng phải cần tranh thủ, có 1% hy vọng, muốn tận 100% cố gắng. Cái này hai cái Tử Dương Tháp mảnh vỡ, ta là muốn định rồi. Hỏa Linh, chúng ta bây giờ lập tức tiêu xuất phát, ngươi phụ trách chỉ điểm phương hướng. Hỏa Linh vô vô cánh, nói ra, tốt. Hỏa Linh nói ra một cái phương hướng, Trương Diệp lập tức hóa thành ánh sáng màu xanh bay đi. Căn cứ trước gần sau xa nguyên tắc. Trương Diệp đầu tiên tìm kiếm, chính là khoảng cách tương đối gần cái kia một khối mảnh vỡ. Cái này khối mảnh vỡ tại phía xa 1 tỷ 2 ở bên trong bên ngoài, dù cho dùng Trương Diệp tốc độ, cũng cần sổ 10 canh giờ phi hành mới có thể đạt tới. Hiu hiu hiu hiu. Trong hư không, từng đạo kỳ lạ quý hiếm cổ quái, mắt thường khó có thể bắt lực lượng, đang tại cao tốc phi hành. Ngoại trừ những lực lượng này bên ngoài, trong hư không còn bất chợt bay tới từng khối cực lớn thạch đầu, ngọn núi thậm chí ngôi sao mảnh vỡ, tại loại hoàn cảnh này bên trong phi hành, tùy thời đều có nguy hiểm đến tính mạng, dùng Trương Diệp thực lực cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Trong lúc đó, Hỏa Linh kêu lên, coi chừng, phía trước đến rồi một đạo lực lượng phong bạo. Ô, Hỏa Linh vừa mới nhắc nhở, phía trước tiểu xuất hiện một đạo lực lượng khổng lồ phong bạo. Lực lượng phong bạo, bên trong ẩn chứa thượng cổ cường giả lực lượng, uy lực thập phần khủng bố. Trương Diệp đạt được Hỏa Linh tăng lên, thân hình bỗng nhiên lóe lên, hướng phía một cái lực lượng so sánh bạc nhược yếu kém địa phương bay đi. Đùng đùng đùng. Cái này đạo lực lượng phong bạo có mười mấy vạn dặm rộng, lực lượng khổng lồ quét ngang mà đến, vậy mà tạo thành một đạo mắt thường có thể chứng kiến màu đen nước lũ, cuồn cuộn khắp đã qua hư không. Trương Diệp tại lực lượng trong gió lốc, một bên cao tốc phi hành, một bên cao tốc né tránh, lần lượt cùng tử thần gặp thoáng qua, hơn 10 cái trong nháy mắt thời gian về sau, rốt cục bay ra lực lượng phong bạo. Thành công chạy thoát một mạng, nhưng Trương Diệp hai cái đùi, nhưng lại máu tươi đầm địa, trắng nếu xương cốt đều lộ ra rồi. Mà Trương Diệp một đầu cánh tay cũng không biết lúc nào, bị lực lượng phong bạo ngạnh xanh xanh xé nát, chỉ có mấy cái gân xanh tại tới lui. Hiu hiu hiu. Trương Diệp bay ra lực lượng phong bạo, còn chưa kịp buông lỏng một hơi, hơn 10 đạo quỷ dị hắc ảnh, trong giây lát đánh tới. Hỏa Linh hú lên quái dị, nói ra, đây là trong tinh không một loại xà, tên là Dực Vân Linh xà. Rắn này tốc độ cực nhanh, mỗi một đầu đều có thể so với linh đạo nhị trọng cao thủ. Bất quá, loại này xà đối với Phượng Hoàng khí tức cực kỳ kiêng kỵ, ta phát ra một chút Phượng Hoàng khí tức, ngươi thừa cơ chém giết chúng. Một đạo Phượng Hoàng khí tức đột nhiên phát ra tới. Mấy chục đầu Dực Vân Linh xà nhất thời toàn thân chấn động, tốc độ chậm rất nhiều. Trương Diệp cụt một tay có chút rối ra, huyết đao nhất thời xuất hiện trong tay, hơn 10 đạo huyết sắc hào quang đống nhiên phát ra, sở hữu Dực Vân Linh xà, hết thể đều huyết quang rào sát. Trương Diệp thu hồi huyết đao, khuôn mặt có chút động nói, tại trong hư không phi hành, thật sự là quá nguy hiểm. Nếu như là bình thường linh đạo nhất trọng cao thủ, đụng phải lực lượng phong bạo cùng những rực này vân linh xà, tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Hỏa Linh cười nói, trên mặt đất, cũng không nhất định an toàn. Cái này thượng cổ chiến trường, quả thực tiểu là một nồi sôi trào nước, khắp nơi đều tràn ngập cuồng bạo lực lượng, chỉ cần hơi không cẩn thận, sẽ bị rào sát. Có thể tại loại hoàn cảnh này ở bên trong sống sót, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, cường giả bên trong cường giả. Trương Diệp Thiên lặng phi hành, không cần hắn vận chuyển thiên hà chính khí, hắn thương thế trên người tiểu tự động khôi phục. Bay ra một khoảng cách, đột nhiên một đạo hạo hạo đãng đãng màu đen nước lũ từ tiền phương đánh tới. Trương Diệp có chút bay cao một điểm, tiện tay bắt một bả, chỉ bắt được một tay kim loại mảnh vụn. Hỏa Linh có chút cảm ứng thoáng một phát, tiếc hận nói, đây là pháp khí vỡ vụn về sau hóa thành mảnh vụn. Trải qua một đoạn dài dòng buồn chán thời gian, những kim loại này mảnh vụn đã không có gì dùng. Thời gian mới được là đáng sợ nhất đồ vật, dù cho có thể hủy thiên diệt địa pháp khí, đã trải qua mấy chục vạn năm quang âm, cũng biến thành phế vật. Trương Diệp một đường bay đến, lại từ trong hư không, bắt không ít đồ vật. Nhưng đáng tiếc chính là, những vật này tuyệt đại bộ phận, cũng đã biến thành phế vật. Chỉ có số ít chất liệu đặc biệt chắc chắn kim loại hoặc là thạch đầu, mới có giá trị lợi dụng. Trương Diệp có chút nhìn một chút về sau, đem vật hữu dụng hết thảy đều ném vào hỏa linh giới. Thượng cổ chiến trường đồ vật bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là phế vật, nhưng là có một phần nhỏ thứ tốt. Trương Diệp một đường bay tới, cũng là thu thập đến không ít đồ vật, những vật này lấy được man hoang thế giới đi, có lẽ có thể bán một cái giá tốt. Trương Diệp đã bay sổ 10 canh giờ, đã trải qua mấy trăm lần nguy hiểm, tại hỏa linh chỉ điểm cùng rất nhanh thân pháp phía dưới, Trương Diệp cuối cùng hữu kinh vô hiểm địa đã tới. Ngày hôm nay, Trương Diệp vừa mới bay qua một cái ngọn núi, Hỏa Linh bỗng nhiên hưng phấn nói, nhanh đến rồi, khoảng cách cái thứ nhất mảnh vỡ, đã là càng ngày càng gần rồi. Trương Diệp trong lòng vui vẻ, đang muốn nhanh hơn phi hành tốc độ. Đùng. Xa xôi chân trời, đột nhiên nhấp nhoáng một đạo hoa mắt hào quang, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, đột nhiên từ xa phương truyền đến. Dù cho thân tại trong hư không, Trương Diệp y nguyên có thể cảm giác được lực lượng đụng nhau lúc đáng sợ tình cảnh. Hỏa Linh nói ra, có cường giả tại chiến đấu. Chiến đấu song phương, thực lực đều rất cường đại. Địa phương chiến đấu, đúng là Tử Dương Tháp mảnh vỡ nơi ở, chẳng lẽ chi chút ít cường giả đã phát hiện Tử Dương Tháp mảnh vỡ? Trương Diệp nhíu mày nói ra, xem ra tiểu là như thế. Tử Dương Tháp mảnh vỡ dù sao cũng là pháp khí, dễ dàng phát ra một ít dị thường, phát hiện cũng không phải việc khó gì. Ồ. Trương Diệp lời còn chưa nói hết, một cái vòng tròn tròn đồ vật từ tiền phương bay tới. Vật này, dĩ nhiên là một cái đầu người. Người này đầu, khuôn mặt tái nhợt, tóc dài bồng bềnh. Mặt nàng ngục, Trương Diệp hết sức quen thuộc, nàng dĩ nhiên là Trương Diệp người quen biết cũ, Hoa Chi Hoa. Trương Diệp sắc mặt hơi đổi, bàn tay tại trong hư không một chảo, nhất thời đem Hoa Chi Hoa đầu người, chảo đi qua. Trương Diệp có chút cảm ứng thoáng một phát, trong ánh mắt nhất thời hiện lên một tia phẫn nộ, rốt cuộc là ai, đem nàng đánh thành như vậy. Nguyên lai, Hoa Chi Hoa toàn bộ thân hình, cũng đã bị đánh phát nổ, chỉ còn lại có một cái đầu người. Bết bắt nhất chính là, Hoa Chi Hoa linh hồn, cũng bị trọng thương, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hỏa Linh lúc này thời điểm lên tiếng nói ra, cái này Hoa Chi Hoa, đầu người bên trong có hai chủng lực lượng, nàng rất có thể bị hai cường giả vây công, linh hồn đã nhanh hỏng mất. Chủ nhân, ngươi có được ngũ hành chi lực, có thể dựa vào ngũ hành chi lực, ổn định linh hồn của nàng, sẽ đem nàng tỉnh lại. Trương Diệp khẽ gật đầu, bàn tay theo như đến Hoa Chi Hoa đỉnh đầu, đưa vào một đạo ngũ hành chi lực. Ngũ hành chi lực sinh sôi không ngừng, đã nhận được ngũ hành chi lực thoải mái, Hoa Chi Hoa sắp sụp đổ linh hồn, chậm rãi ổn định. Hoa Chi Hoa không hổ là trong nhân tộc võ đạo thiên kiêu, ý chí dị thường kiên định, linh hồn ổn định một ít về sau, Hoa Chi Hoa lông mi thật dài hơi động một chút, vậy mà tỉnh lại rồi. Chương 916, hạt giống tuyển thủ lai lịch, Hoa Chi Hoa kinh ngạc. Hoa Chi Hoa mở mắt ra, hướng phía Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, Trương Diệp, cảm ơn ngươi. Nếu như không là đụng phải ngươi, Chi Hoa chỉ sợ không cách nào tránh được lần này kiếp nạn rồi. Trương Diệp cười cười, nói ra, thượng cổ chiến trường bên trong, khắp nơi đều là nguy cơ, ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian khôi phục thân thể cho thỏa đáng. Hoa Chi Hoa trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ, một loại cực kỳ tinh thuần lực lượng, theo đầu của nàng dũng manh tiến ra, vọt tới phần cổ của nàng phía trên. Ông! Một vòng quang mang nhàn nhạt, xuất hiện tại Hoa Chi Hoa phía dưới. Cái này vòng quang mang nhàn nhạt, vậy mà xảo diệu địa buộc vòng quanh một cái hư ảo thân thể, trông rất sống động. Theo lực lượng không ngừng tuôn ra, Hoa Chi Hoa thân thể chậm rãi trở nên ngưng thực. Hơn 10 cái trong nháy mắt thời gian về sau, hào quang phút chốc tán đi, Hoa Chi Hoa đã đứng ở Trương Diệp trước mặt. Hoa Chi Hoa thân thể, hoàn toàn khôi phục bình thường. Da trắng như tuyết, tư thái ngàn vạn, một loại dịu dàng sinh mệnh lực, đang tại trong thân thể nàng chạy xuôi theo. Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia tàn thán. Bình thường linh đạo cường giả, muốn hoàn toàn ngưng tụ ra thân thể của mình, ít nhất cũng cần mấy canh giờ. Nhưng cái này Hoa Chi Hoa, tại mấy chục cái trong nháy mắt trong thời gian, tiêu một lần nữa ngưng tụ ra một cỗ thân thể đến, có thể thấy được nàng lực lượng trong cơ thể, tinh thuần đã đến loại tình trạng nào. Càng làm cho Trương Diệp tán thưởng chính là, Hoa Chi Hoa trong ánh mắt, vẫn là bình tĩnh một mảnh. Tại trong ánh mắt nàng, Trương Diệp chứng kiến không đồng nhất ti hoán hận, một tia hồi hộp, cũng nhìn không tới một tia sát ý nàng trong đôi mắt, chỉ có một loại yên lặng cùng lạnh nhạt, giống như là ngồi ở trên cỏ, nghiêng nhìn bầu trời cái chủng loại kia yên lặng. Trương Diệp khẽ gật đầu, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, nữ nhân này, tâm tình đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, dù cho vừa mới tại kề cận cái chết bồi hồi, cũng không có ảnh hưởng đến nàng. Đúng là loại này cường đại tâm cảnh, nàng mới có thể sớm tu luyện tới linh đạo, lại sớm tu luyện tới linh đạo nhị trọng đỉnh phong. Bất quá, nàng loại này tâm tình, chỉ thích hợp tu luyện dưỡng sinh, không thích hợp chiến đấu. Trương Diệp lúc này thời điểm, đối với Hoa Chi Hoa đã có chút hiểu rõ. Hoa Chi Hoa bản thân tâm cảnh, còn có tu luyện công pháp, đều thiên hướng về lạnh nhạt tiết lặng, tu luyện tốc độ rất nhanh. Nhưng loại công pháp này, cũng không thích hợp chiến đấu. Cho nên, Hoa Chi Hoa tại nhân tộc tuyển trong tay, tu vi tuy nhiên rất cao, nhưng lực chiến đấu của nàng, cũng không phải cường hãn nhất. Rầm rầm rầm. Phía trước trong hư không, nhấp nhoáng một đạo lại một đạo run sợ liệt hào quang, từng tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, từ xa phương truyền tới. Trương Diệp nói ra, Hoa Chi Hoa, là ai đã thương ngươi? Ai ở phía trước chiến đấu? Hoa Chi Hoa nhìn một chút phương xa, nói ra, là ảnh tộc cùng đường lang tộc hạt giống tuyển thủ. Ta vừa rồi, tự là bị bọn hắn liên hợp lại, đánh thành trọng thương. Trương Diệp sắc mặt hơi động một chút, thì thào nói ra, hạt giống tuyển thủ. Hoa Chi Hoa cho rằng, Trương Diệp không rõ hạt giống tuyển thủ lai lịch, lập tức giải thích nói ra, từng cái tham gia bách tộc tranh phách chiến chủng tộc, đều bồi dưỡng một cái hoặc là hai cái hạt giống tuyển thủ, tranh đoạt số mệnh. Hạt giống tuyển thủ bồi dưỡng, là từ từ trong bụng mẹ bắt đầu. Hạt giống tuyển thủ vừa xuất thế, trong cơ thể thì có một tia tiên thiên lực lượng. Nói cách khác, bọn hắn vừa xuất thế, cũng đã là chân đạo người trong rồi. Mà xuất thế về sau, hạt giống tuyển thủ cũng tìm được dốc lòng bồi dưỡng, mỗi ngày ăn cái gì đó, mỗi ngày tu luyện cái gì, thậm chí mỗi ngày làm chuyện gì, đều vô cùng có chú ý tại rất nhỏ mà hoàn mỹ bồi dưỡng phía dưới. Hạt giống tuyển thủ tốc độ tu luyện, so bình thường chân đạo cường giả nhanh nhiều lắm, bọn hắn thường thường tại 40 tuổi trước khi, tiểu tiến giai linh đạo. Hạt giống tuyển thủ không có gì thanh danh, nhưng bọn hắn chính là cử nhất tộc chi lực, bồi dưỡng được đến võ đạo thiên kiêu. Từng cái hạt giống tuyển thủ, sức chiến đấu đều vượt xa cùng giai, vượt cấp giết địch đối với bọn họ mà nói, là rất sự tình đơn giản. Ta vừa rồi, tiểu là bị đường lang tộc hạt giống tuyển thủ, một đao chém thành hai đoạn, thiếu chút nữa tiểu chết rồi. Trương Diệp khuôn mặt có chút động, nói ra, hạt giống tuyển thủ lợi hại như thế, vì sao không nhiều lắm nhiều bồi dưỡng một ít. Hoa Chi Hoa lắc đầu, nói ra, hạt giống tuyển thủ bồi dưỡng, cần đại lượng linh dược đang ăn dược, cần đại lượng tâm huyết. Hơn nữa, cần phải tìm được phù hợp thể chất thiếu nữ, mới có thể bắt đầu bồi dưỡng. Mà loại chuyện này, thuộc về nghịch thiên tiến hành, xác suất thành công cực thấp, dù cho dùng một chủng tộc chi lực, cũng rất khó đại lượng bồi dưỡng. Còn có một nguyên nhân, hạt giống tuyển thủ tốc độ tu luyện quá nhanh, tâm tình theo không kịp đi, rất nhiều hạt giống tuyển thủ tu luyện, tiểu biến thành tên điên, hay hoặc là tự bạo. Đủ loại nguyên nhân phía dưới, có thể thành công bồi dưỡng được một cái hạt giống tuyển thủ, cũng đã là phi thường không tệ sự tình. Trương Diệp giật mình. Rầm rầm rầm. Phương xa hư không, từng đạo bàng đại lực lượng ầm ầm bộc phát, hiển nhiên chiến đấu đã càng ngày càng kịch liệt rồi. Trương Diệp sang nghiêng nhìn, trong ánh mắt hiện lên một tia hưng phấn. Đường lang tộc cường giả, trời sinh tiểu là cao thủ dùng đao. Trương Diệp hiện tại, hận không thể lập tức đuổi đi qua, nhìn xem đường lang tộc cường giả, là như thế nào dùng đao. Hoa Chi Hoa nhìn thấy Trương Diệp kích động bộ dạng, nói ra, Trương Diệp, lực chiến đấu của ngươi tuy nhiên cường hãn, nhưng rất khó ứng phó hai cái hạt giống tuyển thủ. Chúng ta còn là xa xa ly khai tại đây cho thỏa đáng. Trương Diệp lắc đầu, nói ra, ngươi đi trước ca, ta phải đi qua. Hoa Chi Hoa nhìn Trương Diệp liếc, nói ra, được rồi, ta tùy ngươi đi qua. Trương Diệp có chút do dự một chút. Hoa Chi Hoa tuy nhiên khôi phục thân thể, nhưng nàng vừa mới gặp trọng thương. Lực lượng trong cơ thể vẫn chưa tới bình thường một thành. Nàng theo chính mình đi qua, chỉ sợ một vòng chiến đấu dư ba, sẽ đem nàng rào sắt thành huyết vụ rồi. Hoa Chi Hoa mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, ta tuy nhiên sức chiến đấu đại giảm, nhưng ta còn có một chút tự bảo vệ mình thủ đoạn, chỉ cần hai cái hạt giống tuyển thủ không có liên hợp lại, ta tự bảo vệ mình hay vẫn là không có vấn đề. Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên, hắn không thể tưởng được, Hoa Chi Hoa đã đến tình trạng như thế rồi, rõ ràng còn là tự nhiên bảo vệ thủ đoạn. đã nàng là tự nhiên bảo vệ thủ đoạn, Trương Diệp cũng tiểu không suy nghĩ nhiều, hắn ha ha cười cười, nói ra, đã như vậy, chúng ta đi thôi. Trương Diệp cùng Hoa Chi Hoa hai người, hóa thành lưỡng đạo quang mang, lướt qua hơn 300 vạn dặm về sau, Trương Diệp cùng Hoa Chi Hoa hai người, rốt cục đi tới hai cái hạt giống tuyển thủ địa phương chiến đấu. Hai cái hạt giống tuyển thủ địa phương chiến đấu, chính là một tòa khổng lồ mà cao ngất tử sắc ngọn núi. Hai đại dị tộc cường giả, ngay tại ngọn sơn phong này thượng diện, chiến đấu kịch liệt lấy, Đường Lang tộc hạt giống tuyển thủ huy động hai thanh trường đao chém ra chi tế, từng đạo đáng sợ đao nguyên phóng lên trời, hư không đều ô ô rung động. Mà ở Đường Lang tộc hạt giống tuyển thủ đối thủ, chính là một cái nhàn nhạt hư ảnh. Cái này nhàn nhạt hư ảnh, hoàn toàn nhìn không tới ngũ quan, cũng cảm giác không thấy nó trên người lực lượng chấn động, nó giống như là một cái bóng, tại từng đạo sáng lạn đao nguyên trong chớp động, cho người một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác. Trương Diệp nhìn một chút hai cái hạt giống tuyển thủ gian chiến đấu, ánh mắt lập tức rơi xuống tử sắc trên ngọn núi. Cái này tòa tử sắc ngọn núi, ẩn ẩn tản ra một loại kỳ dị khí tức, nó rõ ràng tiểu là Tử Dương Tháp mảnh vỡ. Rất rõ ràng, Đường Lang tộc hạt giống tuyển thủ, còn Hưu Ảnh tộc hạt giống tuyển thủ, tranh đoạt đồ vật, tiểu là cái này Tử Dương Tháp mảnh vỡ. Trương Diệp đang lo lắng, như thế nào đem cái này Tử Dương Tháp mảnh vỡ nắm bắt tới tay thời điểm, Hoa Chi Hoa lên tiếng nói ra, "Trương Diệp, chúng ta phải cẩn thận rồi." Ngọn sơn phong này chính là Đường Lang tộc cường giả thủ phát hiện ra trước, chung quanh mai phục mấy cái Đường Lang tộc cường giả. Ta lúc trước đã bị Đường Lang tộc cường giả đánh lén. Hoa Chi Hoa vẫn chưa nói xong, một cái cực kỳ khó nghe thanh âm truyền tới, "Cặc cặc cặc cặc, nhân tộc tu luyện giả Hoa Chi Hoa, ngươi còn dám trở lại? Ồ, ngươi còn dẫn theo một người nam nhân trở lại, ngươi thật sự là tự tìm đường chết." Đang khi nói chuyện, bốn cái Đường Lang tộc cường giả đột nhiên hướng phía hai người đánh tới. Đường Lang tộc cường giả trời sinh tiểu là đao đạo cường giả. Cái này bốn cái Đường Lang tộc cường giả tu vi, đều đạt đến linh đạo nhất trọng hậu kỳ, hai thanh đao tại bảng đại lực lượng tồi động phía dưới, tản mát ra đáng sợ đao nguyên, toàn bộ thiên địa lập tức tràn ngập một loại ngân bạch sắc quang mang, loại này hào quang, đúng là đao hào quang. Hoa Chi Hoa khẽ cho mày. Nếu như nàng ở vào đỉnh phong thời kỳ, đối mặt cái này bốn cái Đường Lang tộc cường giả công kích, nàng có rất nhiều thủ đoạn có thể hóa giải. Nhưng nàng hiện tại, sức chiến đấu vẫn chưa tới bình thường một thành. Đối mặt loại này đáng sợ công kích, nàng chỉ có thể là lựa chọn né tránh rồi. Hoa Chi Hoa đang muốn né tránh, chợt nghe đến Trương Diệp cười dài một tiếng, một đạo màu đỏ như máu hào quang, đồng nhiên theo Trương Diệp trong tay phát ra, bắn vào đến ngân sắc trong ánh đao. Phốc phốc phốc phốc. Vài tiếng liền cùng một chỗ nhẹ vang lên bên trong, Hoa Chi Hoa đột nhiên phát hiện, bốn cái Đường Lang tộc cường giả thân hình, đột nhiên theo trong hư không, rớt xuống trên mặt đất. Rầm rầm. Bốn cái Đường Lang tộc cường giả thân hình, biến thành tám khối. Một loại diệt sạch họ lực lượng, tại thân thể của bọn nó bên trên lan tràn, cái này bốn cái Đường Lang tộc cường giả, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, cứ như vậy vẫn lạc. Cái này, Hoa Chi Hoa có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng đã từng cùng Trương Diệp chiến đấu qua, biết rõ Trương Diệp sức chiến đấu, vượt xa tu vi. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp sức chiến đấu, vậy mà lợi hại đến loại tình trạng này, gần kề một đao, sẽ đem bốn cái Đường Lang tộc cường giả chém giết. Ha ha ha. Trương Diệp một đao chém giết bốn cái Đường Lang tộc cường giả, thân hình vậy mà cùng huyết đao dung hợp thành nhất thể, hóa thành một đạo khổng lồ huyết quang, hướng phía trên ngọn núi bay đi. Nhìn thấy Trương Diệp hành động này, Hoa Chi Hoa thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai. Cái này trên ngọn núi, hai cái hạt giống tuyển thủ chính đang kịch liệt chiến đấu lấy, Trương Diệp tùy tiện xông đi lên, quả thực tiểu là tự tìm đường chết ta. Ầm ầm. Hoa Chi Hoa muốn kinh kêu ra tiếng thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Đột nhiên theo trên ngọn núi phát ra, ba đạo lực lượng khổng lồ lập tức quét ngang bốn phương tám hướng. Đã xong, đã xong. Trương Diệp cử động, cũng quá lô mang rồi. Cái này hai cái dị tộc cường giả, đều là hạt giống tuyển thủ A, hắn sao có thể trực tiếp tiến lên đâu này. Hoa Chi Hoa vô ý thức né tránh hoành mà đến lực lượng, trong miệng thì thào nói. Lực lượng khổng lồ rất nhanh biến mất, ngọn núi trùng mới xuất hiện tại Hoa Chi Hoa trước mắt. Hoa Chi Hoa nhìn thoáng qua, con mắt nhất thời trợn to, biến thành hình tròn.